Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1522. Trong hành lang u ám, Tiết Vân ngồi chồm hổm ở trước phòng khách, đang toàn thân chăm chú đề phòng bốn phía, gánh vác trọng trách hộ pháp thay Triệu Thiên Nhất. Lâu đinh, thanh âm đinh tai nhức óc. Đột nhiên ở ngoài gác xếp mãnh liệt vang lên, hơi ngẩn ra, không khỏi nhìn về phía lối ra. Tiết Vân hơi nhíu mày, chỉ dựa vào thanh âm cùng cảm giác chấn động của lầu các là có thể tưởng tượng được tình hình chiến đấu thảm thiết bên ngoài. Mặc dù có chút lo lắng cho an nguy của Thái Lang, nhưng trước mắt dưới tình huống này, đã không phải do Tiết Vân suy nghĩ quá nhiều. Ngay lúc này, Triệu Thiên một tay chống trên mặt đất, đang dùng tinh thần lực quét địa hình xung quanh phòng khách. Hết thảy thành bại, ở chỗ này nhất cử vô dụng, chậm rãi thu hồi bàn tay, Triệu Thiên Nhất yên lặng lắc đầu. Không phải, cái gì gọi là vô dụng, nhấc mày lên, Tiết Vân hoàn toàn không nói gì, giờ khóc giờ cười gầm nhẹ, đã đến lúc này rồi, ngươi lại rớt dây xích, đây không phải là đang lấy tính mạng của mọi người ra đùa giỡn sao? Vật liệu xây dựng và cấu trúc ở đây rất đặc biệt. Một nắm kéo xuống mũ trùm đen kịt, Triệu Thiên Nhất không nhanh không chậm lấy kính từ trong ngực ra, chậm rãi đeo lên, yên lặng lắc đầu nói, cho dù là tinh thần lực của ta, cũng căn bản không thể tản ra thành công, giống như là dòng nước gặp bọt biển, tất cả đều bị hấp thu một cách kỳ diệu. Hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không có chủ ý. Rõ ràng, Lâu Đinh, vì ứng đối các loại tình huống có thể đột phát, tòa lầu các quỷ dị này đã từng tiến hành bố trí tỉ mỉ. Cấu tạo bên trong đã sớm có thể phòng ngừa tinh thần lực dòm ngó, thế cho nên hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch bố trí của mọi người. Con mẹ nó, đồng dạng kéo đi mũ trùm, Tiết Vân chợt đứng dậy, âm thầm cắn răng nói, mặc kệ, chúng ta trực tiếp từ mặt đất đánh vào lòng đất, ta cũng không tin, nơi này vẫn là bền chắc như thép, một chút cũng cậy không nổi, ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, nhắc nhở nói. Một khi lựa chọn cường công, không chỉ có sẽ khiến cho bên ngoài ngự đao ra chú ý, chỉ sợ ngay cả trong phòng thí nghiệm nhân viên công tác cũng sẽ bị kinh động. Ánh mắt lạnh như băng, không hề có cảm xúc gì đáng nói. Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, cái này rất có thể sẽ cho chúng ta tay không mà về. Nhất thời nghẹn lời, Tiết Vân sững sờ tại chỗ, tiếng nổ vang đến từ bên ngoài lầu các vẫn không dứt bên tai. Bồi thường phu nhân lại mất binh, kết quả như vậy, vô luận là ai cũng sẽ không thản nhiên tiếp nhận, nhất là liên quan đến nguyện vọng của Bắc Cung Mục, Tiết Vân càng không thể buông xuống. Một bên là mục đích cuối cùng của chuyến đi này, bên kia lại là vấn đề an nguy tính mạng của một đám đồng bọn. Nhất là Hắc Long Hội, mọi người, giờ phút này nhất định là đỉnh lấy áp lực cực lớn tại vì bọn họ hấp dẫn hỏa lực. Đến tột cùng cái nào nặng cái nào nhẹ, trong chốc lát Tiết Vân cũng có chút không quyết định được chủ ý. Tiết lão bản, có đó không? Đúng lúc này, bên tai bên trong máy truyền tin, đột nhiên vang lên Vương Đức Phát lo lắng tiếng gọi, vội vàng ấn máy truyền tin. Tiết Vân nhíu mày hỏi, lão đầu trọc, tình huống bên kia của ngươi thế nào? Yên lặng trong chốc lát, trong máy truyền tin truyền ra tiếng thở dốc trầm trọng của lão đầu trọc. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng kiếm ngâm kéo dài. Ta đã tìm được mộc do Mỹ, cũng may thủ vệ địa phương quỷ quái này đều bị hấp dẫn đi ra ngoài. Chỉ để lại mấy chục hộ vệ rác rưởi. Cũng chính là công phu một kiếm, tất cả đều bị ta cho giải quyết hết. Bất quá, mộc do Mỹ nàng, dừng một chút, Vương Đức chuyển đề tài, tiếp tục nói, trạng thái tinh thần của cả người, hình như có chút không thích hợp, cảm giác giống như là uống thuốc, nói chuyện với cô ấy cũng không có phản ứng gì. Vật đổi sao rời, lúc trước tính cách thô bạo Tôn Kiêu Long trọng thương lâm vào điên cuồng. Hiện giờ ngay cả mộc do Mỹ cũng trở nên tinh thần hoảng hốt. Có trời mới biết. Đôi uyên ương số khổ này gần đây đến tột cùng đã trải qua cái gì? Sửng sốt, Tiết Vân trầm tư một lát, đáp lại, vẫn là dựa theo kế hoạch ban đầu. Trước tiên tìm một địa phương tương đối an toàn trốn đi. Chú ý tín hiệu nơi này của chúng ta, tùy thời chuẩn bị mang nàng rút lui khỏi. Thiên thủ chi các, thôi đi, Tiết Vân vội vàng cúp thông tin, nhìn về phía phòng khách trước mắt, ánh mắt thâm thúy rốt cục cũng có quyết định, không thể kéo dài thêm nữa, giơ tay lên. Thiết giáp sinh vật đen kịt đột nhiên dựng lên, bao trùm mạnh mẽ quấn quanh cánh tay phải của Tiết Vân. Khởi động trạng thái, đa vũ trang, khí tức lực trường bàng bạc trong nháy mắt xuyên qua tứ chi Bách Hài. Tiết Vân tập trung mặt đất trước mắt, trầm giọng nói, thiên tuyển chi tử, đầu lâu cố nhiên trọng yếu, thế nhưng ta không thể lấy tính mạng của mọi người đi đánh cược. Hiện tại, lão tử muốn đem tòa lâu các này phá hủy. Nhún vai, Triệu Thiên Nhất giơ hai tay lên, yên lặng lui về phía sau vài bước. Cho đến ngày nay, hắn đối với tính cách Tiết Vân cũng đã là rõ như lòng bàn tay. Trong lòng rất rõ ràng, mặc kệ như thế nào đi phân tích quan hệ lợi hại, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không nghe lọt. Phàm là chuyện Tiết Vân quyết định, đều rất khó bị dễ dàng thuyết phục, nhất là dưới điều kiện chỉ nói lợi ích, mà không nói tình cảm. Oanh, sát khí mãnh liệt, xen lẫn mùi rượu gay mũi phóng lên cao, trực tiếp vận dụng khí tức, ngạ quỷ đạo, trong, lục đạo chi lực, Tiết Vân hai tay mạnh mẽ mở ra, làm bộ muốn đánh chết mặt đất dưới chân. Ngay sau đó, trong tầm mắt Tiết Vân, một dáng người trắng bệch đột nhiên từ dưới chân chậm rãi bay lên. Đậu má, yên lặng mắng mẹ, quá sợ hãi, Tiết Vân suýt nữa một quyền thuận thế đánh chết đầu hư vô mờ mịt của nữ quỷ. Khoảng cách gần như thế, Tiết Vân lần nữa nhìn thấy khuôn mặt quỷ dị này, vẫn cảm giác được sống lưng phát lạnh. Thú vị, Triệu Thiên Nhất từ trong ngực móc ra kẹo que, nhét vào miệng vừa mút vừa lắc đầu nói, oán khí lúc trước lại xuất hiện, nhưng ta vẫn không nhìn thấy tung tích của nàng. Cho nên nói, lúc này đây, rút lollipop ra, Triệu Thiên Nhất có chút hăng hái, mở miệng hỏi, nó lại xuất hiện ở đâu? Lông mày nhướng lên, cố nén xúc động một quyền oanh sát mà xuống. Tiết Vân biểu tình quỷ dị, hướng dưới háng của mình chỉ chỉ, sắc mặt đã sớm từ từ phát xanh. Ồ, yên lặng gật đầu, Triệu Thiên Nhất đẩy mắt kính xuống, thần sắc như thường, đáng tiếc, tôi vẫn không nhìn thấy gì, nhưng tư thế và tư thế hiện tại của hai người, hình như có gì đó không đúng, trên trán phủ đầy hắc tuyến, Tiết Vân thật sự là không thể nhịn được nữa, thả người nhảy về phía sau, nhanh chóng cùng đối phương kéo ra một khoảng cách an toàn. Ta đi chỗ em rể ngươi, nheo mắt lại, Tiết Vân vận sức chờ phát động, bày ra tư thế chiến đấu, trầm giọng hỏi, ngươi người này, đến tột cùng là cái quỷ gì? Chậm rãi từ dưới đất leo lên, thân hình nửa trong suốt lắc lư, nữ quỷ liếc mắt mặt không chút thay đổi, giơ tay chỉ về phía bên kia hành lang, trong ánh mắt tựa hồ tràn ngập chờ đợi. Chương 1523. Đứng sững tại chỗ, Tiết Vân trừng lớn hai mắt, theo nữ quỷ ngón tay phương hướng nhìn lại, nơi đó vừa vặn là đi hướng phòng khách phía sau hành lang duy nhất đường đi. Làm sao vậy? Triệu Thiên Nhất tò mò hỏi. Lâu Đinh, người này, trên trán chảy ra một chút mồ hôi. Tiết Vân nhướng mày, ngạc nhiên nói, hình như là đang chỉ đường cho chúng ta. Trên kính gọng đen hiện lên một tia dị mang. Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, theo hơi thở nhìn về phía nữ quỷ chỗ ở phương hướng. Trong tầm mắt lại như cũ không có một vật gì. Thú vị, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất mở miệng đề nghị. Bằng không, đi theo xem thử, dù sao hiện tại chúng ta cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Ầm ầm, tiếng gầm rú bên ngoài gác xếp không dứt bên tai. Hiển nhiên, Hắc Long Hội, người tại đối mặt ngự đao ra mãnh công lúc, nhất định sẽ không quá mức thoải mái. Tiếp tục kéo dài, sẽ chỉ làm thế cục trước mắt càng ngày càng hỗn loạn. Đối với đám người Tiết Vân cơ hồ không có nửa điểm tốt. Trầm ngâm một lát, nghĩ rõ ràng quan ải trong đó, Tiết Vân tung người bay lướt, liền nhanh chóng chạy về phía nữ quỷ chỉ. Đi, đuổi theo, hai người một trước một sau, động tác nhanh nhẹn xuyên qua hành lang u ám. Chỉ chốc lát sau, đã tới hành lang chật hẹp phía sau phòng khách. Hư vô mờ mịt, như hình với bóng, nữ quỷ sắc mặt trắng bệch tựa như có thể thuấn di. Cơ hồ lập tức lại xuất hiện ở hành lang sau lưng phòng khách. Lâu Đinh, mái tóc dài đen nhánh tung bay, hai hàng huyết lệ từ trên gương mặt trắng bệch chảy xuôi xuống. Nữ quỷ chích mắt cả người run rẩy không ngừng, đưa ngón tay về phía gian phòng tối đen bên cạnh, làm cho người ta cảm giác tràn ngập trời oán khí cùng không cam lòng. Vèo một tiếng, bóng ma ai oán sụp đổ tại chỗ, hóa thành khói nhẹ cuối cùng dung nhập vào một bên trong phòng. Cuối cùng biến mất hầu như không còn, bước nhanh tới trước cửa phòng tối đen, một cỗ mùi thơm nồng đậm lập tức xông vào mũi. Gian phòng này, có cổ quái, Tiết Vân trầm giọng nói. Hai người nhìn nhau, ăn ý ở chung lâu nay đã khiến bọn họ chỉ cần một ánh mắt đơn giản là có thể câu thông với nhau. Không có gì vô nghĩa cả, Tiết Vân biểu tình túc mục, tâm niệm vừa động, tại chỗ liền triệu hoán ra Hồng Liên tư thế oai hùng hiên ngang. Ầm ầm, nâng lên hừng hực thiêu đốt Trảm Hồn Liêm đao, hắc ám loli trong hai con ngươi một mảnh đỏ thẫm, cuồn cuộn nổi lên đầy trời hỏa diễm, tung người liền xung sát vào gian phòng. Ngay sau đó, cả căn phòng bị ánh lửa cực nóng hoàn toàn chiếu sáng. Tiết Vân cùng Triệu Thiên cất bước mà vào, trong phòng trống rỗng có vẻ vắng ngắt, ngoại trừ chính giữa đặt một bàn thờ thật lớn, cơ hồ không có bất kỳ trang hoàng dư thừa nào, mấy nhánh mùi thơm ngát từ từ thiêu đốt trước bàn thờ. Mùi hương trầm trọng, chính là từ trên người chúng nó tản mát ra, nơi này, hẳn là tông từ ngự đao ra. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên nhất yên lặng lắc đầu, mở miệng nói, thiết lập ở địa phương bí mật như vậy, hơn nữa còn tầm thường như thế, cũng khó trách chúng ta trong chốc lát không thể tìm được vị trí của nó. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân gật đầu nói, vừa rồi cái kia nữ quỷ cuối cùng chỗ chỉ, hẳn là nơi này, hơn nữa còn cùng chúng ta trong tay tình báo cơ hồ là không mưu mà hợp. Thoạt nhìn, kiến huyệt, cửa vào, nhất định ngay tại đây phụ cận, ngẩng đầu đánh giá bốn phía một chút, không có bất kỳ điềm báo nào. Triệu Thiên Nhất đột nhiên đưa tay thăm dò bàn thờ trước mắt. Sau khi sờ soạng một phen, nhẹ nhàng chuyển động sang một bên, rắc rắc rắc, bàn thờ khổng lồ chậm rãi rời đi, một hành lang ngầm đen kịt trong nháy mắt lộ ra trước mắt hai người. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Thiên Nhất. Hoàn toàn không biết hàng này làm sao nhìn ra cơ quan thiết lập. Đừng nhìn ta như vậy, bất quá là phương pháp bài trừ thông thường mà thôi, nhún vai. Triệu Thiên Nhất thản nhiên, nói thẳng, trong phòng khả nghi nhất chỉ có cái này thần miếu, ngoại trừ những cái khác hết thảy không có khả năng nhân tố. Còn lại cái kia đáp án, mặc kệ có cỡ nào không hợp lý, vậy nó nhất định là chân tướng, cười khổ một trận không nói gì. Tiết Vân lười phản ứng với sự trang bức của tên này trong nháy mắt. Nhìn về phía thông đạo ngầm sâu không thấy đáy trước mắt. Vẻ mặt vui vẻ thở dài một hơi, vô luận như thế nào, rốt cục vẫn là bị bọn họ tìm được. Tổ kiến, phòng thí nghiệm chính xác lối vào, cứ như vậy, đại khái sẽ không kinh động đến nhân viên công tác trong phòng thí nghiệm. An nguy của những người khác cũng có bảo đảm nhất định. Lão đầu chọc, giấu kỹ chưa? Ấn máy truyền tin bên tai. Tiết Vân mở miệng hỏi. Một lát sau, trong máy truyền tin, rốt cục vang lên thanh âm quen thuộc mà táo bạo kia. Đừng nói nữa, Vương Đức phát nhẹ giọng châm chọc nói. Đại gia ta dọc theo đường đi nơm nớp lo sợ. Sợ gặp lưu lại thủ vệ, hoàn hảo hữu kinh vô hiểm, tìm được một cái cất giữ vật tư cũ nát kho hàng. Hiện tại đang mèo lấy đâu? Trong tối tăm, hết thảy đều đang phát triển theo hướng tốt, làm tốt lắm, mỉm cười, Tiết Vân trầm giọng nhắc nhở, chiếu cố Mộc do Mỹ cho tốt, ước chừng 5 phút sau, mang theo nàng cùng nhau lao ra, thiên thủ chi các, dựa theo kế hoạch, thủ hạ của cận đường lẫm liệt sẽ chủ động tiếp ứng các ngươi. Không phải chứ? Tiết lão bản, máy truyền tin bên trong đầu chọc lão vội vàng oán giận nói. Lầu các bên ngoài, hiện tại nhưng tất cả đều là ngự đao gia người gác đêm. Mộc do Mỹ hiện tại như vậy, ta nếu mang theo nàng đột nhiên lao ra, trong nháy mắt sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắc Long hội, các đại lão tập kích, đã đem trong thành lực lượng phòng ngự hoàn toàn hấp dẫn đi qua. So với bên ngoài lầu các, ngược lại bên trong mới an toàn nhất, bớt nói nhảm đi. Tất cả hành động đều nghe theo chỉ huy, nhắm mắt lại, Tiết Vân hít sâu một hơi, nhếch miệng cười nói, huống chi, chúng ta quen biết lâu như vậy tới nay, ta có làm qua cái loại này vứt bỏ đồng đội xấu xa hoạt động sao? Lời này vừa nói ra, đầu kia máy truyền tin trong nháy mắt lâm vào trầm mặc. Tuy rằng ngoài mặt, đúng là Tiết Vân bao dưỡng bọn họ những này không chỗ nào có thể đi hoàng kim VIP gai. Nhưng kỳ thực, quan hệ giữa mọi người cũng không có thực tế cùng trần trụi như vậy. Bình tĩnh mà xem xét, thái độ của Tiết Vân đối với mọi người, càng giống như là đồng bọn cùng bạn thân, cho tới bây giờ cũng chưa từng hãm hại mọi người. Cho nên, người phải tin tưởng ta, nhìn thẳng vào hành lang ngầm tối đen như mực trước mặt. Khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân vẻ mặt tự tin nói, đợi lát nữa, người gác đêm ngự đao ra nhất định sẽ khó xử đến đầu đuôi không thể nhìn nhau. Đến lúc đó, chính là ngươi cùng Mộc do Mỹ hai người, cơ hội đột phá vòng vây tốt nhất. Nội ứng ngoại hợp, phân chế địch, lợi dụng chênh lệch thời gian, đánh ngự đao gia tộc trở tay không kịp, lấy tốc độ nhanh như chớp đánh hạ. Tổ kiến, lấy được đầu lâu, con trai của thiên tuyển, cùng tư liệu nghiên cứu liên quan lập tức bỏ chạy. Đây chính là kế hoạch tác chiến mà Tiết Vân và Triệu Thiên Nhất chế định ra. Hiểu rồi, lão đầu chọc lên tiếng, cho phép nói, 5 phút đồng hồ sau, ta nhất định sẽ đúng giờ mang theo Mộc do Mỹ lao ra ngoài. ngươi liền thả 100 cái tâm đi. Thuận thế cúp máy, Tiết Vân mạnh mẽ giơ tay, ngang nhiên mở ra hình thức chiến đấu. Lục đạo ma quân, mạnh nhất hiện nay, 6 vầng sáng phía sau chậm rãi xoay tròn, trong nháy mắt chiếu sáng thông đạo ngầm trước mắt như ban ngày. Từ trong hư không một thanh tiếp nhận, lục đạo luân hồi thương. Tiết Vân không chớp mắt hỏi, cho ngươi 5 phút đồng hồ, hẳn là đủ rồi chứ? Có đủ hay không, cũng cứ như vậy, ba một tiếng, hai tay nắm chặt vào nhau, sau lưng Triệu Thiên Nhất trong nháy mắt mở rộng ra một đôi cánh màu trắng. Cả người bị bọc thép sinh vật màu trắng bao trùm toàn diện. Trên trán hiện ra hoa văn chữ thập lóng lánh, ngữ khí Triệu Thiên Nhất vẫn không sợ hãi, lạnh lùng nói, có thể thành công hay không, còn phải xem tốc độ mở đường của ngươi, nói tóm lại, theo sát ta đi, ngàn vạn lần không nên tụt lại phía sau là tốt rồi. Vụt một tiếng, giống như một đạo cầu vồng xuyên qua hư không, Triệu Thiên Nhất mạnh mẽ tung người đột kích, cả người hướng sâu trong địa đạo phi độn mà đi, sớm là gấp không nhịn được, một lòng muốn đánh thẳng hoàng long của ông nội cậu, đưa tay đỡ trán, Tiết Vân cười khổ một trận, nhịn không được phun tào, phàm là gặp phải chuyện mình cảm thấy hứng thú, tên này so với ai khác đều tích cực hơn, thôi đi, hỏa lực của lục đạo chi lực trong cơ thể toàn bộ khai hỏa. Dưới chân Tiết Vân nhẹ nhàng điểm một chút, dọc theo đường nhấc lên vô tận cương phong rung động, đồng dạng là một đường lao thẳng xuống. Chương 1524, trong thông đạo chật hẹp, hai chùm sáng chạy song song, giống như sao băng hỏa vũ, một đường xung sát vào sâu trong lòng đất, thân ở trong hành lang ngầm chằng chịt. Lâu đinh, Triệu Thiên Nhất không chút do dự, mỗi một lần đều nhanh chóng tìm được con đường chính xác ở ngã rẽ. Bằng vào trí nhớ kinh người, địa hình phức tạp trong phòng thí nghiệm, tổ kiến đã sớm bị khắc sâu trong đầu, đây cũng là một trong những nhân tố then chốt khiến Tiết Vân có can đảm tốc chiến tốc thắng. Chú ý phía trước, ấn ký chữ thập trên trán tản mát ra một tầng hào quang khó hiểu. Triệu Thiên Nhất đột nhiên đâm về bên trái, pháo đài cơ giới dùng để phòng ngự kẻ xâm lược dọc đường đều ầm ầm tự nổ tung. Phương hướng 12 giờ, khoảng cách 500 mét, có một đám gia hỏa kỳ quái, vừa vặn chặn ở chúng ta nhất định phải đi qua trên đường. Nheo mắt lại, Tiết Vân không có chút lười biếng, phía sau 6 đạo vầng sáng mãnh liệt điều chỉnh góc độ. Cả người phảng phất như một viên đạn pháo, ầm ầm trôi qua tức thì, hiện giờ tác dụng của hắn chính là vì Triệu Thiên Nhất thanh trừ chướng ngại ven đường, cam đoan hành động của hai người có thể tốc chiến tốc thắng. Keng, trường thương đen kịt nổi lên ánh sáng rực rỡ đầy trời. 6 loại năng lượng hoàn toàn bất đồng hội tụ đến trên một điểm. Tiết Vân dẫn đầu, thương xuất như rồng trong nháy mắt nhảy qua Triệu Thiên Nhất. Tại chỗ thoáng hiện đến phía trước thông đạo, trong tầm nhìn, một đám dị thú cao lớn tụ tập ở ngã rẽ phía trước. Cơ hồ đem thông đạo vốn không rộng rãi chặn chặt như nêm cối. Những tên này, trên thân thể rõ ràng có gen cải tạo sau dấu vết. Tứ chi cùng trên lưng thậm chí còn lắp đặt mang theo máy móc chân giả. Không phải quái thai, đồng dạng cũng không tính là nhân loại bình thường, lại là quái hình á nhân. Lâu đinh, không có sự giúp đỡ của hệ thống, Tiết Vân đối với những thứ đồ chơi này cũng không hề xa lạ. Đặt ở trước kia có lẽ không dám quá mức liều lĩnh. Nhưng hôm nay lấy thực lực của hắn, giết chết những tên này bất quá là dễ dàng như chặt dưa thái rau. Cút ngay, hét lớn một tiếng, Tiết Vân tung người một thương đâm ra, nhất thời dương lên hỏa diễm thương ảnh đầy trời. Trong giây lát, khí tức cực nóng của địa ngục đạo hội tụ thành một con hỏa xà. Hỏa diễm địa ngục hừng hực thiêu đốt vắt ngang qua, nhiệt độ cực cao thoáng qua tức thì, ầm ầm nuốt chửng một đám quái hình á nhân cách đó không xa. Lửa cháy quá cảnh, vạn vật tịch diệt, chỉ dựa vào lực một kích, đã hoàn toàn quét sạch cường địch chặn đường đến ngăn cản kẻ xâm nhập. Hai người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, căn bản không dừng lại ở lối đi nhỏ nóng bỏng thêm nửa giây. Lại xông vào trung tâm phòng thí nghiệm ngầm, cùng lúc đó, nằm trong phòng điều khiển trung tâm phòng thí nghiệm, tổ kiến, cách lòng đất một cây số, một nhóm lớn các nhà khoa học mặc áo blau trắng đang khẩn trương nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Trước mắt, trên màn hình hiển thị, chính là bản đồ ba chiều của toàn bộ phòng thí nghiệm. Tổ kiến, trong hình ảnh, hai cái lóe sáng điểm đỏ, nhanh chóng từ mặt đất rung sát mà xuống, dọc theo đường đi vượt mọi chông gai cơ hồ không người có thể ngăn cản. Vô luận là pháo đài quỹ đạo ven đường, hoặc là phái đi đại lượng thủ vệ cùng quái hình á nhân. Căn bản cũng không phải là địch nhân của đối phương. Đáng chết, hai kẻ xâm nhập này, không khỏi cũng quá mạnh mẽ. Nhà khoa học cầm đầu đầu đầy tóc bạc, trên trán sớm hiện đầy mồ hôi lạnh loang lổ. Hắn ở trong lòng âm thầm tính toán một chút, dựa theo loại tốc độ này đến xem, nhiều nhất lại qua 2 phút, đối phương sẽ đánh vào dưới lòng đất phòng thí nghiệm hạch tâm vị trí. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ gặp tai ương. Báo cáo, bọn họ sắp tiến vào khu kho lạnh tầng trên rồi. Một người trẻ tuổi thần tình kinh hoàng, quay đầu lại quát to. Khoảng cách chúng ta bất quá chỉ có chính là không đến 200 mét. Đáng chết, giơ tay lên hung hăng nện một quyền lên bàn điều khiển. Nhà khoa học cầm đầu hoàn toàn hỗn độn, nghiến răng nghiến lợi, không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Lúc bình thường, trên mặt đất lối vào, đều sẽ có ngự đao gia tộc người qua lại tuần tra. Nhưng hôm nay chẳng biết vì sao, địch nhân dĩ nhiên không chút phí sức xông vào. Hơn nữa thực lực còn khủng bố như thế. Tất cả các dấu hiệu, tựa hồ chỉ có thể nói rõ một chuyện. Anh tỉnh quận, đại danh ngự đao gia tộc, gặp phải trước nay chưa từng có cực lớn nguy cơ. Bây giờ đã là tự mình không xuể, căn bản là không để ý tới bọn họ. Thu dọn đồ đạc, trên mặt nổi lên gân xanh. Nhà khoa học cầm đầu quay đầu lại trầm giọng hạ lệnh. Tất cả vật thí nghiệm quan trọng, còn có tư liệu văn hiến liên quan, tất cả đều đóng gói mang đi. Tư liệu quan trọng không thể mang đi, lập tức tiêu hủy ngay tại chỗ. Một tay kéo áo khoác treo trên tường, trước mắt khoa học gia khoác lên người, bước nhanh đi về phía cửa, hung tợn nói, đầu tiên là Trung Sơn tập đoàn không hiểu mất đi liên lạc. Lần này lại là ngự đao gia tộc ngã đại xui xẻo. Những người này một cái so với một cái không đáng tin cậy. Mang theo tất cả có thể mang đi đồ vật, chúng ta nhanh chóng ngồi chạy trốn phi thuyền, mau chóng rời khỏi cái này thị phi nơi. Một tiếng vang thật lớn, khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Toàn bộ phòng điều khiển đột nhiên điên cuồng lắc lư, vô số bụi bặm cùng đá vụn từ trên trần nhà rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Nhà khoa học cầm đầu hoảng sợ nửa ngồi xổm xuống, lớn tiếng gầm rú, báo cáo, bị đá vụn rơi xuống đập vào đầu rơi máu chảy. Thanh niên trước đài điều khiển thất thanh nói, bọn họ, những kẻ xâm nhập kia, đã giết vào cực đại phòng thí nghiệm trung tâm khu vực. Giờ phút này đã sớm là binh hoang mã loạn, hỗn loạn thành một nồi cháo. Vô số nhân viên công tác chạy trốn tứ tán, văn kiện bay tán loạn đầy trời lăng không băng tán bay múa. Dĩ nhiên phủ kín mặt đất, một lỗ tủng khổng lồ xuất hiện trên trần nhà đại sành. Hai cái tản ra chói mắt quang hoa thân thể giống như một đôi thiên ngoại khách tới. Chậm rãi rơi về phía hỗn độn không chịu nổi mặt đất. Ta nói rồi, nghe ta không sai, chân đạp bình phong không gian. Cánh chim màu trắng phía sau mạnh mẽ triển khai, triệu thiên nhất thánh khiết như thiên sứ nói năng thận trọng. Lạnh lùng nói, giữa hai điểm thẳng tắp ngắn nhất, dứt khoát đả thông phụ cận vỏ trái đất, trực tiếp vòng qua những kim loại kia thông đạo, ít nhất có thể cho chúng ta tiết kiệm khoảng một phút thời gian. Được rồi, coi như ngươi lợi hại, yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân cầm trong tay trường thương đen kịt, trên trán một đôi sừng tiêu đốt hừng hực hỏa diễm, nhìn qua. Phảng phất là từ trong địa ngục đi ra ác ma, mau chóng lục soát khu vực này, tìm được đầu lâu của thiên tuyển chi tử mới là quan trọng nhất. Hai người một sướng một họa, lộ ra vô cùng thoải mái tự nhiên, hiển nhiên là không có đem nơi này nhân viên nghiên cứu khoa học để vào mắt. Ông, một hồi nặng nề ông Minh Thanh, đột nhiên từ tổ kiến phòng thí nghiệm chỗ sâu chợt lên. Ngay sau đó, ánh sáng màu bạc rực rỡ từ xa bay vút đến, nơi đi qua. Tất cả nhân viên công tác dọc đường đều tự bảo tại chỗ. Máu thịt tàn dư đầy trời bắn ra tán loạn, tình cảnh khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Hai người đột nhiên ngẩn ra, vội vàng ầm ầm tản ra. Vụt một tiếng, mặt đất vừa rồi còn chân đạp mạnh mẽ lún xuống. Một cái hố thiên thạch cực lớn đột nhiên nổ tung, đá vụn vụn trong khoảnh khắc bắn tung tóe đầy trời. Thứ gì? Một cái lắc mình bay lên trời. Tiết Vân xoay người nhìn xuống. Chỉ thấy trên mặt đất một dáng người cường tráng chậm rãi đứng dậy. Toàn thân phủ kín chất lỏng màu bạc, giống như là pho tượng mạ một tầng bạc, tràn ngập khí tức cường đại khó hiểu. Chương 1525. Ha ha ha ha, đây là các ngươi bức ta. Trong một mảnh phế tích hỗn loạn, nhà khoa học tóc mai hoa dâm từ trong phòng thao tác sụp đổ chậm rãi bò ra. Cả người mặt xám mày cho, trên mặt sớm đã đầy vết máu. Lâu Đinh. Trước mắt nhà khoa học biểu tình dữ tợn điên cuồng, nhếch miệng cười to nói, alpha phục chế thể, căn cứ thiên tuyển chi tử vì nguyên hình sáng tạo ra nhân tạo sinh vật. Tuy rằng còn không cách nào lượng sản xuất, nhưng chúng ta đã chế tạo ra độ phù hợp đạt tới 80% trở lên nguyên hình sơ hào cùng với số 3 cơ. Thực lực của chúng nó cường đại, cũng không phải là những cái kia cấp thấp quái hình á nhân có thể so sánh tồn tại. Trong phút chốc, một đỏ một lam, mặt khác hai cái đồng dạng sáng bóng bốn phía thân thể. Từ trái phải hai bên chạy như bay mà đến, cùng bóng người màu bạc giống nhau. Chúng nó trần truồng, không thấy rõ mặt ngũ quan. Khác biệt duy nhất chính là thân thể tản mát ra sáng bóng màu sắc. Ba con quái thai nhân tạo quỷ dị, gần như hoàn mỹ kế thừa năng lực của thiên tuyển chi tử, tam vị nhất thể, thể hiện ra cảm giác áp bách, khiến người ta không khỏi sợ hãi. Ba chọi một, liếc mắt nhìn ba thân thể tản mát ra khí tức cường đại lực trường trước mặt. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, những tên này thực lực không yếu, một mình ngươi có thể gánh vác được sao? Con hàng này, khi nào thì trở nên già mồm cãi láo như vậy? Mắt sáng như đuốc, Tiết Vân cầm, lục đạo luân hồi thương, lăng không bước về phía trước một bước, nhếch miệng cười nói, lão tử, cho tới bây giờ cũng không phải một người. Lục đạo lực, ầm phun ra, sau lưng Tiết Vân, hư ảnh khổng lồ của tất cả quái thai vũ trang lăng không chợt hiện. Hồng Liên, Ngưng Tuyết, Đại Miêu, Tử Quỷ cùng với tiểu hoàn tử thân là long tộc vô thượng. Khí tràng cường đại lăng không bắn tung tóe, cùng hư không ma sát rất nhiều. Bắn ra hoa lửa chói mắt, Tiết Vân không sợ hãi, giằng co với ba thân thể quỷ dị trước mắt, vật đổi sao rời, Lâu Đinh, hắn không còn là thần võ thể năm đó cần người bảo vệ. Thiếu niên ngây thơ trên tường thành Long Đô kia, đã sớm trưởng thành thành người gác đêm đủ tư cách có thể một mình đảm đương một phía. Đối mặt tuyệt cảnh, dù là có thiên quân vạn mã, lại có gì sợ, đi đi, nơi này giao cho ta, cũng không quay đầu lại, Tiết Vân trầm giọng mở miệng nói. Mau chóng tìm được đầu lâu của thiên tuyển chi tử, mang nó về Long Đô. Không hề do dự, sau lưng cánh chim màu trắng mãnh liệt triển khai, Triệu Thiên quay người rời đi, căn bản không có một chút ý tứ muốn lưu lại. Ta đi, thật đúng là không khách khí. Tiết Vân nhất thời im lặng, oanh một tiếng, hai đạo quang ảnh trong nháy mắt di chuyển, ven đường kéo lên quang hoa chói mắt, điên cuồng đuổi giết Triệu Thiên nhất đang lẩn trốn. Cái này, là muốn đi đâu a? Cánh tay khẽ run lên, Tiết Vân mắt không liếc xéo, giơ tay hướng trong hư không thoải mái vung ra mũi thương sắc bén. Keng, một vòng thương mang sắc bén xuyên qua trời cao, giống như một tấm màn trong suốt, tại chỗ ngăn cản đường đi của cường địch, đều lưu lại cho ta. Bang bang, giống như đụng phải một tấm sắt vô cùng cứng rắn, hai quái thai nhân tạo dừng lại, bị lực đạo khổng lồ cắn trả, cả người bay ngược hung hăng rơi xuống mặt đất, bụi mù lượn lờ. Ồn ào đến cực điểm, trong phòng thí nghiệm ngầm hỗn loạn, Tiết Vân một mình lơ lửng giữa không trung, sáu vầng sáng phía sau tản mát ra hào quang chói mắt. Ngàn vạn lần không nên lẫn lộn đầu đuôi, trong con người bộc phát ra quang mang màu bạc, đối mặt với ba đầu quái thai nhân tạo cường đại vây công. Cho dù là Tiết Vân cũng không dám dễ dàng nâng cao. Trong nháy mắt mở ra cấp 2 của khóa hạn chế sinh vật. Bạch Ngân, Bảo Thực, vụt một tiếng. Mũi thương tối đen tỏa ra cực hạn quang mang, lục đạo chi lực, nhắm thẳng vào ba cường địch trên mặt đất, ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, trầm giọng quát, đối thủ của các ngươi, là ta. Hai người xích, làm từ trong phế tích bò lên, không hẹn mà cùng nhìn về phía thân hình màu bạc bên cạnh. Lập tức thả người ầm mà động, gió cuốn mây tan, sấm sét gào thét, hai, đạo lưu quang nhanh như chớp, phân biệt từ các phương hướng khác nhau nhảy lên, kéo đuôi cánh kéo dài. Dọc theo đường đi vượt mọi chông gai, trực tiếp tập kích Tiết Vân giữa không trung, lục đạo luân hồi thương, thức thứ nhất, căn bản không có chút sợ hãi nào. Tiết Vân ngưng thần tĩnh khí, cầm trường thương trong tay chợt tụ lực, ngọn lửa đen kịt không rõ lập tức ngưng tụ trên mũi thương. Nghiệp hòa, chúng sinh nghiệt báo, ầm, bóng thương đen kịt xen lẫn ngọn lửa hừng hực phóng lên cao. Cột lửa cực lớn chưa từng có từ trước đến nay, ầm mem hai đạo lưu quang rảo sát thôn phệ. Cương phong mãnh liệt đến cực điểm, điên cuồng khuếch tán trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất tương đối chật hẹp. Chỉ trong chốc lát, nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, dĩ nhiên biến thành một mảnh nhân gian địa ngục, cháy đen thi thể cơ hồ tùy ý có thể thấy được. Đại lượng phương tiện hóa thành tro tàn, bang bang, hai đầu quái thai nhân tạo lần nữa bại lui, cúi đầu nhìn lại phát hiện hai tay của mình đã sớm bị địa ngục chi hỏa hòa tan. Chỉ còn lại có một sợi nửa máy móc nửa huyết nhục tàn chi bại lộ ở bên ngoài. Lộ ra dị thường quỷ dị máu tanh, nhìn chằm chằm vào kẻ thù bị thương nặng trên mặt đất. Tiết Vân hồn nhiên bất động, cầm trường thương trong tay ngăn ở trước mặt đối phương, tuyệt không cho phép chúng nó dễ dàng thông qua, thế cho nên sẽ quấy rầy đến nhiệm vụ tìm kiếm của Triệu Thiên Nhất. Hơi ngẩng đầu, thân hình màu bạc từ đầu tới cuối đều không xuất thủ, đột nhiên quang hoa lưu truyền. Ngay sau đó, lại thấy nó đột nhiên xuất thủ, một phen chế trụ bên người hai cái bị thương đồng bọn thật lớn đầu lâu. Trước mặt Tiết Vân, đối phương căn bản không hề có nhân tính đáng nói, trực tiếp vặn gãy cổ đồng loại, dùng sức kéo xuống, trong nháy mắt để cho chúng nó đầu thân nơi khác, lông mày khẽ nhíu, Tiết Vân không khỏi rơi vào trầm mặc, hoàn toàn nhìn không ra ý đồ làm như vậy của đối phương là cái gì. Ách, dáng người màu bạc trước mắt phát ra một tiếng gầm nhẹ nặng nề. Cằm bóng loáng kéo dài xuống phía dưới, trên khuôn mặt vốn không có ngũ quan, đột nhiên nứt ra một đạo khẩu khí thật lớn giống như xúc tu. Trong chốc lát, hai cỗ thi hài không đầu chỗ cổ thể dịch mãnh liệt vọt lên, tại chỗ hội nhập vào màu bạc thân thể dữ tợn trong miệng rộng. Người này, cho dù Tiết Vân kiến thức rộng rãi, vẫn bị một màn nhìn thấy mà giật mình này làm cho kinh sợ. Điều này, làm sao có thể? Trốn trong góc, hai bên tóc mai phiếm bạch nhà khoa học nghẹn họng chân chối. Run rẩy nói, sơ hào vật thí nghiệm dĩ nhiên tự chủ tiến hóa, hấp thu số 2 cùng số 3 sinh vật năng lượng. Nó là làm sao làm được? Cái này, căn bản là không khoa học. Sinh mệnh không bao giờ bị hạn chế. Bắt đầu từ khi có được ý thức bản thân, đột phá bản thân và loại bỏ chướng ngại, cũng đã trở thành bản năng của nó. Coi như là sinh ra ở trong phòng thí nghiệm sản vật nhân tạo, chúng nó cũng vĩnh viễn sẽ tùy thời tìm được thích hợp đường ra. Hống, tiếng gầm thét kinh thiên, mãnh liệt vang vọng toàn bộ lòng đất. Một đạo đồng tử dọc đỏ thẫm từ trên khuôn mặt màu bạc chậm rãi nhếch ra, giống như ánh sáng quỷ dị tàn huyết từ đó phóng ra. Vật thí nghiệm sơ hào trước mắt dang rộng hai tay, quang mang màu bạc cả người cực kỳ nở rộ. Sau khi hấp thu năng lượng sinh vật của hai vật thí nghiệm khác, người này cuối cùng vẫn hoàn thành tiến hóa vô cùng gian nan. Chương 1526, tên này lại tiến hóa, các nhà khoa học trong góc dùng mình, là một ông lão đã làm việc ở đây nhiều năm. Ông biết rất rõ lai lịch và đặc tính của ba con quái thai nhân tạo này. Lâu Đinh, nghiêm túc đấy, những quái thai nhân tạo độc đáo được tạo ra dựa trên ý thức di truyền của con trai được chọn, này, căn bản là không thể có ý niệm tự tiến hóa, chúng nó giống như máy móc, tất cả đều giống như trình tự, đã sớm được an bài rõ ràng, giết chóc, cùng với chấp hành nghiêm khắc mệnh lệnh, đây là chuyện duy nhất chúng cần phải làm, nhưng hiện tại, những công cụ vốn nên không hề có tư tưởng này lại phảng phất thức tỉnh ý thức bản thân, sau khi gặp phải kình địch Tiết Vân, lại lựa chọn mạnh mẽ hấp thu năng lượng đồng bạn, thực hiện tự mình tiến hóa. Cái này, đủ để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tập đoàn Trung Sơn chết tiệt, nheo mắt lại, nhìn về phía quái thai nhân tạo xấu xí quỷ dị trên mặt đất. Tiết Vân không khỏi thổn thức một trận, khẽ thở dài, chế tạo ra những vật thí nghiệm này, một người so với một người bệnh hoạn, thật sự là phát dồ. Hống, mạnh mẽ phát ra một tiếng giống giận dữ, toàn thân hiện lên quang huy màu bạc, sơ hào cơ sau khi trải qua tiến hóa ầm ầm bảo tàu. Hai chân tụ lực phấn khởi nhảy lên, mặt đất nổ tung tại chỗ, cả người đã sớm biến mất tại chỗ. Bá một tiếng, quang huy bạc sáng loáng thoáng qua, Tiết Vân chợt ngẩn ra, một khuôn mặt vặn vẹo đến không có ngũ quan bình thường sớm hiện ra trước mắt, động tác thật nhanh, Lâu Đinh, chưa kịp phản ứng. Đối phương dĩ nhiên vung lên cánh tay thon dài, trên quyền phong sen lẫn bình chướng không gian khủng bố, hướng về phía mặt Tiết Vân gào thét mà đến. Lục đạo lực, ác quỷ đạo, khoảng cách gần như vậy, lục đạo luân hồi thương trong tay căn bản không thể triển khai. Rơi vào đường cùng, Tiết Vân đành phải xoay người một quyền tế xuất, lựa chọn đối phương cứng đối cứng. Mảnh vỡ bình chướng không gian cùng với sát khí đầy trời. Ầm ầm lăng không nổ tung, lực phản chấn mạnh mẽ, khiến song phương đều tự lui về phía sau mấy chục bước. Bước đầu giao thủ dĩ nhiên chiến ngang nhau. Khá lắm, giáp sinh vật trên cánh tay đã xuất hiện vết nứt. Tiết Vân hít sâu một hơi, trong cơ thể sinh vật lực trường ầm ầm mà động, lập tức đem vỡ tan thiết giáp hộ cháo lần nữa tu bổ hoàn thiện. Rốt cuộc là thoát thai từ thiên tuyển chi tử, nắm đấm của cháu trai này cũng quá con mẹ nó cứng rồi. Không có nửa phần dừng lại, quái thai nhân tạo bị chấn lui thế không thể chấp nhận. Thậm chí ngay cả nửa chút cơ hội điều tức cũng bị cho Tiết Vân. Ngay cả đạp hư không, lại một lần nữa muốn mạnh mẽ cận chiến. Lục đạo chi lực, nhân gian đạo, đóng băng vạn dặm, đã sớm nhìn thấu tâm tư đối phương. Tiết Vân thuận thế cách không một ngón tay, một tia hàn mang phun ra. Trong giây lát, nhiệt độ xung quanh tại chỗ cực nhanh giảm xuống, khí lưu lạnh lẽo lăng không mà biến mất. Thế cho nên trong nháy mắt liền bao trùm không gian cực lớn trong phạm vi 100 mét. Két, thủy nguyên tố trong không khí nhanh chóng bị ngưng kết, băng tinh dày nặng chợt hiện, vừa vặn bao phủ tứ chi nhẹ nhàng của quái thai nhân tạo. Động tác hơi dừng lại, tốc độ vốn giống như sấm sét đột nhiên dừng lại. Quái thai nhân tạo trước mắt vẻ mặt mờ mịt, giống như dã thú bị trói buộc gào thét, vươn bàn tay bóng loáng giống như thủy ngân, hung hăng chộp về phía Tiết Vân trên bầu trời xa xa. Vụt một tiếng, hơn 10 đạo bình chướng không gian chợt thành hình, vừa vặn thoáng hiện ở 4 phương 8 hướng Tiết Vân, đúng là đem vây quanh chặt như nêm cối. Ngút rồi, thầm kêu một tiếng không ổn. Tiết Vân nhướng mày, có ý muốn thả người tránh những bình phong không gian này vây công. Đã là không còn kịp rồi. Ầm ầm, bầu trời khối lập phương mãnh liệt thu lại, hình thành một cái nửa trong suốt lồng giam, hung hăng đem Tiết Vân nghiền ép ở trong hư không. Tiếng ù ù nặng nề không dứt bên tai, bụi mù cuồn cuộn tụ lại không tan trong phòng thí nghiệm. Không ít nhân viên nghiên cứu khoa học trốn trong bóng tối nhao nhao lộ đầu. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, chính diện thừa nhận một kích này về sau, đối phương không có khả năng có sống sót khả năng, coi như là không chết, cũng phải rớt một tầng ra. Lục đạo chi lực, thiên thần đạo, ngao, một tiếng rồng ngâm táo bạo, chợt nổi lên trong khói thuốc. Trong chốc lát, long uy khủng bố đến cực điểm ầm ầm tràn ngập ra. Một hư ảnh thần long 7 màu trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Thân hình uốn lượn ở trong sương khói như ẩn như hiện. Khí thế mạnh mẽ, làm người ta xem thế là đủ rồi. Hàng giả, cuối cùng chỉ là hàng giả. Lực đạo quá nhẹ, giơ tay lên vung mạnh lên. Bụi mù tan hết, Tiết Vân đắm chìm trong long uy. Lắc đầu nói, so với thiên tuyển chi tử, chân chính năm đó, lá chắn không gian của ngươi căn bản là không đủ nhìn. Bất quá là bắt trước đông thi mà thôi. Trận chiến long đô nhiều năm trước, Tiết Vân tự mình thể nghiệm qua sự quỷ dị và cường đại của siêu cấp quái thai. Thiên tuyển chi tử, so sánh mà nói, vô luận là triệu thiên nhất hay là cái gọi là phiên bản trước mắt như vậy, cũng bất quá chỉ là hư ảo mà thôi. Trước kia, ta chưa từng sợ nó. Thở dài một hơi, ánh mắt Tiết Vân trở nên dị thường sắc bén. Long uy thuộc về thiên thần đạo quấn quanh tứ chi bách hài. Khí tức cả người trong nháy mắt liên tục tăng lên. Cho tới bây giờ, ta liền càng thêm không có lý do sẽ bị người như vậy hàng giả cho hù dọa. Thân thương đen kịt chậm rãi xuất hiện. Long hành xà tẩu, hỏa diễm bốc lên. Một tia long uy hóa thành lưu quang 7 màu. Chậm rãi quấn quanh mũi thương của lục đạo luân hồi thương. Uy thế sắc bén, làm toàn bộ trong phòng thí nghiệm tất cả còn sống sinh vật cảm thấy trong lòng run sợ, không tự chủ được muốn quỳ bái. Nhìn xuống quái thai nhân tạo dưới thân, Tiết Vân nói năng thận trọng, biểu tình thản nhiên hỏi, một thương này, ngươi cho rằng chính mình còn tiếp được sao? Bên kia, nằm ở chỗ sâu hơn trong phòng thí nghiệm, Tổ Kiến, một thân ảnh nhẹ nhàng bay nhanh xẹt qua bầu trời, cuối cùng chậm rãi rơi xuống mặt đất. Hoa văn chữ thập trên trán tản mát ra quang mang u ám. Triệu Thiên Nhất lơ lửng bên cạnh một loạt dụng cụ thủy tinh, trên khuôn mặt lộ ra biểu tình hưng phấn hiếm thấy. Thì ra, đây là thân thể của những quỷ ảnh kia sao? Thở dài một tiếng, trong ánh mắt lóe ra thần sắc tham lam. Triệu Thiên Nhất vươn bàn tay ra, sau khi trở tay lật một cái, trong lòng bàn tay nhiều ra một viên kẹo que mới tinh. Gấp gáp không nhịn được đẩy giấy gói ra, nhanh chóng đưa vào trong miệng, điên cuồng mà mút lên. Triệu Thiên Nhất vuốt ve lên trước mắt thủy tinh dụng cụ, thấp giọng thở dài nói, vì cái gì, ta liền không nghĩ tới như vậy thí nghiệm phương hướng đâu. Thật sự là có ý tứ a. Trong đông đảo dụng cụ thủy tinh trước mắt, từng bộ thân thể sống động bị ngâm trong chất lỏng khó hiểu. Xương sống cùng trên đỉnh đầu, tất cả đều bị cắm đầy rất nhiều dây cáp cùng các loại đường ống vận chuyển quỷ dị. Những thể xác này có nam có nữ, khuôn mặt của bọn họ bình tĩnh dị thường, giống như là vừa mới ngủ. Hết lần này tới lần khác từ trong ra ngoài đều tản mát ra một cỗ tĩnh mịch nặng nề mục nát khí tức. Cắt đứt ý thức, mạnh mẽ tiến hành thí nghiệm linh nhục tách rời, giơ tay lên, Triệu Thiên Nhất nhịn không được cao giọng tán thưởng nói, cái này, quả thực chính là vượt qua khoa học vĩ đại nghệ thuật a. Chương 1527, nam nữ trong dụng cụ thủy tinh, nhìn qua cũng bất quá là hơn 20 tuổi, từ đặc thù bề ngoài mà xem, đại khái đều là dân chúng và bình dân Nhật bất lạc đế quốc. ý thức và thân thể của những người này bị cưỡng ép tách rời. Thể xác thì ngâm trong dịch dinh dưỡng, mà ý thức lại bị giam cầm trong phòng thí nghiệm dưới lầu các này. Trạng thái của họ ở giữa ranh giới giữa sống và chết. Lâu Đinh, có thể nói là, muốn sống không được, muốn chết không được. Đưa tay vuốt ve dụng cụ thủy tinh trước mắt, Triệu Thiên Nhất chậm rãi bước vào trong hành lang dài dằng dặc. Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm những vật thí nghiệm sống không bằng chết này. Trong con người càng không ngừng nở rộ ra quang mang quỷ dị. Rốt cục, vẫn là để cho ta bắt đầu có chút chờ mong. Cẩn thận quan sát các loại thiết bị nghiên cứu khoa học trước mắt. Đại não Triệu Thiên Nhất nhanh chóng vận chuyển, điên cuồng tính toán tính khả thi và dụng ý của những thí nghiệm này. Không chỉ là linh nhục phân ly thí nghiệm đơn giản như vậy. Làm như vậy mục đích, hẳn là còn có lớn hơn dã tâm. Nâng cằm lên, Triệu Thiên Nhất không ngừng lẩm bẩm, rốt cuộc là đang nghiên cứu tính đặc thù của tiềm thức. Hay là vì đột phá cực hạn mà thân thể sinh vật phải chịu đựng? Không, hình như cũng không phải. Yên lặng lắc đầu, Triệu Thiên Nhất trừng to hai mắt, hạ giọng, biểu tình hưng phấn nói. Không có sai, là vì tiến hóa, những thí nghiệm này mục đích cuối cùng, đều là vì để cho sinh vật ở trong tuyệt cảnh thực hiện tự mình tiến hóa. Phóng tầm mắt quét về phía đông đảo thiết bị thí nghiệm cao cấp bên cạnh. Triệu Thiên Nhất trầm ngâm một lát, ngược lại lộ ra ý cười hiếm thấy. Cả người bởi vì hưng phấn mà không ngừng yên lặng run rẩy. Làm nhiều chuyện như vậy, bất quá chính là muốn trở thành vĩnh viễn bất diệt cái kia duy nhất tồn tại sao? Đột nhiên phất tay, thân hình lơ lửng giữa không trung thoáng qua. Triệu Thiên Nhất dọc theo hàng thủy tinh dụng cụ, một đường hướng chỗ sâu nhất đột tiến. Lâu Đinh, đáng tiếc a, Trung Sơn Vũ, trong ánh mắt lóe ra quang mang quỷ dị, nhìn về phía cách đó không xa một cái so với những dụng cụ khác đều muốn khổng lồ hình bầu dục. Container, bên trong trôi nổi, chính là thiên tuyển chi tử viên đầu lâu kia, muốn chân chính đạt được sinh mệnh vĩnh hằng, điều đầu tiên phải làm chính là vứt bỏ cảm tính sinh học cơ bản nhất. Tham sân si cùng yêu hận oán, những thứ này mới là mấu chốt khiến nhân loại chân chính không thể giải thoát. Cùng với từng bước lão hóa, ở trong hư không liên tục dẫm đạp, dáng người mạnh mẽ vô cùng nhẹ nhàng, nhảy mạnh một cái liền rơi xuống đầu. Thiên tuyển chi tử, trước mặt. Vẫn mút kẹo que như cũ, Triệu Thiên Nhất chậm rãi ngẩng đầu, hoa văn chữ thập trên trán gần như giống với ấn ký. Con trai của thiên tuyển, trong dụng cụ, người vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt được vĩnh sinh. Bởi vì ngươi có quá nhiều chấp niệm, ý thức bản thân không đủ thuần túy, vẫn bị tình cảm trong nhân tính chi phối. Mặc dù, những tình cảm kia đều là tồn tại tiêu cực, cũng sẽ trở thành gông xiềng trói buộc ngươi, giận dữ, tham lam, ham giết chóc. Thậm chí ích kỷ và sợ chết, vốn là Trung Sơn Vũ là một người bình thường, mới có thể diễn sinh ra cảm xúc phức tạp, muốn đạt được sinh mệnh vĩnh cổ bất biến, trở thành chân thần vĩnh hằng duy nhất trong truyền thuyết, nhất định phải thoát ly phạm trù tình cảm cơ bản nhất này. Thần, cao cao tại thượng, làm sao có thể có nhiều phiền não cùng ưu sầu như vậy? Nếu như làm không được, cũng sẽ không xứng xưng là thần, bất quá là một phàm nhân cường đại mà thôi. Nhưng nghiên cứu và thí nghiệm mấy trăm năm qua cũng không phải uổng phí công phu. Mở lòng bàn tay ra, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi vươn về phía đài điều khiển thiết bị đầu cuối của máy móc. Cỡ lớn, một vệt gợn sóng nửa trong suốt từ giữa ngón tay lưu động mà ra. Giống như là thủy ngân chậm rãi thấm vào trong đó. Tôi sẽ kế thừa những kiến thức và dữ liệu này. Cắn mạnh kẹo mút trong miệng, Triệu Thiên nhất ánh mắt thâm thúy. Thần sắc như thường nói, thay thế ngươi. Cuối cùng trở thành trong truyền thuyết cái kia duy nhất, đồng tử lóe lên, lưu quang không ngừng, trong giây lát, lượng lớn số liệu thí nghiệm thông qua phương thức tinh thần lực, giống như thủy triều rót vào trong đại não Triệu Thiên Nhất. Cùng một lúc, ở trên quảng trường mặt đất bên ngoài, thiên thủ chi các, một hồi đại chiến kinh thiên đã sớm mở màn, trong biển lửa, vô số kiến trúc đều sụp đổ, đại lượng chiến xa bị hủy chỉ trong chốc lát. Không ít hài cốt phi thuyền trực tiếp rơi xuống trong dân cư xung quanh. Đổ nát thê lương có thể nói là nối liền không dứt. Người trẻ tuổi, người tội gì phải như vậy? Bay lơ lửng trên bầu trời, thiên thủ chi các, ngự đao tình huy cả người quang hoa bốn phía. Ba đạo câu ngọc vây quanh hắn chậm rãi xoay tròn. Võ sĩ gác đêm rải rác vây quanh ở bên người. Sắc mặt thâm trầm không lúc nào là không tràn ngập đề phòng. Từ kinh đô đi tới nơi này. Vọng tưởng muốn khiêu chiến quyền uy ngự đao gia ta ở Anh Tỉnh quận, hiện giờ hai mặt thụ địch, nếu tiếp tục nữa, kết quả cũng chỉ rơi vào một kết cục thê thảm bại vong. Nheo mắt lại, ngự đao tình huy lạnh lùng cười, Giả mù sa mưa nói, không bằng buông tha chống cự, về làm môn hạ của anh tỉnh quận, ta lấy nhân cách cam đoan, tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm khó dễ ngươi và cấp dưới của ngươi. Cách không vươn bàn tay ra, Ngự Đao Tình Huy thử hỏi, thế nào, vẫn duy trì hình thái tác chiến tam vị nhất thể như cũ. Tam đại sảnh chủ gần đường lẫm liệt, cùng phía sau đã sớm là mình đầy thương tích. Tuy rằng còn không đến mức tổn thương tính mạng, nhưng trong vòng vài phút ngắn ngủi, một mình đối mặt với toàn bộ Ngự Đao, gia tộc điên cuồng bắn tỉa, điều này cũng quả thực làm cho bọn họ có chút sức cùng lực kiệt. Trong mắt Ngự Đao Tình Huy, bốn người bọn họ chỉ là một đám phần tử bang hội cuồng vọng tự đại mà thôi. May mắn chiến thắng tập đoàn Trung Sơn, cho nên mới dám đến đây diễu võ dương oai. Chỉ có gần đường lẫm liệt trong lòng mình mới rõ ràng. Đây hết thảy bất quá cũng là vì yểm hộ ở trong. Thiên thủ chi các, Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất là một cái cục bọn họ đã sớm bố trí xong. Về phần đại danh của vị gia chủ nhìn qua tao nhã lịch sự trước mắt này, cũng không phải thật sự là chính nhân quân tử khoan hồng độ lượng gì. Ý đồ của đối phương rất rõ ràng, đơn giản là dụ dỗ cường địch bó tay chịu trói sáo lộ mà thôi. Một khi Hắc Long hội mọi người buông tha chống cự, chờ đợi kết cục của bọn họ, chỉ sợ so trực tiếp chết trận còn thê thảm gấp trăm lần. Lão gia hòa, thật coi chúng ta là hài tử ba tuổi sao? Cười đi, cận đường lẫm liệt Thái Lang yên lặng lắc đầu, trầm giọng mở miệng nói, chúng ta xử lý ngươi nhiều như vậy nhân mã, càng là đem ngươi Ngự Đao ra hang ổ thiếu chút nữa bưng đi. Ngươi sẽ dễ dàng như vậy mà buông tha chúng ta sao? Phóng mắt nhìn lại, trong thành trì đã là một mảnh hỗn độn, ngoại trừ thiên thủ chi các bị Ngự Đao Tình Huy gắt gao bảo vệ ra. Kiến trúc trong phạm vi một cây em gần như bị tổn hại hơn phân nửa. Ha ha, vậy thì có gì đáng để lo lắng? Ngự Đao Tình Huy hai tay mở ra, chẳng hề để ý nói. Bất quá là chút ít dân cư bình thường mà thôi. Sụp đổ tổn hại cũng thì thôi, chắc chắn sẽ có người lại đi một lần nữa xây dựng lên. Chỉ cần ta Ngự Đao ra căn bản còn ở, chính là dân đen lại đáng nhắc đến sao? Trầm ngâm một lát, Ngự Đao Tình Huy nhướng mày tiếp tục nói. So sánh dưới, ta càng thưởng thức giống như các ngươi nhân tài như vậy. Nếu như có thể cho ta sử dụng, coi như là hủy diệt cả tòa thành trì, ta cũng có thể lại xây một tòa lớn hơn. Công bằng mà nói, Ngự Đao Tình Huy là thật lòng sẽ không đem những dân chúng trực thuộc này để vào mắt. Ở trong lòng, sinh tử của bọn họ căn bản không quan trọng. Cái gọi là nhân khẩu, bất quá là vật liệu dùng để bổ sung sức lao động mà thôi. Cho dù là chết nhiều người hơn nữa, chỉ cần qua vài năm, liền nhất định lại sẽ có dân đen mới giống như măng mọc sau mưa sinh ra. Coi như là tài nguyên tăng trưởng bền vững, một chút tật xấu cũng không có. Thở dài một hơi, đồng dạng xuất thân tầng dưới chót gần đường lẫm liệt Thái Lang không khỏi một trận cười khổ. Mặc dù là vì tận lực kéo dài thời gian, mới đặc biệt cứng rắn tìm ra đề tài, nhưng phản ứng của đối phương lại làm hắn cảm thấy thất vọng đến cực điểm. Đại danh trấn thủ một phương, người cầm quyền thống lĩnh vạn trăm ngàn họ, lại ngoảnh mặt làm ngơ trước sự sống chết của dân chúng phía dưới. Đây là bi ai cùng vô hạn biết bao. Ong, song phương đang giằng co, một trận cổ quái ông minh thanh lại đột nhiên từ phía dưới thiên thủ chi các bên trong mãnh liệt dơ lên. Chương 1528. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên thủ chi các cũng bắt đầu yên lặng run rẩy, phế tích trên mặt đất cũng điên cuồng run rẩy theo. Chuyện gì xảy ra? Lâu Đinh, nhân xuyên phụ trách chiến tranh thống nhất trên mặt đất nhíu mày. Nhìn lầu các lung lay sắp đổ trước mắt, biểu tình có vẻ rất kinh ngạc. Ai? Thở dài một hơi, lắc lắc bội đao võ sĩ trong tay. Gần đường lẫm liệt Thái Lang lắc đầu, như chút được gánh nặng nói. May mắn vượt qua, cuối cùng cũng không phụ ủy thác. Thiếu chút nữa đã khai báo ở cái địa phương quỷ quái này. Hơi ngẩn ra, Ngự Đao Tình Huy lập tức cảm thấy không ổn. Nhưng tất cả đã sớm trở thành kết cục đã định, căn bản là không cách nào vãn hồi. Theo một trận sấm sét kinh thiên bất ngờ không kịp đề phòng. Phía dưới, thiên thủ chi các, sụp đổ, tràn ngập mấy trăm năm lịch sử khí tức cổ xưa, tường đá ầm ầm vỡ vụn. Một đạo long tức ngũ sắc sặc sỡ lăng không xuyên qua mà ra. Rõ ràng trước mắt bao người, trong nháy mắt vọt thẳng lên trời cao ngất, ngao, tiếng rồng ngâm cao vút. Lập tức kích khởi gợn sóng trong suốt, ngay sau đó, một đạo thất thải long ảnh thả người ra, thân hình uốn lượn ở giữa không trung bốc lên di chuyển. Há mồm đem một cái dáng người đầy người lóe ra ngân quang đỉnh lên đám mây. Đây là, sắc mặt Lị Hương dại ra, trên mặt đất, Thiên thủ chi các, cổ xưa đã bị chui ra một cái lỗ thủng thật lớn. Nhìn xuống phía dưới dĩ nhiên nối thẳng xuống dưới lòng đất sâu không thấy đáy. Lâu Đinh, đáng chết, trên mặt nổi lên gân xanh, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận bóng người màu bạc. Chính là vật thí nghiệm Sơ Hào trong phòng thí nghiệm ngầm. Lấy ngự đao Tình Huy đối với đồ chơi này hiểu rõ. Nếu như không phải bức bách bất đắc dĩ, những nhà khoa học kia tuyệt đối không có khả năng đem nó phóng thích ra. Mở to hai mắt, không khỏi giận tím mặt, cũng không để ý tiếp tục giả nhân giả nghĩa dối trá. Ngự đao Tình Huy vô cùng đau đớn, nghiến răng nghiến lợi mà gầm rú nói, chúng ta bị đám người này lừa, dưới lòng đất tổ kiến phòng thí nghiệm xảy ra đại sự rồi. Dương Đông kích Tây, điệu hổ ly sơn, cận đường lạnh thấu xương cười, mang theo ba đại sảnh chủ phía sau chậm rãi kéo dài khoảng cách với đối phương. Kế hoạch đã có hiệu quả, Hắc Long hội, đại lão công thành lui thân, không đáng lại tiếp tục diễn tiếp, bảo tồn thực lực bản thân, vì phía sau đại rút lui làm chuẩn bị, mới là sáng suốt lựa chọn. Lục đạo chi lực, thiên thần đạo, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, cầm trong tay trường thương đen kịt, Tiết Vân từ dưới đất bay lên trời, kéo lên ánh sáng bảy màu đầy trời, vẫn cắn chặt quái thai nhân tạo không buông, thất thải long diệu, phá, keng một tiếng, trên bầu trời long ảnh ầm ầm tản ra, hóa thành bảy đạo thần long màu sắc khác nhau trong nháy mắt tản ra. Theo trường thương mũi nhọn bảo tẩu, long ảnh đầy trời hết sức rít gào, không hẹn mà cùng há to miệng, một đầu đụng vào thân thể quái thai nhân tạo, phanh, thân hình màu bạc bị thương thế bá đạo xuyên qua tại chỗ. Bảy đạo long ảnh màu sắc sặc sỡ xuyên qua thân thể quái thai nhân tạo. Bá một tiếng, Tiết Vân thuận thế chạy nước rút mà qua, chợt lơ lửng ở phía sau máy bay sơ cấp, lại nhìn mũi thương của lục đạo luân hồi thương, đã lưu lại một tia chất lỏng màu bạc sền sệt, treo lơ lửng trên đám mây cúi đầu không nói. Tiết Vân thương phong run lên, lập tức bốc hơi hầu như không còn, cạc cạc, trên ngực cùng với đầu lâu, dần dần hiện ra vết nứt loang lổ. Quái thai nhân tạo cả người run rẩy không ngừng, mặc dù không có ngũ quan rõ ràng, nhưng trong miệng rộng xé rách lại phát ra tiếng thét chói tai thê lương cực kỳ bi thảm. Bùm, thân hình như thủy ngân nổ tung giải thể tại chỗ, cuối cùng là không chịu nổi sự ăn mòn của lục đạo chi lực, hóa thành bột phấn và bụi mù không rõ, phiêu đãng trên bầu trời đêm, bụi về bụi, đất về đất, ngẩng đầu than nhẹ một tiếng, Tiết Vân cầm thương đứng sừng sững trên trời cao. Sáu vầng sáng phía sau tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Cả người có vẻ hơi cô đơn, nguyên bản không nên xuất hiện trên đời này, hoàn toàn biến mất, chỉ sợ là kết cục tốt nhất của ngươi, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Tiết Vân cùng Sơ Hào Cơ vung tay, trong lúc dựa vào tinh thần lực cũng cảm nhận được một tia ý niệm của đối phương. Nó muốn sống sót, hơn nữa mượn cơ hội muốn đạt được tự do chân chính. Đối với sinh mệnh bình thường mà nói, tố cáo như vậy vốn là một chuyện rất hợp lý. Đáng tiếc, Sơ Hào Cơ thoát thai từ ý thức còn sót lại của thiên tuyển chi tử, vô luận là thân thể hay là linh hồn, đều ở vào một loại trạng thái vô cùng không ổn định. Mặc kệ, nhất định sẽ mang đến tai ương ngập đầu khó có thể tưởng tượng cho toàn bộ thời đại phế thổ tận thế. Nó hoàn toàn không giống với T-800 lúc trước, bản thân thật sự là quá mức nguy hiểm, cho dù là không đành lòng, cũng phải xóa bỏ. Tiết Vân, nguyên lai đều là ngươi đang giở trò. Tiếng hét giận dữ vang lên trong đêm dài, khói nhẹ bốc lên, gió lạnh thấu xương, chiến trường dưới ánh sao một mảnh tĩnh mịch, lực chú ý của mọi người đều tập trung đến đỉnh mây. Thao túng bát xích quỳnh câu ngọc, ngự đao Tình Huy thẹn quá hóa giận, ánh mắt bất thiện ngoài nghiến răng nghiến lợi nói, ta hảo tâm chiêu đãi các ngươi lại thiết kế hủy ta thành trì, càng là ra tay hố giết ta dưới quyền quản hạt dân chúng vô tội. Gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng trước mắt, ngự đao Tình Huy cảm nhận được sự cường đại của Tiết Vân. Bất động thanh sắc giận dữ mắng mỏ, chẳng lẽ, người gác đêm của đế quốc đại hạ các ngươi, tất cả đều là hạng người vô sỉ gà gáy chó trộm sao? Nói chúng tim đen, mặc dù đến thời khắc hiện tại, ngự đao Tình Huy vẫn muốn bảo trì hình tượng đạo mạo của mình. Dứt khoát đứng ở trên cao điểm đạo đức, đối với đoàn người Tiết Vân tiến hành một phen dùng ngòi bút làm vũ khí. Ta nói, đừng giả bộ, cười nhạt một tiếng, Tiết Vân yên lặng xoay người, biểu tình thản nhiên nói, mặt nạ một khi mang quá lâu, rất dễ dàng phân không rõ, chính mình đến tột cùng là một người như thế nào, da mặt nhảy dựng, ánh mắt ngự đao Tình Huy hoảng hốt, không tự chủ được lui về phía sau hai bước, trợ giúp Trung Sơn tập đoàn thành lập ngầm sinh hóa phòng thí nghiệm, cấu kết làm việc xấu tiến hành bí mật sinh học khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Thậm chí, đem Sakurai quận dân chúng coi như vật hy sinh của nhân thể thí nghiệm. Nắm chặt lục đạo luân hồi thương trong tay, Tiết Vân mắt không liếc xéo, thẳng thắn nói, mệt ngươi ngày thường đem chính mình chế tạo thành một cái yêu dân như con mà lòng dạ rộng rãi địa. Phương đại danh, chẳng lẽ một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi sao? Tiếng chất vấn vang dội như sấm sét giữa trời quang hung hăng rơi vào trong lòng Ngự Đao Tình Huy. Càng là người dối trá, ngược lại càng quan tâm thanh danh của mình, trước mặt vạch trần hành động lén lút nhiều năm qua của đối phương. Ngự Đao Tình Huy trong lúc nhất thời như nghẹt ở cổ họng. Trong cơn giận dữ càng cảm thấy không biết làm thế nào. Lời nói của Tiết Vân trầm thấp, nhưng đủ để truyền khắp hơn phân nửa phạm vi thành trì. Ngay sau đó, dân chúng tụ tập ở thành lâu phụ cận tất cả đều choáng váng. Hai mặt nhìn nhau rất nhiều, đột nhiên nhớ tới qua nhiều năm như vậy, phát sinh ở trên người bọn họ không ít sự kiện ly kỳ. Thường xuyên đại lượng nhân khẩu mất tích, các loại truyền thuyết không thể tưởng tượng nổi trong Thiên Thủ Chi Các, vào giờ khắc này, dường như tất cả đều có lời giải thích hợp lý. Không ít mẫu thân lớn tuổi thất thần quỳ xuống đất, càng nhiều người nhớ tới thân nhân nhiều năm trước không biết tung tích. Lại có ai có thể nghĩ đến, những này bình thường dân chúng, dĩ nhiên là bị địa phương thanh danh hiển hách đại danh liên hợp người ngoài bắt đi. Cuối cùng lưu lạc trở thành trong phòng thí nghiệm đáng thương chuột bạch. Chương 1529, thỏ chết hồ bi, vật thương kỳ loại, đại lượng dân chúng chạy nạn tụ tập ở ngoài cửa thành. Đột nhiên nhao nhao ý thức được thứ gì đó, lâu nay, áp lực tích tụ dưới đáy lòng khó có thể nói thành lời. Trong ánh mắt mọi người dần dần lóe ra thần sắc phẫn nộ. Lâu đinh, đáng chết, bất ngờ, Ngự Đao Tình Huy nhìn về phía dân chúng trong thành, nhất thời cảm thấy có chút đại loạn, nước có thể trở thuyền, cũng có thể trở thuyền, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, Ngự Đao Tình Huy trong lòng rất rõ ràng, hành động của mình là không thể lộ ra ánh sáng, một khi bị, anh tỉnh quận, Phổ La đại chúng biết được, cơ hồ không ai có thể dung nạp được hắn, cho dù là, Ngự Đao gia, cường thế thế nào. Cũng không có khả năng cùng một anh tỉnh quận là địch, đừng nghe hắn nói bậy, căn bản là không có chuyện như vậy. Một bàn tay lớn, Ngự Đao Tình Huy cường tự chấn định, nghiến răng nghiến lợi nói, tất cả võ sĩ nghe lệnh, đem đám này đến từ Đại Hạ Đế Quốc ác đồ tại chỗ chính pháp, vì những kia chết đi vô tội đồng bào báo thù rửa hận. Còn anh tỉnh quận một cái thái bình, tiếng đốc chiến sục sôi ở trên không trung thật lâu không tiêu tan. Thế nhưng những võ sĩ gác đêm đã từng thần phục, Ngự Đao gia, lại không có một ai chủ động tuân mệnh. Tất cả mọi người yên lặng đứng sừng sững tại chỗ, giữa lông mày tràn ngập hoài nghi cùng phẫn nộ. Trong bọn họ, đại bộ phận đều là bình dân gia đình xuất thân chân đất tử. Bởi vì thức tỉnh sinh vật lực trường thiên phú, mới trở thành Ngự Đao gia gia thần. Tuy nhiên, họ cũng có cha mẹ, người thân và anh chị em. Rất nhiều người nhà cũng từng vô cớ mất tích trong những năm gần đây. Giống như đá chìm đáy biển không có tin tức, còn thất thần làm gì? Nhân xuyên một thân hoa phục cũng luống cuống, làm phụ tá của Ngự Đao gia. Hắn thập phần rõ ràng quan ải trong đó, vội vàng cao giọng quát lớn, không nghe được mệnh lệnh của gia chủ sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản sao? Lâu đinh, trước mặt mà tới, là từng đảo ánh mắt lạnh như băng đến cực điểm. Sửng sốt, nhân xuyên không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, như nghẹn ở cổ họng. Nửa ngày sau rốt cuộc nói không ra lời, bá một tiếng, tất cả võ sĩ tự chủ thu hồi quái thai vũ trang. Dưới sự dẫn dắt của tiểu đội trưởng, biểu tình lạnh lùng đứng ở một bên, thân là gia thần của đại danh gia, bọn họ có nghĩa vụ và lòng trung thành thuộc về mình. Nhưng đồng dạng thân là hậu bối bách tính gia, bọn họ cũng có kiêu ngạo cùng điểm mấu chốt thuộc về mình. Cân nhắc, những võ sĩ này cuối cùng lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Hai bên không giúp đỡ nhau. Lẳng lặng chờ đợi kết quả. Hỗn trướng, các người thật to gan. Ngự Đao Tình Huy trừng to hai mắt, cuối cùng cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác nguy cơ. Còn không hiểu sao, giơ trường thương lên, mũi thương nhắm thẳng vào Ngự Đao Tình Huy đang hoảng hốt giữa không trung. Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân trầm giọng nói, bởi vì cái gọi là đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ, so sánh với những kia thuần túy ác nhân, ta càng xem thường. Chính là ngươi loại này dám làm không dám nhận ngụy quân tử. Khi mọi người thấy rõ ngươi giả nhân giả nghĩa sắc mặt lúc, liền không có ai sẽ lại xuất thủ giúp ngươi. Chúng bạn xa lánh, lòng dân mất hết, cho dù là nhân duyên trung thành và tận tâm, giờ phút này cũng hoàn toàn luống cuống. Về phần những người khác thì đều đứng ở một bên, không hề vì ngự đao tình huy mà bán mạng. Ha ha, một đám dân đen ăn trong móc ngoài, cúi đầu giữ tợn cười. Thấy vậy, ngự đao tình huy dứt khoát dỡ xuống ngụy trang, lớn tiếng quát to, cho dù là không có bọn họ, ta vẫn là anh tỉnh quận, đại danh, như thường có thể đem các ngươi đẩy vào chỗ chết. Bát xích quỳnh câu ngọc, mãnh liệt tản ra, ba câu ngọc giống như con ngươi màu xanh lơ lửng trên đỉnh đầu đối phương. Hai bên trái phải, cương phong không hiểu sao đột nhiên thuận thế nổi lên, lấy ngự đao tình huy trung tâm, bốn phía không gian dần dần vặn vẹo biến hình, trong ba đạo câu ngọc thật lớn, phân biệt có ba hình dáng hình người giãy thoát mà ra. Bên ngoài thân thể tiết giáp xanh biếc từng tấc vỡ nát, rốt cục vẫn lộ ra chân dung. Cái này, làm sao có thể? Mở to đôi mắt đẹp, không khỏi tê liệt ngồi dưới đất, vẻ mặt Lị Hương kinh ngạc đến tột đỉnh, cả người yên lặng run rẩy, hai hàng lệ nóng không ngừng chảy xuôi xuống. Trên không trung, từ trong ba đạo câu ngọc lộ ra bóng người nhắm chặt hai mắt. Theo thứ tự là, một đại hòa thượng mặt mũi hiền lành, một vị phụ nhân ung dung quý phái, cùng với ngự đao thập binh vệ mà Lị Hương không thể quen thuộc hơn. Bách luyện thần cơ, có thể hóa vạn vật, khóe miệng lạnh lùng cười, ngự đao tình huy chắp tay trước ngực, vẻ mặt điên cuồng nói, thông qua nhiều năm thăm dò, khoa học kỹ thuật sinh vật, lại phối hợp với bí thuật ngự đao nhất tộc ta, cho dù là thân thể một người sống, ta cũng có thể luyện hóa thành quái thai khí linh cường đại nhất. Đông, theo sinh vật lực trường khí tức rót vào, thân thể con người trong ba câu ngọc đột nhiên mở to hai mắt, phát ra cảm giác áp bách không hề kém, lục đạo lực của Tiết Vân, vì sao, nước mắt tràn ngập má, nhìn dáng người quen thuộc trong câu ngọc xa xa, phòng tuyến tâm lý của Lị Hương hoàn toàn sụp đổ, khó trách bắt đầu từ hôm qua, ngự đao binh lính vệ đã không còn bóng dáng, nguyên lai đã sớm bị độc thủ của phụ thân mình, hóa thành một bộ thể sắc lạnh như băng. Ngươi điên rồi sao? Thập binh vệ hắn là con ruột của ngươi mà, tại sao ngươi lại đối xử với hắn như vậy? Lấy người sống làm đỉnh, lợi dụng mũi nhọn sinh vật khoa học kỹ thuật, cưỡng chế đem ý thức cùng thể xác phong ấn tại bát xích quỳnh câu ngọc bên trong, từ đó đạt tới trong thời gian ngắn đột phá lực lượng bình cảnh công hiệu. Loại phương thức biến thái đến cực đoan này, sử dụng người sống thực lực càng mạnh, hiệu quả cũng lại càng mạnh, ngoại trừ ngự đao thập binh vệ, hai cái khác đặt mình trong câu ngọc lô đỉnh thịt người. Khi còn sống thực lực cường hãn, đồng dạng làm người ta xem thế là đủ rồi. Ha ha, con trai ruột, cười lạnh, quay đầu lại nhìn sụp đổ Lị Hương, ngự đao tình huy biểu tình khinh bỉ nói. Hắn, kỳ thật cùng ngươi giống nhau, căn bản cũng không phải là con ruột của ta. Nói cho cùng, bất quá là năm đó ta dùng để che giấu tai mắt người khác dã chủng công cụ mà thôi. Vì tăng lên thực lực, ngự đao tình huy cơ hồ mất đi nhân tính, đến nước này đã không có bất kỳ giấu giếm tất yếu. Cười lạnh nói ra tình hình thực tế. Nhiều thập kỷ trước, ngay lúc đó ngự đao tình huy cũng không phải là đại danh của anh tỉnh quận, thê tử của hắn khó sinh mà chết, bé trai trong bụng cũng qua đời theo. Thế nhưng, vì cùng thân huynh đệ tranh đoạt đại danh vị, hắn chỉ có thể suốt đêm nhận nuôi một bé trai từ dân gian, nói với bên ngoài là cốt nhục của mình, dùng để lừa gạt phụ thân đại danh lúc đó, chứng minh mình có con nối dõi, có thể danh chính ngôn thuận kế thừa ngai vàng quyền lực quận anh tỉnh. Nhưng mà, để cho ta trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, thiên phú dã chủng này lại mạnh mẽ như thế. Cười đi, ngự đao tình huy vẫn chắp tay trước ngực, nhướng mày nói, vừa tròn 20 tuổi mà thôi, đã được đại hòa thượng Tiễn Xuyên yêu ái, lại cố ý đem hắc đao La Sinh Môn phó thác cho hắn. Cắn chặt răng, ngự đao tình huy trầm giọng cười lạnh, trong giọng nói tràn ngập ghen tị, một tên tiểu dã chủng mà thôi, nếu như không phải ta, chỉ sợ đã sớm chết đói ở đầu đường. Hắn có tài đức gì, dựa vào cái gì đạt được kỳ ngộ lớn như vậy? Chương 1530. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kể cả Tiết Vân cơ hồ đều cảm thấy khó tin. Náo loạn nửa ngày, Lâu Đinh, nhân vật thiên tài của anh tỉnh quận, thái tử gia ngự đao thập binh vệ cầm hắc đao La Sinh Môn, căn bản cũng không phải là đích xuất. Vẻ mặt hoảng hốt, Lị Hương đối với chuyện này không nói gì để chống đỡ. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn cho rằng gia chủ đối với chuyện thập binh vệ kỳ thật cũng không có nhìn qua quan tâm như vậy. Quan hệ hai cha con thậm chí rất là xa cách. Lị Hương thậm chí còn ngây thơ cho rằng Đây là ngự đao Tình Huy cố ý làm, nhằm rèn luyện tâm tính. Cho đến giờ phút này, nàng mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nơi này tất cả mọi người, kỳ thật bất quá đều là ngự đao gia trong tay quân cờ mà thôi. Nguyên bản, ta vẫn muốn lợi dụng tên giã chủng này, một lần thôn tính thế lực của Cửu Tân gia. Thất vọng lắc đầu, ngự đao Tình Huy điên cuồng cười, thở dài nói, nhưng là không nghĩ tới, tên giã chủng này lại dám tự tiện đào hôn, công khai phản đối quyết định của ta, nghiệt chướng như vậy, giữ lại hắn còn có ích lợi gì, sớm muộn có một ngày sẽ trở thành ta ngự đao gia tâm phúc họa lớn. Gió lạnh thấu xương, đêm sau không mây, trong câu ngọc, ngự đao thập binh vệ thân thể lạnh như băng cứng ngắc, biểu tình dữ tợn rất nhiều, giống như là đến từ trong địa ngục ác quỷ, tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, bị ám toán bởi người thân tín nhiệm nhất của mình. Thiên tài phóng đãng ngang ngạnh này, chỉ sợ trước khi lâm chung vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc là vì cái gì. Hỗn đản, không nhịn được cắn chặt răng, Lị Hương phẫn nộ không thôi, nước mắt trong mắt đã sớm khô cạn, điên cuồng rít gào nói, cho dù không phải con ruột của ngươi, nhưng dù sao có tình cảm nhiều năm như vậy, ngươi làm sao nhẫn tâm hạ độc thủ với hắn như vậy. Lâu Đinh, ha ha ha ha, cười chết người rồi, nhịn không được ngửa đầu cười dài, ngự đao Tình Huy vẻ mặt khinh miệt, nhướng mày nói, ta cùng các ngươi những này hèn mọn tiện dân trong lúc đó, lại có thể có cái gì cảm tình đáng nói. Trong ánh mắt sắc bén, không có chút hối hận nào, ngự đao Tình Huy triệt để thả bay bản thân, ngông cuồng cười nói, các ngươi, nhiều nhất chính là ta lên đỉnh trên đường công cụ mà thôi. Tất cả sinh tử vận mệnh, bất quá là ở ta nhất niệm trong lúc đó. Đứng sững tại chỗ, Lị Hương khẽ cắn môi dưới, hình ảnh nhiều năm qua ở chung với ngự đao thập binh vệ rõ mồn một trước mắt. Tất cả bi thương, trong khoảnh khắc hóa thành phẫn nộ cùng không cam lòng, một cỗ tràn ngập ở trong cơ thể máu. Ngự đao Tình Huy, mạnh mẽ rút đoàn đao bên hông ra, ly ra tung người lên, con dao ngắn trong tay dưới sự gia tăng của hơi thở trường lực, mạnh mẽ hóa thân thành một đóa hoa hồng màu tím diễm lệ. Ta, giết ngươi, bá một tiếng, cây mây bụi gai cực lớn phóng lên cao, Lị Hương một tay giương lên, dây leo hoa hồng đầy trời dương nanh múa vuốt, mang theo lửa giận của cô gái trước mắt, giống như thiên la địa võng, một cỗ não hướng về phía người khởi xướng đám mây cực nhanh mà đi. Khi, với một tiếng nổ nặng nề, dáng người mặt mũi hiền lành từ trong một quả câu ngọc đứng ra, hai tay chắp trước ngực rất nhiều, biểu tình lại có vẻ cực kỳ thành kính. Tiễn Xuyên Đại Hòa Thượng, cận đường lẫm liệt Thái Lang ngạc nhiên nói, hơi ngẩn ra, nhìn về phía đại lão Hắc Long hội bên cạnh, Tiết Vân vẻ mặt mờ mịt, hắn sống lâu ở đế quốc Đại Hạ, đối với vòng tròn người gác đêm của đế quốc Nhật Bất Lạc cũng không hiểu rõ lắm. Căn bản cũng không biết Hòa Thượng bị quái thai khí linh giam cầm này đến tột cùng là lai lịch gì. Ngay sau đó, hư ảnh Phật Trung khổng lồ chợt lóe lên, vầng sáng màu vàng khuếch tán ra, vừa vặn chặn toàn bộ dây leo hoa hồng bay vút tới quanh thân ngự đao Tình Huy. Nhà đầu thối đê tiện, ta đã sớm nhìn ra, người cùng nghiệt chủng kia từ nhỏ đã mắt đi mày lại. Ánh mắt không tốt, ngự đao Tình Huy lạnh lùng cười, nhướng mày nói, nếu người cùng tiểu tử kia như thế tình đầu ý hợp, dứt khoát ta liền cố mà làm, để cho hắn tự tay đưa ngươi lên đường. Ngón tay cách không nhẹ nhàng vung lên, một quả câu ngọc khác bay vút ra, ngự đao thập binh vệ ẩn núp trong câu ngọc ầm ầm nhô ra, trong tay hiện ra hư ảnh một thanh hắc đao thật lớn, lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tay, hung hăng lăng không chém về phía đầu Lị Hương. Thập binh vệ, đao mang cực nóng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tất cả mọi người không kịp phản ứng, Lị Hương đã sớm tự chủ nhắm hai mắt lại. Nàng tự biết căn bản cũng không phải là đối thủ của ngự đao Tình Huy. Mất hết can đảm, chỉ muốn một lòng muốn chết. Mặc dù trở thành khôi lỗi không hề có ý thức, nhưng trong cảm nhận của Lị Hương, ngự đao thập binh vệ trước mắt vẫn là tên hỗn tiểu tử miệng đầy không đứng đắn. Cùng thanh mai trúc mã lớn lên với mình, ta, tới cùng ngươi, thời khắc mấu chốt, thiên thủ chi các, trên mặt đất lần nữa sụp đổ, nguyên bản lỗ thủng bị Tiết Vân xuyên qua, trong nháy mắt mở rộng đến ít nhất gấp 10 lần, tường gạch cổ xưa lần lượt sụp đổ, bụi mù dày đặc chợt bốc lên, một dáng người quen thuộc tung người ra, vừa vặn thoáng hiện đến chính giữa ngự đao Tình Huy cùng Lị Hương. Triệu Thiên Nhất, Tiết Vân và Thái Lang không hẹn mà cùng quát to, ánh mắt lạnh lùng, mãnh liệt liếc về phía đao mang đen kịt bay tới. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, trong ngực ôm một cái đầu người chết ướt sũng, rõ ràng là đầu của Thiên Tuyển chi tử. Vụt, một khối lập phương nửa trong suốt trong nháy mắt chợt nổi lên. Trong lúc bảo vệ thân thể Triệu Thiên Nhất, mà xui quỷ khiến cũng thay Lị Hương đỡ được một kích chí mạng này. Thình thịch một tiếng, hoa mỹ hỏa diễm cùng không gian bình chướng mảnh vỡ, giống như pháo hoa ở trong hư không hết sức nở rộ. Đi thôi, thuận thế ôm lấy eo đang nắm chặt của Lị Hương, cánh chim màu trắng trên lưng chợt triển khai, Triệu Thiên vừa động thân đứng lên, trong nháy mắt liền bay vọt đến bên cạnh đám người Tiết Vân. Căn bản không bị nửa điểm thương tổn, gần như cùng một lúc, một đạo kiếm quang màu xanh trôi qua tức thì, trực tiếp từ trong cửa chính của Thiên Thủ Chi Các, ầm ầm tế xuất, cánh cửa cổ xưa vỡ nát nổ tung tại chỗ, hóa thành mảnh vụn thật nhỏ bắn về phía đám người bốn phương tám hướng. Đến giờ rồi, Mộc Do Mỹ, người chịu đựng cho đại gia đi. Với cái đầu trần trụi, Vương Đức Phát đưa mắt nhìn Mộc Do Mỹ trống rỗng, nhảy lên rất nhiều, từ trong lầu các điên cuồng chạy trốn, trước mặt mà tới, cũng là một đám ngự đao gia, võ sĩ chú ý lễ, liên tiếp biến cố, sớm làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ta đi, không biết làm sao dừng bước, đối mặt với nhiều nhân mã như vậy, lão chọc nhất thời có ảo giác một thân bị đại quân bao vây. Con mẹ nó, nhịn không được mắng mẹ, Vương Đức Phát trước mắt hung hăng dậm chân, giơ tay triệu hồi Thanh Liên kiếm tiên, cuồng loạn mắng to, họ Tiết, ngươi cái đồ chơi không giữ chữ tín, đã nói 5 phút sau để cho đại gia mang theo Mộc Do Mỹ phá vòng vây. Còn nói bên ngoài nhất định sẽ có người tiếp ứng đại gia. Cắn răng quét mắt một vòng trước mắt đông đảo võ sĩ. Lão đầu chọc sớm đã phân không rõ đông tây nam bắc. Không phân tốt xấu mà rít gào. Này con mẹ nó, ở đâu tới cái gì cho má tiếp ứng. Căn bản là muốn làm đại gia sủi cảo tiết tấu a. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, Tiết Vân nhất thời im lặng, lơ lửng trên không trung hô to. Đồ ngốc, ngẩng đầu nhìn xem, chương 1531, ngẩng đầu lên lấp lánh tỏa sáng. Vương Đức Phát lúc này mới chú ý tới vị trí của đám người Tiết Vân. Thật vất vả mới tìm được tổ chức, tuy rằng trong lòng có chút trấn an, nhưng đối mặt với nhiều võ sĩ, ngự đao, nhà như vậy, biểu tình vẫn có chút đề phòng. Yên tâm đi, Lâu Đinh, mỉm cười, chỉ hướng Tiết Vân bên cạnh, gần đường lẫm liệt an ủi. Những võ sĩ này đại bộ phận đã bị xúi dục, hơn phần nửa sẽ không ra tay với chúng ta nữa. Đây đều là công lao của lão bản ngươi. Nghe vậy, lão đầu chọc nheo mắt lại, cẩn thận đánh giá đám ngựa trước mắt một chút. Quả nhiên, những võ sĩ gác đêm này đứng ở một bên, căn bản là một bộ khoanh tay đứng nhìn, hiển nhiên không có ý làm khó mình. Khá lắm, dọa đại gia nhảy dựng, một tay đặt Mộc Do Mỹ trên lưng xuống, như chút được gánh nặng mà thở dài ra một hơi. Vương Đức Phát nhìn về phía không trung Tiết Vân, giơ ngón tay cái lên, khen ngợi nói, nếu không nói, còn phải là chúng ta Tiết lão bản đây. Cái này mồm mép thượng công phu, tuyệt đối là thế giới đệ nhất. Trong nháy mắt biến hóa sắc mặt, một khắc trước, tên này còn miệng đầy chửi thề. Hiện giờ liền lập tức vỗ mông ngựa Tiết Vân, yên lặng liếc mắt một cái. Tiết Vân thật sự lười so đo với người này, mắt thấy Mộc Do Mỹ được bình an cứu ra. Cơ hồ tất cả đồng bọn đều đã đến đông đủ, trong lòng cũng không còn chút vướng bận nào. Đồ tới tay chưa? Nhìn về phía Triệu Thiên Nhất, Tiết Vân hỏi, mặt không chút thay đổi gật đầu, thuận thế đem đầu trong ngực trình tới trước mặt Tiết Vân. Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường đáp, nhiệm vụ hoàn thành, thu hàng, hơi có chút kích động. Lâu Đinh, Tiết Vân vội vàng tiếp nhận đầu của Thiên Tuyển chi tử, nheo hai mắt cẩn thận quan sát một lát, trên đầu người chết ướt sũng, hoa văn quỷ dị cơ hồ có thể thấy được rõ ràng. Cho dù đã mất đi nhiều năm, đầu lâu Thiên Tuyển chi tử vẫn tản mát ra một tia ý thức khí tức mịt mờ. Bằng vào loại đặc tính kỳ quái này, Tiết Vân liếc mắt một cái là có thể nhận định nó thật giả. Lúc này đây, tựa hồ Triệu Thiên cũng không có chơi trò gì khác, nhưng không hề nghi ngờ, số liệu thí nghiệm liên quan trong phòng thí nghiệm, tổ kiến, khẳng định là đã bị con hàng này thu dọn sạch sẽ. Vốn đã ước định xong chuyện, hết thảy tự nhiên là theo lý thường phải làm. Tiết Vân cũng không có ở vấn đề này đi rối rắm quá nhiều. Nói tóm lại, mọi người theo nhu cầu, cuối cùng là cục diện tất cả đều vui vẻ, mục đích đã đạt được, người cũng đều đến đông đủ, trở tay đem đầu lâu Thiên Tuyển chi tử thu vào trong không gian hệ thống. Tiết Vân hít sâu một hơi, mở miệng nói, mọi người chuẩn bị một chút, có thứ tự rút khỏi nơi thị phi này, muốn đi. Hai tay mạnh mẽ mở ra, Ngự đao Tình Huy giữ tợn cười, ba đạo, bát xích quỳnh câu ngọc, điên cuồng xoay tròn dịch chuyển, trong đó một quả câu ngọc đột nhiên tản mát ra quang mang màu vàng sậm. Phụ nhân biểu tình bình tĩnh từ trong câu ngọc thò người ra. Trước mặt mọi người, mạnh mẽ nâng cánh tay phải lên, ầm ầm, với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, toàn bộ mặt đất xung quanh thành trì bắt đầu run rẩy kịch liệt. Vô số bùn đất cuồn cuộn mà lên, ngay sau đó, dọc theo khu vực biên giới thành thị, hoàng thổ chọc trời đột ngột mọc lên, xông thẳng lên trời, thình lình hình thành một đạo mái vòm kiên cố dày nặng. Công phu chớp mắt đã đem hơn phân nửa thành thị bao phủ ở bên trong. Năng lực điều khiển thổ nguyên tố thật mạnh. Trong đầu, ngữ khí của Đại Miêu hơi có vẻ kinh ngạc, nhịn không được cảm thán nói: "Đại đương gia, tên này khó đối phó a, ngoại trừ năm đó ta trói buộc tổ tiên của bộ tộc ra, đây là lần đầu tiên ta gặp phải tồn tại lợi hại như vậy thao túng thổ nguyên tố." Hơi ngẩn ra, mắt thấy toàn bộ bầu trời đêm bị bùn đất dày che đậy, Tiết Vân lập tức cảm nhận được cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có. Tình huống, tựa hồ có chút không tốt lắm. Hoa văn chữ thập trên trán lúc sáng lúc tối. Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, mở miệng nói: "Bóng người trong ba đạo câu ngọc này, mỗi một người đều không phải là mặt hàng bình thường. Chúng vừa có thể tồn tại độc lập, lại hoàn toàn bị động bị người điều khiển. Không nhìn lầm, những thứ này hẳn là đến từ một loại nào đó mới nhất sinh vật khoa học kỹ thuật độc đáo diễn sinh." Lắc đầu, Triệu Thiên Nhất thẳng thắn nói: "Lúc này, nếu vẫn muốn toàn thân trở ra, gần như là chuyện không thể nào." Bốn phía vây kín, chật như nêm cối, đám người Tiết Vân cùng mấy vạn dân chúng trong thành, hiện giờ giống như chim trong lồng, đã hoàn toàn bị phong kín đường đi. "Hôm nay, các người ai cũng đừng nghĩ rời khỏi nơi này." Cách không điều khiển, bát xích quỳnh câu ngọc, trong nháy mắt phát động nhiều thổ nguyên tố như vậy, Ngự đao Tình Huy nhìn qua cũng không có nửa điểm mỏi mệt. Dựa theo tình huống bình thường, một người gác đêm muốn khống chế mà duy trì loại thể lượng này, cần hao phí tinh thần lực cùng lực trường khí tức, tuyệt đối sẽ lớn đến làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Cho dù là Tiết Vân hoặc là Triệu Thiên Nhất cũng không dám hoàn toàn cam đoan mình dưới tình huống cực đoan này còn có thể bảo trì thần thái tự nhiên. "Tên này không dễ đối phó." Tiết Vân trầm giọng nói, "Ngự đao gia vốn am hiểu điều khiển khí linh quái thai, hơn nữa sinh vật khoa học kỹ thuật gen gia trì, đồng dạng cảm thấy một tia uy hiếp." Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, gật đầu nói, "Chúng ta lần này muốn an toàn rời khỏi Anh Tỉnh quận, e rằng phải mất một phen trắc trở." "Buông ra, buông ta ra." Trong lòng truyền đến một trận hờn dỗi, trong mặt mày tràn ngập ai oán. Nguyên bản một lòng muốn yêu cầu chết Lị Hương khẽ cắn môi, trầm giọng hỏi, "Vì cái gì?" Giống như linh hồn chất vấn, lập tức khiến cho đoàn người Tiết Vân chú ý. Thành thật mà nói, nếu như không phải đối phương mở miệng lên tiếng, mọi người căn bản đã sớm quên Triệu Thiên Nhất tên này lại còn ôm một muội tử bản địa xinh đẹp như vậy. Đừng hiểu lầm, hoàn toàn không mang theo chút cảm xúc nào, trên trán chữ thập hoa văn liên tục lóe ra. Triệu Thiên Nhất nói năng thận trọng, thẳng thắn nói, "Sở dĩ sẽ cứu ngươi, có hai nguyên nhân." Nhấc tai lên, bao gồm Tiết Vân ở bên trong, tất cả mọi người tò mò đánh giá cái máy tính hình người được xưng là không cảm nhận được tình cảm. Bình thường này, loại chuyện ra tay cứu người này, Triệu Thiên Nhất rất ít làm. Làm như vậy nhất định là có mục đích. Thứ nhất, chúng ta cần trước mắt địch nhân tương quan tình báo, mà ngươi làm ngự đao gia dưỡng nữ, hẳn là đối với người này cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là vô cùng quen thuộc. Hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút. Đôi cánh trắng phía sau lưng mở ra, Triệu Thiên Nhất từ từ bay lên trời cao, cho đến khi sắp chạm tới mái vòm tầng đất, mới chậm rãi lơ lửng lại. Thứ hai, đội trưởng của chúng ta là một người vô cùng bác ái và có lòng thương hại. Cúi đầu nhìn về phía Tiết Vân, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng mở miệng nói, tuy rằng điểm này rất dễ hỏng việc, nhưng để tránh cho hắn giống như trước kia, trách cứ ta thiết thạch tâm địa không giống người sống, cho nên ta mới thuận tay cứu ngươi, cho nên, ngươi không cần phải cảm tạ ta. Dừng một chút, cách không chỉ về phía Tiết Vân, Triệu Thiên Nhất nghiêm trang nói, nếu thật sự muốn cảm tạ thì đi cảm tạ lãnh đạo của ta đi. Chương 1532, đậu má. Đối mặt với ánh mắt u oán của Lị Hương, Tiết Vân nhất thời cảm thấy kinh ngạc, mẹ kiếp em rể mày. Lâu Đinh, Triệu Thiên Nhất, ngươi mặt than như chết, rõ ràng là ngươi lòng mang bất chính, muốn từ chỗ người ta lấy được tình báo hữu dụng, kết quả là như thế nào còn trách ở trên đầu lão tử. Mọi người một trận im lặng, cảnh tượng trong nháy mắt trở nên có chút quỷ dị cùng xấu hổ. Ầm ầm, với một tiếng nổ lớn, trên đỉnh đầu không trung tầng đất mãnh liệt rung động, mãnh liệt hoàng thổ chạy nhanh ra, hội tụ thành hơn 10 đạo trường long, hướng phía dưới Tiết Vân mọi người mãnh liệt rơi xuống. Đều đi tìm chết cho ta. Hai tay vẫn chắp lại như cũ, trốn ở phía sau, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, Ngự Đao Tình Huy đột nhiên xuất thủ, trong đó một đạo phụ nhân trong Câu Ngọc hư ảnh mãnh liệt trừng to hai mắt. Thổ nguyên tố lực mạnh mẽ hết sức bắn ra, tản ra, hét lớn nhắc nhở một tiếng, Tiết Vân dẫn đầu tức khắc mà động, dáng người quỷ mị di chuyển, ầm ầm thoáng hiện ra ít nhất hơn 100 mét. Trong phút chốc, mọi người đều thể hiện thần thông, đối mặt với áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người lập tức giải tán, tận lực không tụ tập cùng một chỗ, đều tự xuất toàn lực ứng đối thế công ùn ùn kéo đến. Ha ha ha ha, các ngươi quá xem thường ta rồi. Lông mày nhướng lên, Ngự Đao Tình Huy nhếch miệng cười to nói, những thổ nguyên tố này cũng không phải là loại kia không khí trầm lặng đồ chơi. Các ngươi căn bản không có chỗ trốn. Lâu Đinh, quả nhiên, bùn đất đầy trời đồng dạng tản ra bốn phía, phảng phất có được sinh mệnh, linh hoạt điều chuyển đầu thương, gắt gao truy đuổi ở phía sau mọi người. Đáng chết, keng, quay đầu tế xuất một thương, Tiết Vân không hề vô tình né tránh, tung người chính diện cùng thổ nguyên tố phía sau lực chiến cùng một chỗ. Lục đạo lực, cuồng bạo xuyên qua trời cao, thương ảnh đầy trời bay tán loạn thoáng hiện, bùn đất rải rác cơ hồ tùy ý có thể thấy được. Hết lần này tới lần khác sau một lúc lâu lại một lần nữa ngưng tụ. Căn bản là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, mà vô cùng vô tận, tiếp tục kéo dài khoảng cách, ngàn vạn lần không nên tụ tập. Mạnh mẽ vung vẩy thân súng, Tiết Vân một kích tế ra long ảnh bảy màu đầy trời. Long tức cực hạn cực nóng ầm ầm khuếch tán ra, đem đất dày xâm nhập mà đến đều chấn tán thành bột mịn thật nhỏ. Kể cả vậy, như trước lập tức sẽ có hậu thổ trường long không ngừng từ trên trời giáng xuống. Thế công liên miên không dứt, căn bản không có dấu hiệu dừng lại. Về phần cảnh ngộ của những người khác, tựa hồ cũng không mạnh đến đâu. Vừa chiến vừa lui, đều tự chật vật đến mệt mỏi. Thú vị, Vân Thiển Nguyệt không nhịn được, trầm giọng cười lạnh nói, ta muốn nhìn xem, các ngươi rốt cuộc còn có thể kiên trì bao lâu. Nghe vậy, trong lòng mọi người không khỏi một trận run rẩy. Cho dù là người gác đêm, đồng dạng cũng sẽ bởi vì thể lực hạn chế, cho dù thực lực cường đại thế nào, giống như bây giờ không ngừng liên tục ra tay, cũng sẽ có lực kiệt một khắc kia. Dưới tình huống này, tình huống của phần lớn mọi người đều không lạc quan, vẫn còn do dự sao? Một tay ôm lấy ly hương, Triệu Thiên Nhất vừa chiến vừa lui, tiện tay vung lên chính là mảng lớn bình chướng không gian nửa trong suốt quật khởi. Góc cạnh sắc bén dị thường qua lại di chuyển đâm thủng, đem phần lớn bùn đất truy kích mà đến cắt thành cát sỏi thật nhỏ. Muốn yêu cầu chết, thật ra là một chuyện rất dễ dàng, nhưng trước đó, trong ánh mắt không có chút sợ hãi nào, Triệu Thiên Nhất toàn bộ quá trình hạ bút thành văn, một bên đánh lui liên miên không dứt thế công, một bên mở miệng khuyên nhủ, chẳng lẽ, ngươi liền không muốn vì 10 binh vệ báo thù sao? Đột nhiên ngẩn ra, nhìn về phía Ngự Đao Tình Huy ẩn nấp sau, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, xa xa, ánh mắt vốn chán trường dần dần phấn chấn lên, nhíu mắt lại. Lị Hương khẽ cắn môi, trầm giọng hỏi, ngươi, muốn ta làm như thế nào? Mắt sáng như đuốc, Triệu Thiên Nhất bất động thanh sắc, ôm Lị Hương nhanh chóng hướng xa xa một đường bỏ chạy. Trong lòng thì là đã sớm có một phen so đo. Bên kia, Tiết Vân và Thái Lang vẫn tiếp tục khổ chiến trên không trung. Chiến lực của hai người không thể nói là không mạnh, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn đều rất khó vòng qua. Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc phát động thế công mạnh mẽ, từ đó trực tiếp công kích đến phía sau màn Ngự Đao Tình Huy bản tôn. Tiếp tục như vậy không được, tự ý thức kết nối với tam đại sảnh chủ phía sau. Cận đường lẫm liệt Thái Lang một đao bổ ra giữa không trung mãnh liệt mà đến tầng đất. Quay đầu quát to, đối phương đây là cố ý tại tiêu hao thể lực của chúng ta. Tiếp tục kéo dài, tất cả mọi người sẽ kiệt lực mà chết. Tầng đất đầy trời cực kỳ phun trào, giống như là xúc tu đất vàng vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi. Liên tiếp ở trên không trung người trước ngã xuống, người sau tiến lên, bên tai, tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên. Văn, một lầm lẫn, hai lầm lẫn, ba giả dối, lục đạo thập nghiệp, nghiệt báo luân hồi, không lùi mà tiến, ầm nột kích, kéo lên tàn ảnh đầy trời. Tiết Vân hung hăng đụng vào rất nhiều thổ nguyên tố xâm nhập mà đến. muốn mạo hiểm thật lớn, mạnh mẽ kéo gần khoảng cách với địch nhân. Bang bang bang bang, liên tục không ngừng nổ tung, nương theo bùn đất đầy trời điên cuồng sụp đổ mà xé rách bầu trời. Tiết vân trên bầu trời, giống như một mũi tên sắc bén dũng mãnh vô tiền khoáng hậu. Lục đạo luân hồi thương, trong tay thế không thể đỡ, dọc theo đường đi càng là bẻ gãy nghiền nát, sắc bén mũi thương đi đến chỗ nào, chấn động ra từng vòng hoa mỹ vết nứt không gian. Ngự đao tình huy, hét to một tiếng, trong con ngươi lóe ra ánh sáng màu bạc. Khoảng cách 100 mét, 10 mét, Tiết Vân cùng ngự đao tình huy càng ngày càng gần, cuối cùng bị hắn mạnh mẽ đột tiến tới gần trong gang tấc mà thôi. Trên bầu trời, một đạo bụi đất quỹ tích kéo dài, giống như cầu vồng lơ lửng trên bầu trời đêm, không khỏi khiến người ta thán phục không thôi. Dừng lại cho ta, hoàn toàn vượt qua áp lực mà người thường khó có thể thừa nhận. Tiết Vân thả người đứng thẳng lên, trường thương trong tay giống như hoàng long ra biển. Đông đảo hư ảnh to lớn đột nhiên từ phía sau nhảy dựng lên. Quái thai vũ trang đại biểu cho lục đạo lực, đồng tâm hiệp lực, đem tinh khí thần của mình trong nháy mắt tập trung ở trên mũi thương. Ha ha, dũng khí thật đáng khen. Cười với sự tự tin, đối mặt mũi thương trôi qua tức thì, ngự đao tình huy không có chút nào hoảng loạn, yên lặng lắc đầu nói, đáng tiếc, ngươi lại giống như quên mất, ngoại trừ điều khiển thổ nguyên tố bên ngoài. Ta thế nhưng là còn có mặt khác hai đạo câu ngọc, cũng không có vận dụng a. Ông, bát xích quỳnh câu ngọc, mãnh liệt xoay tròn, vẫn là hư ảnh hòa thượng mặt mũi hiền lành vừa rồi. Hai tay chắp trước ngực, thả người ngăn ở trước mũi thương của Tiết Vân. Bò, tiếng tụng kinh kéo dài chậm rãi vang lên, chuông Phật màu vàng thật lớn từ ngực hòa thượng bay vút ra. Phật quang đầy trời chói mắt, khiến tất cả người quan chiến trong thành trì đều sinh ra một loại xúc động mãnh liệt muốn quỳ bái. Khi mũi thương hung hăng đâm về phía Phật trung, nhưng giống như đâm vào trong đầm lầy mềm mại vô lực. Lục đạo luân hồi thương từ trước đến nay bất lợi đột nhiên trầm xuống, tất cả khí tức cùng lực đạo trong nháy mắt bị hấp thu hầu như không còn. Đừng nói là tạo thành thương tổn đối với ngự đao tình huy, thậm chí ngay cả hư ảnh của hòa thượng trước mắt cũng không có phá đi. Điều này làm sao có thể? Biểu tình ngạc nhiên sững sờ trên không trung, Tiết Vân vẫn duy trì tư thế xung phong như trước, nhưng một loại cảm giác thoát lực quỷ dị cực kỳ khó chịu lại nhanh chóng từ trường thương trong tay truyền khắp toàn thân. Tiết Vân, đối phó người này, cũng không thể sử dụng man lực, chính là thời khắc mấu chốt. Thanh âm lạnh lẽo không chút cảm xúc nào của Triệu Thiên Nhất đột nhiên thông qua tinh thần lực truyền tống tới trong đầu Tiết Vân. Chương 1533, bên tai. Thanh âm Triệu Thiên Nhất còn chưa kịp tiêu tán, bát xích quỳnh câu ngọc trước mắt đã lại một lần nữa biến ảo trận hình. Ầm một tiếng, lâu đinh, ba đạo câu ngọc trong suốt điên cuồng xoay tròn. Lúc dừng lại, ngự đao thập binh vệ thảm không có huyết sắc đã sớm lóe lên trước mặt Tiết Vân. Tang, mặt không chút thay đổi, vẻ mặt dại ra, ngự đao thập binh vệ từ trong câu ngọc nhảy ra. Hắc đao thật lớn trong tay trong nháy mắt nhấc lên đao mang nhộn nhạo. Thuận thế một cái lực chém xuống, hung hăng áp hướng đỉnh đầu Tiết Vân, lục đạo lực, xúc sinh đạo, hống, theo một tiếng gầm gừ nặng nề, thủy nguyên tố trong không khí bị kích phát ngay tại chỗ. Nhanh chóng bao trùm trên mũi súng của lục đạo luân hồi thương, giơ tay đột nhiên giơ trường thương lên, đối mặt với thế công mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, Tiết Vân chỉ có thể lựa chọn phòng thủ bị động. Bùm, bọt nước bắn tung tóe, rèm châu bay tứ tung. Đao phong sắc bén va chạm vào dòng nước chảy xiết, lập tức kích khởi ngàn tầng sóng luân phiên cuồn cuộn, song phương đối chọi gay gắt. Tiết Vân rõ ràng lợi dụng lục đạo chi lực, mạnh mẽ chống đỡ sự tấn công mạnh mẽ của ngự đao thập binh về. Ha ha, chỗ nào có đơn giản như vậy? Trốn sau, bát xích quỳnh câu ngọc, ngự đao tình huy biểu tình âm trầm, cười lạnh nói, ta sở dĩ sẽ lựa gọn đem tiểu tử này luyện thành câu ngọc bên trong linh phách. Nguyên nhân chính là vì hắn khi còn sống sở hữu thanh hắc đao kia. Lâu đinh, đó chính là quái thai khí linh cường đại chuyên công tâm trí người trong truyền thuyết a. Ông vừa dứt lời, trong ót liền nổi lên một trận âm thanh nặng nề, không khỏi nhíu mày, trước mắt Tiết Vân chợt tối sầm, cả người lập tức lâm vào trong hoảng hốt quỷ dị. Hỏng rồi, vẫn là chậm một bước, không xa lắm đâu. Triệu Thiên Nhất lơ lửng mà đứng, mắt thấy ánh mắt Tiết Vân trống rỗng, dĩ nhiên dại ra ở trong hư không, trong lòng biết rõ đây là đạo của đối phương. Hắc đao, La Sinh Môn, chuyên về tâm trí con người, nheo mắt lại, Lị Hương cắn răng trầm giọng nói, một khi trúng chiêu, trừ phi có được trong truyền thuyết, xích tử chi thông, nếu không sâu trong linh hồn chấp niệm sẽ bị vô hạn phóng đại, cho đến dẫn lửa thiêu thân mới thôi. Liếc mắt nhìn hai viên câu ngọc khác, Lị Hương hít sâu một hơi, tiếp tục nói, một đại hòa thượng xuất hiện trong câu ngọc khác, là đại đức tự nổi danh từ lâu, được thế nhân gọi là thần tăng Tiễn Xuyên, có được khí linh quái thai phòng ngự mạnh nhất đế quốc Nhật Bất Lạc, đồng thời hắn cũng từng là ân sư tụ nghiệp của thập binh vệ. Trầm ngâm một lát, Lị Hương lắc đầu, đau lòng tật thủ nói, 8 năm trước, Tiễn Xuyên thần tăng đột nhiên tại thiên thủ chi các bên trong biến mất. Từ nay về sau không có tin tức, khi đó, ta cùng thập binh vệ còn tưởng rằng hắn lão nhân gia là không cáo mà biệt. Công thành thân lui về phía sau lựa chọn ra ngoài du lịch. Không nghĩ tới, lại bị lão già ám toán, trở thành khôi lỗi trong câu ngọc của hắn. Lông mày khẽ nhíu, Diêu không ngưng mắt nhìn ba đạo câu ngọc không ngừng bay múa. Trong ánh mắt Triệu Thiên Nhất tràn ngập lòng hiếu kỳ, về phần nữ nhân trong câu ngọc cuối cùng, ta chưa từng gặp qua, không rõ thân phận thật sự của nàng. Những tình báo này, đủ rồi, vẫn là mặt không chút thay đổi. Triệu Thiên Nhất gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Vân vẻ mặt dại ra cách đó không xa. Lạnh lùng mở miệng nói, kế tiếp, hết thảy đều phải nghe theo chỉ huy của ta. Ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ cho ngươi đạt được mong muốn. Yên lặng gật đầu, giờ phút này Lị Hương đã sớm tâm như cho tàn. Tâm nguyện duy nhất chính là tự mình tay nhận ngự đao tình huy. Thay thập binh hộ vệ đã chết Cửu Tuyết Hận. Ha ha, tâm ma quấn thân, tắm lửa đốt cháy. Mắt thấy trạng thái Tiết Vân trở nên quỷ dị dại ra, ngự đao tình huy đắc ý cười, lắc đầu nói, đại hạ đế quốc người gác đêm, cũng bất quá như thế mà thôi. Ngay sau đó, một đạo hoàng thổ dòng nước xiết mãnh liệt từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu thẳng chỉ hướng ngốc trệ ở giữa không trung Tiết Vân. Đưa ngươi lên đường, ngự đao tình huy trầm giọng quát, bang bang, hoàng thổ trường long lao thẳng xuống mãnh liệt dừng lại. Bị một khối lập phương trong suốt giữa không trung mạnh mẽ chặn lại. Bùn đất nổ tung văng khắp nơi, giống như măng mọc sau mưa lưu loát rơi về phía trời cao. Các vị, thời khắc mấu chốt đã tới, những đường vân chữ thập trên trán lấp lánh, ánh mắt Triệu Thiên Nhất thâm trầm, cách thật xa một tay lăng không chợt giơ lên, tinh thần lực cường đại từ mi tâm khuếch tán ra, điều khiển bình chướng không gian thay Tiết Vân đứng vững trước áp lực lớn lao đến từ không trung. Lúc này, cần mọi người đồng tâm hiệp lực, ít nhất vì ta tranh thủ một chút thời gian. Quan trọng nhất là, ngàn vạn lần không thể để Tiết Vân chết như vậy. Dừng một chút, thở dài một hơi, Triệu Thiên Nhất tiếp tục cất cao giọng nói. Hắn là người duy nhất có thực lực đột phá tử cục. Đột nhiên ngẩn ra, chính đang chật vật tránh né thổ nguyên tố gần đường lẫm liệt ngầm hiểu. Trong tay võ sĩ đao mãnh liệt run lên, lập tức cởi bỏ cùng phía sau tam đại sảnh chủ liên tiếp trạng thái. Các ngươi lược trận cho ta, võ sĩ đao trong tay giấy lên long tức liệt diễm đen kịt. Dáng người của Thái Lang gần đường lẫm liệt cong lên, võ sĩ trang điểm trên khuôn mặt có vẻ dữ tợn, đạp mạnh vào hư không, giống như một quả đạn pháo bay vút trên không trung, ầm ầm bắn ra tại chỗ, ầm một tiếng, hoàng thổ đầy trời hội tụ thành dòng sông chảy xiết, sau khi cảm ứng được dị động của Thái Lang gần đường lẫm liệt, lập tức quay đầu thương, nhao nhao theo sát phía sau, bảo vệ hội trường. Ba đại sảnh chủ khống chế quái thai cự thú của mình, cơ hồ không chút do dự, chặn ngang nửa đường, thình thịch, bùn đất bắn tung tóe đầy trời, trong đó còn xen lẫn lông thú và máu tươi, ngao khuyển màu trắng, cự viên đỏ thẫm cùng với quái điều chọc trời, dĩ nhiên lấy thân thể huyết nhục của mình, cứng rắn chống đỡ rất nhiều thổ nguyên tố truy mệnh oanh sát. Căn bản là không kịp quay đầu lại xem xét tình hình chiến đấu phía sau. Me cua chùa Gia Su Lao Maria khi âm toán luân xoáng theo tha ủng nguy cua tiên chùa cha. Ngao, lòng tức đao mang cực nóng thoáng qua rồi biến mất, hóa thành một đạo hư ảnh cự long đen kịt, rít gào va chạm vào vật trung màu vàng, dư âm chấn động ra kéo dài liên miên. Thế cho nên, tất cả mọi người trong thành trì đều nhịn không được bịt hai tay lại. Đi, đưa tay kéo Tiết Vân vẫn không nhúc nhích lên, cận đường lẫm liệt Thái Lang không để ý quá nhiều. Xoay người liền cùng ngự đao tình huy không ai bì nổi kéo ra một khoảng cách lớn. Chạy đi đâu? Ngự đao tình huy trợn tròn mắt, một ngón tay hướng lên trên vẩy một cái, trong đó có một phụ nhân trong câu ngọc biểu tình đột nhiên trở nên dữ tợn. Bụi đất tản ra đầy trời lần nữa tụ tập, trong nháy mắt hợp thành mấy chục cái móng tay bén nhọn cực lớn. Lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tay, Dương nanh múa vuốt rất nhiều, điên cuồng truy kích về phía Thái Lang đang chạy trốn. Vèo một tiếng, Triệu Thiên Nhất thoáng hiện mà đến, gần như sát vai với Thái Lang. Đi, nơi này giao cho ta. Trong ánh mắt lạnh lùng tràn ngập cơ trí, vẫn một tay ôm Lị Hương như trước. Triệu Thiên liếc mắt nhìn Tiết Vân Dại ra, nói năng thận trọng, tận lực nghĩ biện pháp ổn định ý thức bản thân của tên này. Ngàn vạn lần đừng để cho tâm ma trong cơ thể hắn phát tác. Nếu không, chỉ sợ thần tiên khó cứu. Chương 1534. Ha ha, cần gì phải làm loại đấu thú khốn này? Biểu tình giữ tợn cười. Ngự Đao Tình Huy yên lặng lắc đầu, ngữ khí lạnh lùng thở dài nói, khu vực này đã bị ta Câu Ngọc bên trong linh phách khóa chặt. Trên trời dưới đất, bất quá là ta có thể tùy ý thao túng nhà giam. Lâu Đinh, lông mày nhướng lên, Ngự Đao Tình Huy nhếch miệng cười nói, các ngươi, còn có thể trốn đi đâu? Ngay sau đó, hoàng thổ đầy trời phân liệt thành vô số thủ chảo cực lớn. Giống như thiên nữ tán hoa hướng mọi người trên không trung cường áp mà xuống. Trong không khí thoáng chốc tràn ngập mùi đất nồng nặc, mọi người trong thành trì đều nghẹn họng nhìn chân chối, nhất là lúc ngẩng đầu nhìn về phía tầng đất bay tán loạn từ trên trời giáng xuống. Trong lòng mỗi người còn sợ hãi rất nhiều, lại càng không tự chủ được mà cảm thấy một trận tuyệt vọng cùng hít thở không thông. Không sao cả, nhún vai, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, biểu tình bình tĩnh nói, cùng lắm thì, ta liền chế tạo ra một cái trong thành chi thành, kế tiếp. So đấu chính là sức chịu đựng cùng năng lực thừa nhận. Nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng, dù chỉ một ngày thôi, trên mảnh đất này không có sự dối trá. Hoa văn chữ thập trên trán cực kỳ lóng lánh, tinh thần lực chấn động vô cùng mạnh mẽ. Loảng xoảng một tiếng, một vòng bảo hộ khổng lồ nửa trong suốt ầm ầm nổi lên. Bình chướng không gian dày chắc kiên cố trong nháy mắt triển khai. Vừa vặn đem mọi người trên chiến trường trên không bao vây ở trong đó. Ầm ầm. Với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, đất vàng đầy trời hung hăng va chạm vào bình phong không gian. Bùn đất chảy xiết bắn ra bốn phía, trong nháy mắt khiến cho cuồng phong gào thét, thế cho nên thành trì bị tường đất vây quanh chợt rơi xuống mưa to màu vàng. Lâu Đinh, hơi dừng lại, Triệu Thiên Nhất thần sắc không thay đổi, chỉ có điều sau khi thừa nhận trọng kích cuồng bạo như thế. Máu tươi tanh đỏ sớm từ khóe miệng chậm rãi chảy xuôi ra. Ngươi, không sao chứ? Lị Hương ngạc nhiên hỏi. Từ từ nheo mắt lại, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng như lúc ban đầu, cũng không để ý tới câu hỏi của cô gái trong lòng. Trên trán dĩ nhiên bảo đầy gân xanh, hiển nhiên là yên lặng thừa nhận áp lực cực lớn. Cận đường lẫm Thái Lang, cao quát một tiếng, cực kỳ hiếm thấy nhíu mày. Hoa văn chữ thập phía trên mi tâm Triệu Thiên Nhất nhanh chóng lóe lên. Nhanh chóng nghĩ biện pháp đánh thức hắn. Ta, chỉ sợ kiên trì không được quá lâu, nếu như không có người này tham dự, kế hoạch kế tiếp. Căn bản là không có cách nào thực thi tiếp. Ầm ầm ầm, liên tiếp trùng kích từ bên ngoài bình phong không gian nối gót tới, dưới sự điều khiển của Ngự Đao Tình Huy, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, bóng người trong ba đạo câu ngọc đều xuất động, vây quanh bình phong của Triệu Thiên, thay nhau triển khai thế công liên tục không gián đoạn, quang ảnh di động, trời lở đất rung chuyển, cận đường lẫm liệt Thái Lang không dám chậm trễ, xoay người nhìn về phía ánh mắt trông rỗng Tiết Vân. Một tay nắm lên hai vai, hung hăng lay động nói, Tiết Vân, mau tỉnh lại, ngàn vạn lần không nên bị tâm ma của mình điều khiển. Mau tỉnh lại a! Trong ánh mắt không hề có thần sắc đáng nói, Tiết Vân trước mắt giống như một cái xác rỗng đã mất đi linh hồn. Giống như cái xác không hồn không có chút phản ứng nào. Cùng một lúc, một thế giới ảo nằm trong tiềm thức, Tiết Vân đang một mình đứng sừng sững ở trên một mảnh hoang dã cực nóng. Sóng nhiệt nóng bỏng phất qua mặt đất hoang vu, lập tức dơ lên một trận cát bụi nồng đậm đầy trời. Nơi này là, đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân đột nhiên phản ứng lại, nhìn về phía hoàn cảnh cực đoan bốn phía, biểu tình trở nên dị thường ngạc nhiên. Ta, tại sao lại ở chỗ này? Nhìn quanh trong sự trống rỗng, Tiết Vân còn nhớ mang máng, mình vừa rồi còn đang ở trên chiến trường. Thiên thủ chi các, cũng chưa từng nghĩ, giống như là vật đổi sao rời. Hoàn cảnh xung quanh trong nháy mắt liền đại biến bộ dáng. Đi chết đi em rể ngươi, nhíu mày, Tiết Vân không khỏi thở dài một hơi, lắc đầu cười khổ nói, đây, chẳng lẽ cũng là một trong những năng lực của đối phương sao? Đến tột cùng là di hình đổi ảnh, hay là không gian truyền tống, thật sự là gặp quỷ. Bá một tiếng, Tiết Vân giơ cánh tay phất mạnh, muốn dùng lục đạo chi lực, xua tan cát bụi tràn ngập đầy trời trước mắt, nhưng sau một khắc, hắn lại kinh ngạc phát hiện, tất cả năng lực của mình đều biến mất vô tung, không chỉ là lục đạo lực, thậm chí ngay cả sáu quái thai vũ trang trong không gian ý thức cũng đồng thời không có cảm ứng. Tình huống gì? Trên lưng lập tức toát ra mồ hôi lạnh, không khỏi sững sờ tại chỗ. Tiết Vân chỉ cảm thấy da đầu một trận tê dại, loại chuyện ly kỳ cổ quái này, hắn ở sâu trong Uyên Hạ Chi Thành, dưới đáy biển của Liên bang Đại Dương, vừa vặn cũng từng trải qua một lần, chẳng lẽ là ảo giác? Cúi đầu nhìn về phía hai tay trống rỗng, Tiết Vân nheo hai mắt lại, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, đồng thời cũng ép buộc chính mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Không thích hợp, hung hăng lắc lắc đầu, Tiết Vân đánh giá bốn phía đưa tay không thấy năm ngón. Trong tầm mắt ngoại trừ cát bụi ra, căn bản là không có một vật, nhiệt độ, xúc giác thậm chí là ngũ giác cơ bản nhất, so sánh với thời bình mà nói, tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Quan trọng hơn là, giờ phút này hắn có được ký ức và nhận thức hoàn chỉnh. Năng lực cảm giác của hắn vẫn hoàn thiện đầy đủ, cũng không có giống lần trước ở trong sinh vật tinh hạch, đần độn đến phân không rõ chủ thứ. Chẳng lẽ thiên phú lực trường trong cơ thể ta bị tên ngự đao tình huy cưỡng chế phong ấn sao? Sau một phen suy tư, đây dường như là lời giải thích hợp lý duy nhất cho tình huống quỷ dị này. Tiếp tục như vậy không được. Thân ở vùng hoang vu dã ngoại, lại mất đi tất cả lực trường thiên phú, thậm chí ngay cả vũ trang quái thai trong cơ thể cũng không cảm ứng được. Tiết Vân không khỏi lo lắng. Hắn thập phần rõ ràng hiểm trở mình phải đối mặt. Bất cứ nơi nào ở đây, ở tận thế phế thổ thời đại, nhân loại kiến tạo thành trấn bên ngoài, khắp nơi đều trải rộng các loại khát máu hoang dã quái thai. Với tình trạng hiện giờ của Tiết Vân, cũng chỉ mạnh hơn nhân loại bình thường vài phần mà thôi. Một khi gặp phải quái thai hoang dã cấp xâm lược LV3 trở lên, hơn phân nửa chỉ có thể tùy ý sâu xé, phải nhanh chóng tìm được nơi trú ẩn an toàn mới được. Tối thiểu cũng phải làm rõ vị trí cụ thể của mình, mới có thể tiếp tục tính toán, dần dần định tâm lại, chịu cát bụi bão táp mãnh liệt. Tiết Vân bước đi, bắt đầu gian nan độ bộ mà đi trong hoang dã. Tối thiểu, hắn cũng nhất định phải tìm được một tòa thôn trang hoặc là trấn nhỏ. Nếu không quả quyết không có sống sót hy vọng. Vài phút sau, xuyên thấu qua bão cát đầy trời, phía trước rốt cục mơ hồ xuất hiện một bức tường thành cao ngất. Tiết Vân mừng rỡ, bước chân nhanh hơn, cuối cùng dứt khoát chạy nhanh qua. Một lát sau, dưới tường thành hư vô mờ mịt, đột nhiên xuất hiện một bóng người mông lung. Cảnh giác thả chậm cước bộ, Tiết Vân giơ tay che trước trán, nheo hai mắt nhìn về phía trước, đã thấy bóng người này hai đầu gối quỳ xuống đất, mơ hồ dáng người nhẹ nhàng lay động, lộ ra rất là chán trường vô lực. Phía trước có người sao? Nhíu mày, Tiết Vân tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Mở miệng hỏi, xin hỏi, nơi này là chỗ nào? Hay là ở Nhật Bất Lạc Đế Quốc cảnh nội sao? Chương 1535, sau một lúc lâu, bóng người phía trước không có chút đáp lại, vẫn quỳ rạp dưới thành lâu, thân thể bất quy tắc lay động trái phải, theo khoảng cách kéo gần lại, lâu đinh, Tiết Vân càng cảm giác được có chút bất an, đơn giản là, trước mắt cái này mông lung dáng người nhìn qua cực kỳ giống trong trí nhớ người nào đó. Một tiếng hô, một trận yêu phong quỷ dị đột nhiên vượt qua, trong khoảnh khắc, cát bụi đầy trời đều bị thổi tan, tầm nhìn trên hoang dã cũng trở nên rõ ràng có thể thấy được. Đây là, liếc mắt nhìn rõ hết thảy trước mặt, đồng tử Tiết Vân co rút nhanh, cả người nhất thời sững sờ tại chỗ. Trên thành lâu cực đại trăm ngàn lỗ hổng, vết máu đỏ sẫm phủ kín mặt tường, đổ nát thê lương, từng bộ thi hài không trọn vẹn chồng chất như núi, cảnh tượng thảm thiết giống như thân ở Tu La địa ngục. Khoảng cách Tiết Vân không quá 10 thước, một cái thân thể quen thuộc mà rách nát quỳ rạp ở trước thành lâu. Toàn thân cháy đen như than. Trên bụng vết thương cực lớn bên trong, cho dù là máu tươi cũng sớm đọng lại thành dạng keo vật chất. Bắc Cung lão sư, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm chiến thần trọng thương trước mắt. Tiết Vân không khỏi lui về phía sau hai bước, trước mắt thành trì nơi nào là Nhật Bất Lạc Đế Quốc thành trấn. Rõ ràng chính là năm đó vừa mới trải qua đại chiến Long Đô thành đầu. Không, không có khả năng, hung hăng lắc đầu, khóe miệng Tiết Vân yên lặng co quắp một chút, vẻ mặt kích động đến cực điểm. Không ngừng thì thào lẩm bẩm, đây nhất định là ảo giác, không sai, nhất định là thế công tinh thần lực của địch nhân, đối với ý thức bản thân sinh ra ảnh hưởng. Mặc dù nói như vậy, nhưng tràng diện vô cùng chân thật trước mắt này, vẫn làm cho tâm tình Tiết Vân bắt đầu dần dần kích động. Lâu đinh, tiểu quỷ thúi, lung lay sắp đổ, Mệnh treo một đường, vô lực rũ mí mắt, trước mắt Bắc Cung Mục Thần sắc chán trường, lắc đầu bật thốt lên, ngươi, để cho ta rất thất vọng, dại ra tại chỗ, tất cả phòng tuyến tâm lý vào giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ. Môi Tiết Vân khẽ run, cười khổ mở miệng nói, Bắc Cung lão sư, ta, mặc dù biết rõ trong chuyện này có vấn đề, căn bản cũng không phù hợp logic, nhưng thân mà làm người, khi đối mặt với chấp niệm không thể lảng tránh trong lòng mình, vẫn sẽ trong nháy mắt đúng mực đại loạn. Đối với Tiết Vân mà nói, năm đó ở trên tường thành chết trận những cái kia quốc lập gác đêm người, cùng với hy sinh chính mình bảo toàn toàn bộ cứ điểm đô thị an nguy Long Đô chiến thần, đây chính là chấp niệm hắn khắc sâu trong linh hồn, không thể lảng tránh. Ngươi quá vô dụng, thân thể cháy đen gần như sụp đổ, trước mắt Bắc Cung Mục khí như tơ hồng, trong giọng nói lại tràn ngập oán khí khó hiểu. Nếu như ngươi có thể một mình đảm đương một phía, Long Đô Thành lại như thế nào sẽ có nhiều người chết trận như vậy? Nếu như ngươi lúc trước nguyện ý sớm một chút đi theo ta tu luyện, bây giờ lại như thế nào sẽ đối mặt cường địch mà chân tay luống cuống? Đánh thẳng vào linh hồn khảo vấn, giống như một tảng đá lớn, hung hăng nện vào tâm thần Tiết Vân, hổ thẹn, tiếc nuối cùng với tự trách thật sâu, trong nháy mắt tràn khắp bách hài quanh thân, phảng phất như ngọn lửa thiêu đốt mỗi một tấc gân cốt cùng máu. Không, không xứng đáng, mờ mịt lui về phía sau, Tiết Vân bối rối đến không kiềm chế được, liên tục lắc đầu nói, ta không biết, sự tình sẽ phát triển thành như vậy, Bắc Cung lão sư, ta, đến lúc này, nói không đúng, còn hữu dụng sao? Chậm rãi ngẩng lên khuôn mặt cháy đen, Bắc Cung Mục Thần sắc như thường, thấp giọng nói, ở trong lòng của ngươi, tự do so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu, ngươi không có một thân thiên phú, lại cam chịu hoang phế, dẫn đến trong thành mấy trăm vạn dân chúng rơi vào hiểm cảnh. Một câu không xứng đáng, chẳng lẽ có thể đổi lại thân gia tánh mạng của bọn họ sao? Biến mất không thể tái hiện, mất đi không cách nào vãn hồi, cả người tê liệt ngồi trên mặt đất hoang vu nóng bỏng. Ý chí của Tiết Vân hoàn toàn bị lời trách cứ vô tình đánh tan. Ngay sau đó, rất nhiều oan hồn chết oan từ trên mặt đất nhô đầu ra. Khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, cùng với thân hình không trọn vẹn, không khỏi khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Sai, chính là sai rồi. Bắc Cung Mục trước mặt biểu tình túc mục, thân thể dần dần sụp đổ, hóa thành khói nhẹ từng tấc đen kịt theo gió tiêu tán. Chỉ chốc lát sau, Long Đô chiến thần ngày xưa chỉ còn lại một nửa khuôn mặt. Vẫn trầm giọng nói, bởi vì ngươi cuồng vọng cùng thất trách, mới làm cho những chiến sĩ này hàm oan mà chết, bọn họ không cách nào nhập thổ vi an, chỉ có thể hướng ngươi đòi hỏi một lời giải thích. Lông mày nhướng lên, đang sụp tan thân thể chậm rãi đứng dậy, nhếch miệng cười lạnh nói, muốn xin lỗi, liền tự mình cùng bọn họ nói đi. Trong giây lát, oan hồn không rõ nhao nhao rít gào, đưa tay hướng Tiết Vân chậm rãi leo lên, mặt xám như tro tàn, thần tình hoảng hốt. Trong ý thức của Tiết Vân, áy náy cùng chấp niệm đối với người chết trong đại chiến Long Đô, trong nháy mắt bị phóng đại vô hạn, đại lượng oan hồn đem vây quanh ở chính giữa, hai tay rậm rạp ma ma khoát ở trên thân thể Tiết Vân, ý đồ đem cùng nhau kéo vào vực sâu địa ngục vô biên vô hạn. Tâm ma làm loạn, dẫn lửa vào người, rơi vào trong hoài nghi bản thân thật sâu, Tiết Vân đã sớm không còn ý niệm muốn phản kháng nữa, mặc cho những oan hồn này tới gần thân thể của mình, tùy tiện gặm cắn cùng xé rách. Ngay lúc này, trên bầu trời chiến trường, Anh Tỉnh Quận, cận đường Lẫm Liệt Thái Lang kinh ngạc phát hiện, Tiết Vân thần tình dại ra dĩ nhiên chảy xuống hai hàng huyết lệ. Khu vực giữa mi tâm đột nhiên bốc lên ánh lửa quỷ dị màu xanh đậm. Hỏng rồi, đứng yên tại chỗ, cận đường Lẫm Liệt Thái Lang liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đây là điềm báo tâm ma đối phương đã phát tác, đang dẫn hỏa thân trên. Hội trưởng, làm sao bây giờ? Điều khiển những con chim quái dị khổng lồ, Hạc Tử Phi thân tiến lên, mắt nhìn Tiết Vân không xong tình huống, đề nghị nói, bằng không, dứt khoát đánh tên này mấy bạt tai lớn thử xem. Đơn giản thô bạo, không có chút dây dưa dài dòng, đây chính là bản tính trước sau như một của Hạc Tử. Không ngại hạ độc Tiết Vân, thử dùng phương thức cực đoan trị độc đi giải quyết vấn đề. Đã xem như rất thu liễm, vô dụng thôi, trên trán đầy máu. Phản bản trung thái ham cờ bạc cũng tới gần, lắc đầu nói, trong tên này là ảo thuật tinh thần lực của Hắc Đao La Sinh Môn. Phương thức quấy nhiễu vật lý bình thường căn bản không có tác dụng. Vậy thì hỏng rồi, ngồi xổm trên lưng xích sắc cự viên, Đằng Cát vỗ mạnh trán, vẻ mặt cầu xin nói, trong đám người chúng ta, không ai có thành tích về phương diện tinh thần lực, chuyên nghiệp không hợp, hoàn toàn không giúp được gì. Trong lúc nói chuyện, hỏa diễm u lục trên trán Tiết Vân, không ngờ với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lại mở rộng thêm vài phần. Để tôi, âm thầm cắn răng, Cận Đường lẫm liệt Thái Lang hạ quyết tâm, thấp giọng quát, ba người các ngươi, bảo vệ thân thể của ta. Ta muốn lấy Hắc Long chi hồn, mạnh mẽ tiến vào tinh thần thế giới của hắn. Đến lúc đó, không thể bị ngoại giới chút nào quấy nhiễu. Nếu không, ta cùng hắn đều sẽ bị tâm ma chi hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Đột nhiên ngẩn ra, tam đại sảnh chủ Hắc Long hội đều sững sờ tại chỗ. Lấy ý thức bản thân xâm lấn thế giới tinh thần của một người khác. Đây vốn đã là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Huống chi, Tiết Vân hiện giờ ý thức bản thân rất không ổn định. Hơi không cẩn thận sẽ bị liên lụy tại chỗ. Không phải chứ, chơi lớn như vậy, khóe miệng co rút, phản bản trung thái líu lưỡi nói. Hội trưởng, đến mức đó sao? Hắn, đối với ta cùng với Hắc Long hội có ân. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tiết Vân, Cận Đường lẫm Đường Lang nhắm hai mắt lại, trầm ngâm nói, hơn nữa cho tới nay, hắn coi ta như huynh đệ, thời khắc mấu chốt, ta không thể mặc kệ hắn, trơ mắt nhìn tên này ngã xuống, người đọc sách vô tình nhất, trượng nghĩa phần lớn là đồ cẩu bối, tuy nói xuất thân giang hồ lỗ mãng, nhưng gần đường lẫm liệt Thái Lang lại là một người cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, vô luận như thế nào. Hắn cũng sẽ không ngồi yên không để ý tới Tiết Vân thân hãm hiểm cảnh. Chương 1536, trên vùng hoang dã nóng bỏng, oan hồn không rõ từ dưới đất chen chúc mà ra. Chỉ trong chốc lát, Tiết Vân đã bị thi sơn huyết hải bao phủ, mặt đất rạn nứt, hỏa diễm mọc thành bụi, lâu đinh, nham thạch nóng bỏng từ dưới đất hiện ra, cực kỳ lan tràn, từng chút chảy về phía Tiết Vân, là ta không tốt, chỉ còn lại nửa khuôn mặt lộ ra ngoài. Tại chỗ bị vô số oan hồn đòi mạng, một mình ngồi phịch tại chỗ, Tiết Vân vô lực rũ mí mắt, sống không thể luyến mà thì thào tự nói, nếu như lúc ấy ta không có yếu như vậy, liền nhất định có thể giúp đỡ. Cứ như vậy, Bắc Cung lão sư cũng không đến mức sẽ một mình chiến đấu hăng hái. Thẳng đến khi kiệt sức mà chết, ánh mắt trống rỗng, Tiết Vân hoàn toàn không có ý niệm phản kháng, mặc cho toàn thân truyền đến đau đớn thấu xương, tâm thần cả người hoàn toàn lâm vào trong tự trách thật sâu. Bao nhiêu năm qua, trên thực tế, hắn vẫn luôn không thể thoát khỏi bóng ma năm đó. Thủy Chung vẫn rất để ý Bắc Cung Mục hy sinh. Lâu dần, trong tiềm thức Tiết Vân sinh ra một ý niệm vặn vẹo. Nếu như năm đó thực lực của mình có thể cường hãn hơn một chút, có phải kết quả sẽ trở nên hoàn toàn khác hay không? Loại ý nghĩ này, theo thời gian trôi qua mà dần dần trở nên thâm căn cố đế. Thế cho nên trong mộng, Tiết Vân đã từng không chỉ một lần hồi tưởng lại trận đại chiến năm đó. Càng là như vậy, hắn càng là không cách nào tha thứ năm đó suy nhược chính mình. Rốt cục, loại suy nghĩ quỷ dị cùng năng lượng tiêu cực này trở thành chấp niệm tâm ma chôn giấu ở trong ý thức của Tiết Vân. Vẫn ẩn núp cho đến nay, mới bị năng lực của Hắc Đao, La Sinh Môn, kích phát, đánh mất cơ bản nhất dục vọng cầu sinh, bị trong cơ thể chấp niệm tâm ma hoàn toàn khống chế được tâm thần. Hiện giờ Tiết Vân một lòng muốn chết. Căn bản cũng không quan tâm nơi này có phải thế giới chân thật hay không. Chỉ muốn dùng loại phương thức cực đoan này chuộc tội. Cứ như vậy, cũng tốt. Lâu đinh, khuôn mặt lộ ra bên ngoài, cũng bị thi hài khắp núi đồi bao phủ. Tiết Vân sầu thảm cười, khẽ thở dài, tối thiểu, các ngươi rốt cục có thể yên nghỉ rồi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo đen kịt cực nóng chùm sáng mãnh liệt từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn rơi xuống vô biên hoang dã thi đàn bên trong. Bang bang, vô số tàn chi cụt tay đột nhiên nổ tung, cực nóng long tức phảng phất một đạo sấm sét giữa trời quang. Cuồng bạo năng lượng sóng xung kích tại dày đặc tê dại thi hài bên trong nhanh chóng lan tràn. Một lúc, máu thịt tung tóe, cát đá bắn tung tóe, toàn bộ mặt đất phía dưới thành lâu vỡ nát, bị Hắc Long liệt diễm bất thình lình tàn phá đến không đành lòng nhìn thẳng. Tiết Vân, ầm ầm, trong tầng mây trên không trung. Một đầu hư ảnh cự long đen kịt ngẩng đầu xuất hiện. Thân hình uốn lượn không ngừng xoay quanh giữa không trung, mở ra cái miệng to như chậu máu. Vậy mà phun ra tiếng người vô cùng rõ ràng. Ngươi ra hỏa này, đến tột cùng đang làm gì vậy? Còn không mau tỉnh táo lại cho ta. Lấy bản nguyên ý thức của Hắc Long chi hồn mạnh mẽ xâm nhập vào trung khu ý thức của Tiết Vân. Cận Đường lẫm liệt Thái Lang hóa thân trở thành hư ảnh Hắc Long. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể mạo hiểm dùng loại phương thức nguy hiểm này cùng Tiết Vân tiến hành trao đổi bình thường. Thấy rõ ràng, Những thứ quỷ quái này căn bản là tâm ma của ngươi biến thành. Chỉ cần ngươi nguyện ý, hoàn toàn có thể dễ dàng chiến thắng chúng nó. Nhưng mà, nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi xem, ngao, theo một đạo tiếng long ngâm kéo dài, hư ảnh hắc long khổng lồ lao xuống, thuận thế từ trên cao rơi xuống, lao đầu vào trong thi sơn huyết hải. Hối hận, ý chí sa sút, long chảo sắc bén hung hăng chế trụ mặt đất, mặc cho cô hồn dã quỷ từ sâu trong lòng đất không ngừng bò ra. Điên cuồng bắt đầu cắn xé thân thể của mình, một ngụm long tức ầm ầm bay lướt qua. Tất cả quỷ hồn liều mạng bám vào thân thể Tiết Vân trong nháy mắt hóa thành khói nhẹ hư vô mờ mịt. Chậm rãi tới gần trước mặt Tiết Vân, cự lượng đen kịt trừng to hai mắt, mở miệng rít gào, ngươi vẫn là Tiết Vân mà ta biết sao, ngươi làm sao xứng đáng với những đồng đội và đồng bọn còn đang tác chiến bên ngoài. Không sao cả, buồn bã lắc đầu, trực tiếp nhìn về phía tường thành đổ nát phương xa. Tiết Vân thì thào lẩm bẩm, năm đó đúng là vấn đề của ta. Nếu như ta sớm đáp ứng trở thành đệ tử của Bắc Cung Mục, mà không phải ỷ tài kiêu ngạo, nói không chừng, Long Đô sẽ không có tổn thất nghiêm trọng như vậy, Bắc Cung lão sư cũng sẽ không chết thê thảm như vậy. Ta nợ bọn họ, chỉ có thể dùng cái mạng này đi hoàn trả, không kéo dài không nợ, ta mới có thể yên tâm thoải mái, thần trí tự do giữa hoảng hốt và tỉnh táo. Giờ phút này Tiết Vân, hoàn toàn không nghe lọt lời khuyên bảo của bất luận kẻ nào. Truy cứu căn bản là bởi vì tâm ma quấy phá. Ông, tiếng ù ù nặng nề chợt vang lên, tường thành phương xa quỷ dị bắt đầu sụp đổ, bùn đất cùng phế tích không rõ chìm vào lòng đất. Theo đó mà đến là càng nhiều tu la ác quỷ từ trong liệt diễm địa ngục leo lên. Đáng chết, ám kêu một tiếng không tốt, hắc long trước mắt nhanh chóng ngẩng đầu lên, tập trung thi thể sống bài sơn đảo hải cách đó không xa. Há mồm liền phun ra hơn 10 đạo long tức cực nóng. Bang bang bang bang, ngọn lửa hừng hực bốc lên thiêu đốt, biển lửa mãnh liệt trong nháy mắt đem ác quỷ kết bè kết đội thôn phệ hầu như không còn. Cũng không lâu lắm, lại sẽ có tân sinh lực quân từ dưới đất bò ra. Phảng phất là vô cùng vô tận, không có thả chậm chút nào tiến lên tốc độ. Ngay lúc này, hóa thành hư ảnh hắc long gần đường lẫm liệt Thái Lang mới rốt cục phát hiện. Những thi quần ác quỷ nhìn qua cũng không có sức chiến đấu thực tế gì. Căn bản chính là diễn sinh chấp niệm trong lòng Tiết Vân. Nếu như hắn không cách nào buông xuống khúc mắc lúc trước, coi như là gần đường lẫm liệt Thái Lang lại công kích 1000 lần 1000 lần. Những ác quỷ này cũng sẽ lại một lần nữa xuất hiện. Căn bản cũng sẽ không có thời điểm dừng lại. Vô liêm sỉ, mạnh mẽ lăn lộn thân hình khổng lồ. Hắc long giữa không trung xoay người vươn ra long chảo thật lớn. Một cái liền hung hăng đè Tiết Vân ngã xuống mặt đất. Ngươi cái tên này, chẳng lẽ đã quên lúc trước cùng ta nói qua sao? Phản công bất thình lình khiến Tiết Vân trong nháy mắt sửng sốt. Cả người nằm ngửa trên mặt đất không thể nhúc nhích, chỉ có thể bị động tiếp nhận tiếng giống giận của cự long chọc trời trước mặt. Cái gì cho má khất nợ? Cái gì yên tâm thoải mái? Cận đường lẫm liệt Thái Lang phẫn nộ đến cực điểm. Hét lớn giận dữ mắng. Ngươi người này, nghĩ đến thật sự là quá nhiều. Ngươi cũng căn bản cũng không có trong tưởng tượng như vậy trọng yếu. Hắc long thật lớn thuận thế bày ra long vĩ kéo dài. Ngang nhiên một kích quá cảnh, lại lần nữa đem đoàn ác quỷ phía sau trực tiếp bước lui. Chúng ta, bất quá là đại thiên thế giới chúng sinh mà thôi. Thiếu ai, ngày mai mặt trời cũng sẽ như thường mọc lên. Giọng điệu trở nên dịu đi một chút. Cận đường lẫm liệt Thái Lang hít sâu một hơi, trầm giọng tiếp tục nói. Mà những người đã mất, ngươi và ta căn bản không có năng lực giữ lại. Hơi ngẩn ra, trong ánh mắt vốn dại ra hiện lên một tia rung động. Tiết Vân mãnh nhớ tới, những lời này rõ ràng là lúc trước tại y căn làng trài Chu Lị An mộ bia trước. Chính mình dùng để khuyên giải gần đường lẫm liệt lý do thoái thác. Chương 1537, cho nên, ngươi còn không hiểu sao? Cự long màu đen trước mắt trợn tròn mắt, bộ dáng vô cùng đau đớn, làm cho người ta cảm thấy động dung. Cận đường lẫm liệt Thái Lang ngữ khí trầm trọng, mở miệng khẽ quát, bọn họ chết cùng ngươi không quan hệ. Nếu quả thật muốn cho những người chết này nhắm mắt, liền kế thừa di chí của bọn họ, sau đó hào hào mà sống sót. Lâu đinh, lời nói đinh tai nhức óc giống như cảnh tỉnh, hung hăng gõ tâm thần vốn đã uể oải của Tiết Vân. Đồng tử trong hai mắt hơi lóe ra, Tiết Vân nghẹn ở cổ họng, biểu tình khiếp sợ rất nhiều, thật lâu cũng không thể làm ra chút phản ứng nào. Ai có thể nghĩ đến, thời niên thiếu hăng hái, cuối cùng sẽ biến thành chính mình ngày sau ném không đi tâm ma ảo giác. Tiếc nuối và sai lầm trong cuộc sống, ai cũng sẽ có, nhưng tuyệt đối không nên trở thành gánh nặng nề trong lòng mình. Muốn đi được xa hơn, không chỉ phải cầm lên được, còn phải học được tùy thời có thể buông xuống được. Sau lưng ác quỷ thi đàn đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang thật lớn. Cánh tay cụt chân bay tán loạn, giống như pháo hoa lăng không nở rộ. Một thân thể to lớn đột ngột từ trong hoang dã hỗn loạn mọc lên. Trong lúc giơ tay nhấc chân, lập tức nhấc lên động tĩnh như núi thở biển gầm. Đây là, căn bản không kịp làm ra bất cứ phản ứng gì. Cự ông màu đen còn chưa quay đầu, đuôi rồng kéo dài bị hung hăng kéo lên. Thân hình uốn lượn trong nháy mắt mất đi cân bằng. Hống, tiếng giống giận cuồng bạo tràn ngập ai oán. Thoáng chốc kinh thiên động địa, một người khổng lồ chọc trời đứng vững. Thuận thế đem hắc long kéo lên, tiện tay liền hung hăng ném về phương xa. Đông một tiếng, hắc long chi hồn gần đường lẫm liệt hóa thành không cẩn thận. Lăng không đụng vào ngọn núi xa xa, lao đinh, loạn thạch bắn ra, mặt đất rung động, hắc long khổng lồ cuộn tròn thành một đoàn, ngửa đầu phát ra một tiếng nức nở. Trong chốc lát căn bản không thể dễ dàng đứng dậy, nhìn lên đi, Tiết Vân nhất thời sững sờ tại chỗ, toàn thân người khổng lồ trước mắt tản ra quang huy màu bạc. Nhất là hoa văn chữ thập trên trán, có vẻ cực kỳ quỷ dị cùng chói mắt. Nó, rõ ràng cùng tạo hình siêu cấp quái thai, thiên tuyển chi tử, trong trí nhớ của mình giống nhau như đúc. Nhân loại nhỏ yếu, dựa vào cái gì mà ngang hàng với ta? Thiên tuyển chi tử, trước mắt đồng dạng là do tâm ma Tiết Vân biến thành. Tất cả đặc thù cơ hồ hoàn nguyên toàn cảnh quái thai siêu cấp lúc trước. Thân hình giống như ngọn núi chậm rãi đứng thẳng lên. Trước mắt màu bạc cự nhân toàn thân tản mát ra khó có thể nói rõ uy thế. Bất quá là cực nhỏ một động tác mà thôi, có thể nhấc lên một trận mãnh liệt cương phong. Long đồ chiến thần có thể bảo vệ ngươi nhất thời, lại không bảo vệ được ngươi một đời. Ông, theo một tiếng ù ù nặng nề vang lên, thân hình màu bạc thật lớn trong nháy mắt mà động. Trong lòng bàn tay, một khối lập phương nửa trong suốt chậm rãi thành hình. Trên trời cao nổi lên lôi đình phong bạo khó hiểu. Tiện mệnh của ngươi, ta lấy được rồi. Vừa dứt lời, người khổng lồ màu bạc chọc trời không chút do dự, bàn tay cực lớn nâng lên bình chướng không gian không ngừng xoay tròn, không thiên vị áp mạnh về phía Tiết Vân trên mặt đất. Ngồi rồi, khó khăn thò đầu ra khỏi đống đổ nát thê lương, thanh âm của cận đường lẫm liệt từ trong miệng hư ảnh hắc long trổ hết tài năng. Tiết Vân, mau tránh ra. Đinh, một tia sáng chói mắt chợt lóe sáng trên vùng hoang dã cực nóng. Ngay sau đó, đám mây lửa vội vã bốc lên, sóng xung kích mạnh mẽ hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Mặt đất dọc theo đường nhao nhao vỡ vụn thành bột mịn. Vô số đá vụn gạch vụn lơ lửng bay vọt. Đáng chết, đáng chết, ánh sáng chói mắt đột nhiên đến. Trong nháy mắt che đậy tầm nhìn của Thái Lang, cho dù là lấy hắc long chi hồn tư thái xuất hiện ở Tiết Vân tinh thần lực trong thế giới, hắn bây giờ cũng không cách nào nhìn thẳng vào loại khủng bố bạo tạc này sinh ra tuyệt luân uy lực. Sóng nhiệt cuồn cuộn, phát ra hết sức, khủng bố tuyệt luân nổ tung, rằng co ít nhất mấy phút lâu, rốt cục mới chậm rãi quy về bình tĩnh. Ầm ầm, thân hình uốn lượn từ trong phế tích chậm rãi lộ ra. Gần đường lẫm liệt Thái Lang liếc mắt nhìn lại, cảnh tượng trước mặt lại làm cho hắn cảm thấy một trận kinh ngạc. Ngươi vừa mới nói, muốn lấy mạng ai? Trên vùng hoang dã hoang tàn trước mắt, Tiết Vân dĩ nhiên đứng dậy, một tay nâng lên. Chỉ dựa vào một ngón tay liền ngăn lại bàn tay giống như ngọn núi. Lôi đình rít gào, cuồng phong gào thét, người khổng lồ màu bạc chọc trời không ngừng run lẩy bẩy. Khí thế trong nháy mắt bị nhân loại nhìn qua vô cùng nhỏ bé trấn áp. Ngươi, không phải, thiên tuyển chi tử, chân chính, nói cho cùng, bất quá là một luồng chấp niệm của ta mà thôi. Dị mang trong đôi mắt lóe lên, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, lắc đầu khẽ thở dài, đã qua nhiều năm như vậy. Cũng là lúc nên buông xuống, để ngươi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới ý thức của ta. Keng, mạnh mẽ trừng to hai mắt, đồng tử màu vàng tản mát ra hào quang rực rỡ chói mắt. Một tầng thiết giáp sinh vật đen kịt nhanh chóng bao phủ trên tứ chi bách hài của Tiết Vân. Sáu vầng sáng giống như mặt trời, từ sau lưng từ từ bay lên, trong cơ thể Tiết Vân, nối liền đại não cùng xương sống đuôi bắt đầu từng tấc rung động. Một đạo xiềng xích màu vàng hiện ra, lập tức ầm ầm đứt gãy, hóa thành đầy trời vật chuyển sao rời quang huy bột mịn. Khí tức lực trường cường đại từ trong thân thể bắn ra, thế cho nên tất cả cát đá xung quanh đều bị đẩy ra ngoài mấy trăm mét. Hôm nay ta sẽ cùng chính mình trước kia kết thúc. Nhìn tất cả từ xa, cận đường lẫm liệt Thái Lang không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. cho dù là hắn kiến thức rộng rãi, cũng không ngờ tới đối phương dĩ nhiên sẽ ở trong thế giới tinh thần. Đột phá lực lượng bình chướng, mạnh mẽ cởi bỏ trong cơ thể sinh vật hạn chế khóa giai thứ ba. Hoàng kim lười biếng, lục đạo luân hồi thương, thức thứ hai, cả người quấn quanh vầng sáng màu vàng. Tiết Vân giơ tay tiếp nhận lục đạo luân hồi thương từ trong hư không. Bước ra liền biến mất tại chỗ, tang, tàn ảnh đầy trời lướt qua. Khi Tiết Vân hiện thân lần nữa, dĩ nhiên lơ lửng trên không trung, trường thương trong tay chợt xúc lực, khóa chặt cái đầu cực đại của người khổng lồ màu bạc. Lục đạo đột thứ, băng ngục, chấn hồn ta, trở tay một thương, nhấc lên hàn quang đầy trời cực nhanh, thủy nguyên tố ven đường trong hư không bị ngưng kết tại chỗ. Cột băng góc cạnh rõ ràng không ngừng quật khởi chồng lên nhau. Cuối cùng một đường xuyên qua cổ người khổng lồ màu bạc, bang bang. Băng tinh nổ tung, ngang trời sụp đổ, theo ánh huỳnh quang lấp lánh đầy trời. Đầu cự nhân chọc trời bị thương mang thấu xương chặt đứt tại chỗ. Đầu cực lớn, giống như một viên từ trên vách núi rơi xuống cự thạch. Không hề báo trước rơi xuống trên mặt đất. Cốc cốc cốc, giống như đất đá lở. Tâm ma hội tụ mà thành, thiên tuyển chi tử, dần dần hóa thành cát vàng vụn. Cùng những thi hài ác quỷ khác cùng một chỗ, chậm rãi chìm vào sâu trong lòng đất, một chiêu chế địch, không chút dây dưa dài dòng. Tiết Vân lơ lửng trên không trung, tay cầm lục đạo luân hồi thương nhìn về phía Long Đô thành lâu rách nát không chịu nổi trong ảo cảnh. Chư vị huynh đệ chết trận, còn có Bắc Cung lão sư, hít một hơi thật sâu. Lâm Lôi cười khổ, nói, từ nay về sau, ta sẽ không để cho ngươi yên. Chương 1538. Cùng một lúc, tình hình chiến đấu trên bầu trời thiên thủ chi các đã tiến vào trạng thái vô cùng lo lắng. Thổ nguyên tố đầy trời từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Càng không ngừng tập kích về phía mái vòm bình chướng nửa trong suốt. Lâu Đinh, phốp, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hoa văn chữ thập trên trán dần dần tan rã. Sắc mặt Triệu Thiên Nhất trắng bệch, đôi cánh phía sau cũng uể oải không phấn chấn. Ngươi, không sao chứ? Ngạc nhiên nhìn chằm chằm Triệu Thiên Nhất. Cho dù là Lị Hương cũng cảm giác được hắn khó chịu. Thời gian dài duy trì không gian mái vòm triển khai, một mình một người chống cự ngự đao tình huy hung mãnh thế công. Thể lực của Triệu Thiên Nhất đã sớm chống đỡ không nổi. Tiếp tục như vậy phòng trừng căn bản là chống đỡ không được bao lâu. Hội trưởng, dây thừng chuyên chọn chỗ nhỏ đoạn, vận rủi chỉ tìm người xấu hổ. Tiếng kinh hô của Tam Đại Đường chủ đột nhiên từ phía sau truyền đến. Đã thấy Cận Đường Lẫm Thái Lang hai mắt nhắm chặt. Khóe miệng tràn ra vết máu loang lổ, vẫn duy trì tư thế một tay dán ở trên trán Tiết Vân. Cả người thân thể, càng là không tự chủ được mà run rẩy lên. Chuyện này, tình huống gì? Sau khi tha thứ, vẻ mặt Đằng Cát tràn đầy lo lắng. Nhíu mày, Hạc Tử âm thầm cắn răng, trầm ngâm nói, hẳn là hội trưởng ở trong thế giới ý thức của đối phương bị tâm ma cắn trả. Lúc này mới dẫn đến ý thức của hắn bị tổn thương nhất định. Không thể nào. Mạnh mẽ trừng to hai mắt, Đằng Cát vẻ mặt ngạc nhiên, vậy chẳng phải hội trưởng rất nguy hiểm sao? Lâu Đinh, hoàn hảo, loại phản vệ tổn thương này lực phá hoại rất có hạn. Ngẩng đầu nhìn về phía Thái Lang đang nhắm chặt hai mắt. Hạc Tử không khỏi cười khổ, bất đắc dĩ nói, chỉ có điều, nếu tiếp tục kéo dài, trung tâm ý thức của hội trưởng rốt cuộc có thể chịu đựng được hay không? Đây chính là chuyện khác, sinh vật cá thể độc lập kết nối tinh thần lực. Có thể nói là hung hiểm dị thường. Huống chi, Tiết Vân bây giờ ý thức trạng thái cực kỳ không ổn định. Tuy người có thể bị chính mình tâm ma dẫn hỏa trên người. Đáng tiếc, hết thảy đã thành kết cục đã định, mạnh mẽ kéo ý thức của Đường Lẫm Liệt Thái Lang về hiện thực. Hiển nhiên là một chuyện không thể nào. Trong ba người ở đây, không chỉ không có ai có can đảm này, càng không có thực lực tương ứng này. Không có biện pháp, nhíu mắt lại, lớn tuổi nhất phản bản trung thái thở dài một hơi. Lắc đầu nói, hiện giai đoạn, chúng ta chỉ có thể đem hết toàn lực canh giữ ở hội trưởng bên người. Hy vọng họ Tiết có thể bình an vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Bằng không, chúng ta Hắc Long hội có thể ngược đại xui xẻo. Một khi gần Đường Lẫm Liệt Thái Lang có chuyện tam trường lưỡng đoạn. Toàn bộ, Hắc Long hội, lập tức sẽ quần long mất đầu. Cực đại dưới lòng đất tổ chức rất có thể sẽ gặp phải chia năm xẻ bảy cục diện. Liên quan lớn như thế. Không thể không lo lắng hãi hùng, ba người các ngươi, đúng lúc này, cách đó không xa Triệu Thiên Nhất đột nhiên quay đầu, hướng về ba người cao giọng quát, mau mang theo Tiết Vân cùng Lẫm Liệt Thái Lang rút lui. Ta bên này, vừa dứt lời, trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một đám bột cát đá màu vàng đất. Mọi người vội vàng thuận thế ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, mái vòm trong suốt trên bầu trời đã vỡ ra từng tấc. Cát bụi đất vàng bay tán loạn đổ ngược vào, rất có xu thế đá vỡ kinh thiên. Không tốt, Phản Bản Trung Thái âm thầm líu lưỡi, vội vàng một tay khiêng lên cận đường lẫm liệt Thái Lang cùng Tiết Vân. Quát lớn, mang theo hội trưởng cùng họ Tiết, chúng ta mau tránh. Thình thịch một tiếng, mái vòm trong suốt bao phủ mọi người sụp đổ tại chỗ. Vết nứt vốn rất nhỏ nổ tung, ngay sau đó gió lốc hoàng thổ đầy trời chen chúc tới. Trong nháy mắt, giống như sóng thần chảy xiết, điên cuồng thổi quét mọi người chạy trốn chung quanh. Không còn kịp rồi, lông mày nhướng lên, Phản Bản Trung Thái dáng người khôi ngô một tay đã đem Tiết Vân cùng cận đường lẫm liệt Thái Lang. Hai người kéo đến trên lưng chó ngao trắng, lần thứ hai nhìn về phía bốn phía, bao gồm Triệu Thiên Nhất và Lị Hương ở bên trong, mọi người đã sớm bị đất vàng đầy trời vây chặt như nêm cối. Căn bản là không còn đường trốn. Ha ha, hết thảy cũng nên kết thúc rồi. Không xa lắm đâu, Ngự Đao Tình Huy ánh mắt lo lắng, lạnh lùng cười tà nói, giết chết các ngươi sau đó, ta lại đến chậm rãi thu thập tàn cục. Quan trọng nhất là, tuyệt không thể để cho Thiên Tuyển Chi Tử đầu lâu chảy ra hải ngoại. Mạnh mẽ trừng to hai mắt, Ngự Đao Tình Huy hai tay hung hăng trầm xuống phía dưới. Điên cuồng quát lên, đều cho ta, xuống địa ngục đi. Ầm ầm, đất vàng chảy xiết giống như mấy chục con rồng dài, mạnh mẽ ngẩng đầu dữ tợn lên, dương nanh múa vuốt hướng mọi người bao trùm mà đi. Trời sập đất nứt, đất vàng cuồn cuộn, mọi người dựa lưng vào nhau tụ tập cùng một chỗ, đồng thời chuẩn bị tốt sát chiêu đắc lực nhất của mình. Chợt tụ lực rất nhiều đều ngẩng đầu, nhìn về phía sóng chiều ngập trời đất vàng không thấy biên giới đầy trời. Ầm ầm, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một vệt quang hoa mãnh liệt từ chỗ mọi người phóng lên cao. Giống như một đạo mưa lửa lưu tinh trực tiếp nghịch lưu mà lên. Hung hăng đụng vào gió lốc thổ nguyên tố lăng không đè xuống. Vụt một tiếng, mũi thương lóng lánh ánh sáng, thuận thế một kích tạo nên gợn sóng không gian đen kịt đầy trời. Ngay sau đó, hỏa viễm, băng tuyết, long tức, sát khí cùng với thủy thổ nguyên tố sắc bén vô cùng, liên tiếp nổ tung trong hư không, khí tức lực trường cường đại xuyên qua bầu trời, một thân ảnh cao ngạo cầm trường thương trong tay, treo lơ lửng mà đứng, lại dựa vào lực một người, mạnh mẽ phá vỡ công phạt cường thế của bão táp hoàng thổ đầy trời. Là tiểu tử họ Tiết kia, Viên Phi Đằng Cát ngẩng đầu nhìn lại, trợn mắt há hốc mồm nói, đây là hơi thở của Hoàng Kim lười biếng. Khụ khụ, một trận ho khan dồn dập, lập tức khiến cho Tam Đại Đường chủ chú ý, đồng dạng khôi phục chi giác. Cận đường lẫm liệt Thái Lang nhướng mày, trầm giọng nói, đừng xem náo nhiệt, mau tới đỡ ta một phen. Mạnh mẽ lấy lại tinh thần, Hạc Tử vội vàng tiến lên, một tay nâng cận đường lẫm Thái Lang đang ngồi phịch trên lưng chó ngao trắng dậy. Đồng nhân, bất đồng mệnh a, đưa tay lau đi vết máu còn sót lại bên khóe miệng. Cận đường lẫm liệt Thái Lang chua xót cười, lắc đầu nói, tiểu tử này, thật sự là đủ may mắn, không chỉ không có bị chính mình tâm ma cho cắn nuốt, còn nhân tiện đột phá lực lượng bình cảnh. Nghe vậy, tất cả mọi người hướng bóng người trên bầu trời ném đi thần sắc hâm mộ. Đối với một người gác đêm mà nói, tiêu chuẩn cứng nhắc để đo lường thực lực của hắn, đơn giản chỉ có hai điểm, đứng mũi chịu sào, đó là đẳng cấp của quái thai vũ trang cùng với độ phù hợp cộng minh. Đây là cơ sở cùng bản nguyên lực lượng của người gác đêm. Căn bản không có gì để nói. Còn nữa, chính là đột phá thực lực của người gác đêm. Hô hấp pháp ngũ hành của Nhã Bà Bà. Chiến trận của quân đoàn người gác đêm do năm quốc gia văn minh cổ đại tự nghĩ ra. Còn có trạng thái, vũ trang đa trọng, và vũ trang tuyệt đối, cao thâm hơn, đều thuộc phạm trù thứ hai. Trong đó khiến người ta hướng tới nhất, không thể nghi ngờ chính là trạng thái tác chiến đặc thù cởi bỏ. Khóa hạn chế sinh học, vượt qua dục vọng nguyên thủy của sinh vật, đột phá giới hạn cơ thể con người, từ đó phát huy triệt để tiềm năng tự ý thức. Đây cơ hồ đã là điều kiện thiết yếu để trở thành cường giả chân chính thời đại mạt thế phế thổ. Kể cả vậy, hiện nay trong phạm vi toàn cầu, có thể thành công có thể đột phá tới sinh vật hạn chế tỏa cấp 3 hoàng kim lười biếng ngoan. Nhân, như cũ vẫn là lông phượng sừng lân tồn tại, chớ đừng nói chi là... Tiết Vân bất quá mới vừa 24 tuổi mà thôi. Tuổi còn trẻ đã có thể có chiến lực kinh người như thế. Nhất định khởi điểm của hắn đã vượt xa phần lớn bạn cùng lứa tuổi. Thú vị, nheo mắt lại, Triệu Thiên Nhất cũng nhìn lên trời cao, mặt không chút thay đổi, trong ánh mắt lại lơ đãng toát ra một tia thần thái hưng phấn. Ngự đao tình huy, keng một tiếng, mạnh mẽ giơ lục đạo luân hồi thương trong tay lên, sáu đạo vầng sáng phía sau từ từ tản ra uy thế khó hiểu. Trong con ngươi kim quang chợt hiện, Tiết Vân trầm giọng quát, hôm nay ta sẽ cho các ngươi ngự đao bộ tộc triệt để từ anh tỉnh quận trên mảnh đất này vĩnh viễn biến mất. Chương 1539. Không biết cái gọi là tiểu tử thúi, đồng dạng kinh ngạc vì đối phương có thể thoát khỏi ảo cảnh tâm ma dẫn hỏa. Mí mắt ngự đao tình huy không ngừng nhảy lên, cảm nhận được thực lực cường đại của Tiết Vân sau khi lột xác. Không khỏi có chút sợ hãi, Lâu Đinh, ta ngự đao nhất tộc tại Nhật Bất Lạc Đế Quốc đặt chân mấy trăm năm. Há là người một cái mùi sữa chưa khô tiểu quỷ đầu có thể diệt tồn tại. Ba một tiếng, hai tay hợp thành chữ thập, gân xanh trên mặt ầm ầm nổi lên. Ngự đao tình huy cắn chặt răng, bộ mặt điên cuồng cười nói, sinh vật hạn chế tỏa, cấp 3, hoàng kim lười biếng, sao, nhờ có, Trung Sơn tập đoàn, sinh vật khoa học kỹ thuật, loại lực lượng khủng bố này, ta cũng đồng dạng có thể mượn, phanh, khí tức mạnh mẽ từ trên người, bát xích quỳnh câu ngọc, bộc phát ra, trong phút chốc, trong đó hai đạo câu ngọc bên trong tiễn xuyên thần tăng, cùng với cái kia không có danh tiếng gì trung niên phụ nhân. Đột nhiên đứng ra, nửa người dưới của hai người vẫn bị câu ngọc khóa chặt. Trong con ngươi đồng dạng bộc phát ra quang huy màu vàng. Thật sự là gặp quỷ. Trên mặt đất, Vương Đức Phát đỡ Mộc Do Mỹ, trợn mắt há hốc mồm nói. Linh phách khôi lỗi trong quái thai khí linh, làm sao có thể tản mát ra khí tức cởi bỏ. Hoàng kim lười biếng, bọn họ còn có thể được coi là người sống sao? Hai đạo khí tức mạnh mẽ tả hữu khai cung, trực tiếp hướng Tiết Vân áp bách mà đến. Ánh sáng màu vàng đầy trời đối chọi gay gắt, Tiết Vân cầm trường thương trong tay, trong ánh mắt lóe ra dị sắc sặc sỡ, đối với năng lượng dao động do hai khôi lỗi trước mắt tản mát ra. Đồng dạng là cảm thấy một trận ngạc nhiên, bao gồm cả ngự đao thập binh về, ba người này kỳ thật sớm đã bị luyện chế thành khí linh quái thai khôi lỗi. Trên lý thuyết là không có khả năng phát huy trước khi sinh ra các loại năng lực, huống chi là dựa vào đột phá thân thể cực hạn cùng bản thân dục vọng. Mới có thể thực hiện sinh vật hạn chế khóa trạng thái tác chiến. Lâu Đinh, nhưng hết lần này tới lần khác, hết thảy lại quỷ dị phát sinh, không chỉ vi phạm lẽ thường cùng quy luật tự nhiên, càng là phá vỡ hầu như tất cả mọi người đối với sinh vật lực trường quy tắc nhận thức. Tiết Vân, những khôi lỗi này cũng không đơn giản. Bên tai, thanh âm Triệu Thiên Nhất, đột nhiên lại vang lên, hơi sửng sốt, Tiết Vân cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy đối phương vẫn ôm Lị Hương lơ lửng giữa không trung, môi không có chút động tác nào, rõ ràng là đang lợi dụng tinh thần lực truyền đạt tin tức quan trọng cho mình. Trong những thể xác này, có người cố ý lưu lại một ít ý thức còn sót lại của nguyên chủ nhân sau khi được khoa học kỹ thuật sinh vật cải tạo. Trầm ngâm một lát, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nhắc nhở, dấu hiệu sinh mệnh của bọn họ đã sớm mất đi, nhưng một bộ phận năng lực cùng dục vọng lại bị bảo lưu lại, không tính là sinh vật sống, nhưng cũng không phải thi hài không có chi giác. Nếu như định nghĩa cứng rắn, kỳ thật chính là một loại vũ khí và công cụ đặc thù xen giữa sống và chết. Ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Vân, biểu tình Triệu Thiên Nhất lạnh lùng dị thường, thề thốt, ngươi có thể lý giải chúng thành sản phẩm phái sinh trong thí nghiệm quái thai nhân tạo. Nghe vậy, Tiết Vân không khỏi hít sâu một hơi, nhất thời cảm thấy có chút bi thương. Ở giữa sinh tử cũng là sống không bằng chết, kéo dài hơi tàn. Khôi lỗi tiềm tàng ở trong ba khỏa câu ngọc, mặc dù là sau khi chết thảm vẫn không thể được nhắm mắt cùng yên nghỉ. Một chút giá trị thặng dư cuối cùng, cũng sau khi bị người ta cải tạo lấy ra lợi dụng. Quả thực chính là phát rồ, đối với một màn trước mắt này khịt mũi coi thường. Tiết Vân một cước dậm về phía hư không, vầng sáng phía sau mãnh liệt khuếch tán ra, tản mát ra, lục đạo chi lực, trong nháy mắt càn quét về phía cường địch phía trước, lôi đình lóe ra, điện quang chợt hiện. Khí thế song phương đồng thời thăng hoa, giống như hai đạo gió lốc không hợp nhau, đối chọi gay gắt trên không trung. Quận Anh tỉnh, theo một tiếng sấm sét tại chỗ, trên bầu trời chợt nổi lên một vòng rung động kích động. Tiết Vân tung người ra ngoài, tốc độ cực nhanh dĩ nhiên biến mất ở chỗ cũ. Tiểu tử cuồng vọng, hai mắt trừng lớn, ngự đao tình huy nhếch miệng cười, quát to, ngươi muốn chết. Ngay sau đó, chiếc chuông Phật khổng lồ xuất hiện trên không và rơi thẳng xuống Tiết Vân từ trên cao. Giống như một bức màn trời vô tận, che khuất tất cả ánh sáng có thể nhìn thấy. Lục đạo lực, ngao, theo một đạo tiếng long ngâm cao vút, hoa khôi bảy màu rực rỡ từ đỉnh đầu Tiết Vân trổ hết tài năng. Bảy cái long ảnh màu sắc sặc sỡ trực tiếp nghịch lưu mà lên. Dáng người uốn lượn cuối cùng hội tụ thành một đạo năng lượng giận dữ chảy xiết. Rít gào nghênh đón Phật chung che khuất bầu trời. Thiên thần đạo, thất sắc long diệu, quang hoa chói mắt hết sức nở rộ. Tất cả mọi người trên mặt đất đều giơ cánh tay lên che ở trước mặt. Hỏa cầu khổng lồ bay lên trời, đột nhiên nhấc lên sóng nhiệt vô tận hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Căn bản khiến cho người bình thường không thể nhìn thẳng, vèo một tiếng, như một con quỷ thoát khỏi địa ngục. Tiết Vân kéo đuôi rồng kéo dài, cầm trường thương đen kịt từ trong đám mây lửa bay vút ra. Trong con người màu vàng chiến ý giạt rào, lục đạo ma quân, trên không trung thuận thế tập trung vào mục tiêu cách đó không xa. Trường thương trong tay giống như một con rồng hung mãnh, mũi thương sắc bén bay lên từng tầng hoa văn giọt nước trong suốt. Xúc sinh đạo, đột nhiên xúc lực, thủy nguyên tố đầy trời tập trung ở trên một điểm, đối mặt bão táp hoàng thổ mãnh liệt mà đến. Tiết Vân thả người một thương tế xuất không chút dây dưa. Ầm ầm, đầy trời bọt nước, hội tụ thành sóng to gió lớn. Trong khoảnh khắc, va chạm lên trước mắt tập sát mà đến vô tận đất vàng. Bọt nước hung mãnh bắn tung tóe rất nhiều. Giữa không trung thổ nguyên tố bão táp cũng hơi bị dừng lại. Giống như là đột nhiên cắt điện điều khiển từ xa đồ chơi. Động tác trở nên cực kỳ chậm chạp vô cùng. Đại lượng thủy nguyên tố giống như một con sứa khổng lồ. Một ngụm đã nuốt hết đất vàng không khống chế được vào trong bụng. Điều này, làm sao có thể cảm nhận được cảm giác áp bách của lục đạo chi lực, ngự đao Tình Huy vẻ mặt ngạc nhiên, tiếp tục ra sức thúc giục phụ nhân bị nhốt trong bát xích quỳnh câu ngọc, mưu toan mạnh mẽ khống chế thổ nguyên tố phong bạo, nhất cử đột phá phong ấn lực Tiết Vân thi triển ra. Còn chưa xong đâu, vụt, chùm sáng thấu xương màu bạc ầm ầm hiện lên đỉnh mũi thương. Ánh sáng hàn mang đầy trời lưu chuyển, bông tuyết bay tán loạn trong nháy mắt phủ xuống nhân gian. Lại nói tiếp, ta còn phải cảm tạ ngươi, khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi thật lớn, trầm giọng nói, nếu như không phải ngươi lợi dụng, hắc đao la sinh môn, khiến cho tâm ma trong cơ thể ta làm loạn, ta làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn, thuận lợi lĩnh ngộ ra chiêu thứ hai của lục đạo luân hồi thương pháp. Mũi thương sáng bạc lóe ra cực điểm. Tiết Vân hung hăng run lên cán thương, một cỗ tinh thần lực đủ để hủy thiên diệt địa thuận thế rơi xuống. Giống như tất cả mọi thứ trước mắt, vào giờ khắc này tất cả đều sẽ bị đóng băng. Băng ngục, chấn hồn ca, chương 1540, gió tuyết liên tục, hàn khí sắc bén, thương mang lóng lánh màu bạc quang huy mãnh liệt xẹt qua hơn phân nửa trường không. Cực hạn hàn lưu thổi quét bát phương. Thế cho nên làm cho nhiệt độ trong phạm vi mấy trăm mét của thiên thủ chi các đột nhiên giảm xuống. Trên bầu trời đột nhiên tuyết lớn bay tán loạn, dân chúng dừng chân trong thành trì nhịn không được nhao nhao dùng mình. Lâu đinh, đinh, theo một tiếng ngâm nga dễ nghe, thổ nguyên tố bão táp vốn cuồng bạo trên bầu trời hoàn toàn không có động tĩnh. Một tầng băng tinh thật dày đã sớm bao phủ trên hoàng thổ. Ngưng kết như xương, càng kiên cố đến giống như sắt thép hợp kim không cách nào lay động. Hưu một tiếng, Tiết Vân cả người bay lướt qua, trực tiếp xuyên qua hơn phân nửa bão cát hoàng thổ bị đông lạnh thành băng điêu. Trong nháy mắt, tiếng nổ liên tục không ngừng chợt nổi lên, kéo đuôi quang ảnh kéo dài. Tiết Vân dọc theo đường đi qua, tất cả băng điêu từng tấc sụp đổ vỡ vụn, ngay cả thổ nguyên tố trong đó cùng một chỗ, triệt để hóa thành bụi mù hư vô mờ mịt. Gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, lục đạo luân hồi thương ầm ầm phát ra một tiếng thét dài bén nhọn. Thương ảnh đầy trời bay tán loạn lóe ra, cuối cùng hội tụ lại cùng một chỗ, hình thành một chùm sáng chói mắt màu trắng bạc, không thiên vị đánh tới, bát xích quỳnh câu ngọc, tiểu tử vô liêm sỉ, không nên xem thường thủ đoạn của ngự đao gia chúng ta. Trong hai mắt nhảy lên sát khí nồng đậm, ngự đao Tình Huy không khỏi hết hồn hết vía, cả người nhanh chóng lui về phía sau, vội vàng điều khiển ba đạo nhân ảnh trong câu ngọc cư trú mà lên, không chút do dự chắn ở trước mặt mình. Tám thước ba phách, tập sát, ba viên câu ngọc nhanh chóng chuyển động, ánh sáng u ám mạnh mẽ bắn ra, ánh sáng năng lượng cực nóng người trước ngã xuống, không ngừng bắn ra, trong nháy mắt ở giữa không trung hợp thành một mạng lưới phòng ngự cực nóng. Trái đột phải thiểm, dịch chuyển đổi vị trí, lâu đinh, dáng người nhẹ nhàng như quỷ mị, Tiết Vân cầm trường thương trong tay tung người đột tiến, động tác nhìn như đơn giản, nhưng luôn có thể vừa vặn tránh thoát ánh sáng bắn tỉa cực nóng. đáng chết, ngăn hắn lại cho ta. Lông mày nhướng lên, ngự đao Tình Huy tại chỗ tâm loạn như ma, hai tay giơ lên, cách không hung hăng đẩy về phía trước. Trong phút chốc, đại hòa thượng mặt mũi hiền lành cùng với trung niên phụ nhân biểu tình lạnh lùng lập tức mà động. Hai khôi lỗi đồng tử co rút nhanh, cơ hồ đồng thời bộc phát ra quang mang màu vàng. Bùm một tiếng, tiễn xuyên thần tăng chắp tay trước ngực. Không thiên vị vừa vặn kẹp lấy mũi thương của lục đạo luân hồi thương. Nói đùa cái gì? Mắt thấy vậy, Tiết Vân không khỏi ngạc nhiên một trận, giữa hai lòng bàn tay. Chuông Phật khéo léo màu vàng lúc ẩn lúc hiện, khí tức lực trường nặng nề như ngọn núi cổ xưa vờn quanh người. Đại hòa thượng mặt ngoài nhìn qua gợn sóng không sợ hãi. Vừa mới ra tay thế nhưng liền làm Tiết Vân rốt cuộc không cách nào tiến thêm một bước. Ngay sau đó, một đạo gió tanh nồng đậm đột nhiên ập đến. Thừa dịp khe hở này, một vị trung niên phụ nhân khác phi thân chém giết mà đến. Giơ lên trên quyền phong, gào thét bùn đất cát đá điên cuồng xoay tròn, hội tụ thành gió lốc loại nhỏ, căn bản cũng không kém hơn vừa rồi hoàng thổ màn trời. Ác quỷ đạo, ngạ quỷ ngàn dặm, tay phải cầm súng giằng co với thần tăng Tiễn Xuyên, trong khoảng thời gian ngắn không thể thoát thân, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiết Vân vội vàng giơ cánh tay trái lên. Sát khí màu tím lập tức quấn quanh cánh tay, thuận thế lăng không một quyền trong nháy mắt nghênh đón. Bùm, sóng xung kích kịch liệt, âm âm toàn ra bốn phương tám hướng, mùi đất gay mũi cùng với mùi rượu nồng đậm, mãnh liệt tràn ngập trong không khí. Trong chốc lát, chiến trường trên không, Tiết Vân chỉ dựa vào sức một người, đã giằng co với hai cường giả mở ra. Hoàng Kim lười biếng, mặc dù bọn hắn cũng không phải là bình thường sinh linh, mà là khí linh quái thai cùng sinh vật khoa học kỹ thuật tái tạo sản phẩm. Hắn chiến lực cũng như cũ không thể khinh thường. Ha ha ha ha, tiểu tử ngu xuẩn, lông mày nhướng lên, ngự đao Tình Huy nhếch miệng cười to nói. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể cùng Tiễn Xuyên thần tăng cùng tiện nhân kia đánh ngang tay. Đáng tiếc a, vậy thì có thể thế nào? Ánh mắt vô cùng u ám, Thủy Chung trốn ở bát xích quỳnh câu ngọc phía sau, ngự đao Tình Huy yên lặng lắc đầu. Khinh miệt thở dài nói, đừng quên, ta cái kia bất thành khí nhi tử, còn không có ra tay a. Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận tiếng xé gió sắc bén. Không khỏi ngẩn ra, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn lên trời cao, chỉ thấy ngự đao thập binh vệ mãnh liệt lăng không mà hàng. Trong tay cực lớn hắc đao nhấc lên đầy trời liệt diễm. Lực đạo trầm trọng, thậm chí trực tiếp làm cho xung quanh không gian lần lượt vặn vẹo. Ngút rồi. Hạc Tử Hoa sắc mặt thất sắc, kinh hãi nói, họ Tiết bị kiềm chế, căn bản không thoát khỏi ứng đối địch nhân đột nhiên xuất hiện. Âm thầm cắn răng, gần đường lẫm liệt Thái Lang dưới sự nâng đỡ của ba người nheo mắt lại. Đồng dạng là đáy lòng mãnh liệt cả kinh, hắn ngược lại là có tâm muốn ra tay hỗ trợ, chẳng qua ý thức trung khu vừa rồi bị thương, bây giờ căn bản là hữu tâm vô lực, không cần lo lắng, tên kia cũng không phải bùn nặn, mặt không chút thay đổi nhìn lên trời cao. Triệu Thiên Nhất chậm rãi bay tới bên người mọi người, nhẹ nhàng đem lị hương trong lòng ném tới trên lưng chó ngao màu trắng. Thần võ chi thể tiên phú không có gì khác ưu thế. Nhưng nếu như luận quần ẩu, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng thua qua. Mọi người một trận mộng bức, Hu Xiang, Hục Xiang, lẫn nhau, với nhau, quả nhiên, đối mặt với ngự đao thập binh vệ cường tập, Tiết Vân căn bản hồn nhiên bất động, phía sau mạnh mẽ nhảy vọt ra vô số đạo quỷ dị bóng đen. Nhảy dựng lên rất nhiều, hướng về ngự đao thập binh vệ điên cuồng chém giết mà đi. Đây, những thứ này là cái gì? Ngự đao Tình Huy vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng hoàn toàn há hốc mồm. Chỉ thấy mấy trăm đầu thi hài khôi lỗi hình thái khác nhau chen chúc mà ra. Tư thái cổ quái dĩ nhiên là dương nanh múa vuốt, hung hãn không sợ chết bao vây ngự đao thập binh vệ. Chúng nó trong tay vũ khí đủ loại, đao thương kiếm phủ mọi thứ tinh thông. Ra tay càng là không hề có kết cấu mà nói, hoàn toàn là dựa vào biển người chiến thuật, mạnh mẽ đối với địch nhân tiến hành một trận mãnh liệt tấn công. Nói đến chơi khôi lỗi, vẫn như trước cùng Tiễn Xuyên thần tăng cùng với trung niên phụ nhân chống lại lẫn nhau. Khóe miệng dương lên nụ cười tùy ý, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, lão tử cũng coi như là chuyên nghiệp. Đinh, trong hư không, rất nhiều sợi tơ màu bạc đang bị kéo căng, chúng nối liền với mấy trăm khớp xương khôi lỗi. Về phần đầu kia, lại bị một dáng người uyển chuyển tự nhiên điều khiển, Long Thần Bát Bộ chúng, một trong những quái thai tôi tớ trực thuộc tiểu hoàn tử. Tu La Vương Cấm Mặc Nhân Ngẫu Sư thình lình xuất chiến. Mái tóc dài phiêu giật màu bạc theo gió lay động, vẫn là dáng người khéo léo phối hợp với váy liền áo đen trắng kiểu Gothic. Theo thực lực của tiểu hoàn tử tăng lên, Tiểu Mặc trước mắt đã sớm là xưa đâu bằng nay, một đôi con người xinh đẹp nở rộ ra tà quang u ám. Trên 10 ngón tay của Tĩnh Mặc nhân ngẫu sư quấn quanh sợi tơ dày đặc. Sau khi vũ động rất nhanh, lại điều khiển mấy trăm con rối nhân ngẫu, vô cùng điên cuồng tiến hành vây đuổi chặn đánh ngự đao thập binh về. Không, điều này không có khả năng. Trên trán phủ đầy mồ hôi, ngự đao Tình Huy không ngừng trợn mắt há hốc mồm, lớn tiếng rít gào, ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu vũ trang quái thai? Làm sao có thể còn có nhiều như vậy sinh chiến lực? Nói nhảm, ta, nhưng là thần vũ thể, ngọn lửa địa ngục trên trán nhảy dựng lên, Tiết Vân nhếch miệng cười, nhướng mày nói, thủ đoạn so với người bình thường nhiều hơn một chút, chẳng lẽ không phải là một chuyện đương nhiên sao? Theo lực trường khí tức ầm ầm bộc phát, sau lưng Tiết Vân, mấy bóng đen khổng lồ liên tiếp từ trong hư không bước ra. Chương 1541, trong phút chốc, dưới trướng tiểu hoàn tử, hiện có long thần bát bộ chúng toàn bộ viên xuất kích. Ngoại trừ Tiểu Mặc vẫn ở cách đó không xa điều khiển khôi lỗi kiềm chế ngự đao thập binh về. Còn lại rối gỗ thời không, hỗn loạn chi vương cùng với vu linh săn long giả cả người quấn quanh dây xích sắt đen kịt. Dĩ nhiên khi thế hung hăng chờ xuất phát, lao đinh, khí tức lực trường nặng nề dị thường, từ từ tản mát ra khỏi người đám quái thai tôi tớ này. Thế cho nên, trong nháy mắt liền âm âm tập trung ngự đao Tình Huy một mực dưới sự che chở của bát xích quỳnh câu ngọc. Đáng chết, mí mắt giật giật, cảm giác sợ hãi mãnh liệt, lập tức bao phủ gia chủ đại danh không ai bì nổi của anh tỉnh quận. Ngự đao Tình Huy giờ phút này thậm chí bắt đầu có chút hối hận. Không nên tùy tiện đuổi tận giết tuyệt đám người Tiết Vân. Cho dù lợi dụng thủ đoạn ngoại giao tương đối ôn hòa, chỉ cần có thể đòi lại đầu lâu của thiên tuyển chi tử là tốt rồi, tối thiểu cũng không đến mức hoàn toàn xé rách ra mặt. Lưu lạc tới bây giờ loại này không chết không thôi trình độ. Cái này cũng quá khoa trương, không khỏi líu lưỡi một trận. Đằng Tát cười khổ nói, ta làm sao cảm giác người này một mình hoàn toàn có thể chống đỡ cả một chi người gác đêm quân đoàn đâu này. Mọi người trầm mặc không nói, cho dù là một đám võ sĩ quan chiến trên mặt đất, cũng kinh hãi thiên phú đáng sợ của Tiết Vân, chỉ dựa vào sức một người, dưới điều kiện mở ra trạng thái tác chiến đặc thù, lại có thể điều khiển nhiều quái thai vũ trang như vậy. Thần võ chi thể trong truyền thuyết, quả nhiên là tồn tại như yêu nghiệt. Trên bầu trời lại dâng lên một trận gợn sóng, hỗn loạn chi vương dáng người khôi ngô cầm trong tay thuẫn bài, nghiêng người xung phong, hung hăng đánh về phía Tiễn Xuyên thần tăng đang giằng co với Tiết Vân. Hư ảnh Phật chung giữa hai tay người sau ầm ầm vặn vẹo. Lao đinh, vốn thừa nhận áp lực lớn lao đến từ lục đạo lực của Tiết Vân, hơn nữa một đạo thuẫn kích hung ác mãnh liệt này, tại chỗ vỡ vụn tán loạn rất nhiều, nửa thân thể cũng bay lui ra, chợt rút về trong câu ngọc. Hỗn trướng, đều lên cho ta, mở to hai mắt, ngự đao Tình Huy triệt để lâm vào điên cuồng. Trong cơ thể lực trường khí tức mãnh liệt quật khởi, mạnh mẽ thao túng câu ngọc tiến hành phản công. Vụt một tiếng, trên không trung, một vòng đao mang thoáng qua rồi biến mất. Ngự đao thập binh vệ thuận thế chém tròn, đao thế mạnh mẽ bẻ gãy nghiền nát, đem khôi lỗi vây quanh đều tháo ra 8 khối. Không có chút dừng lại nào, võ sĩ giữa không trung mặt không chút thay đổi. Sau khi đứng dậy thoát khốn thuận thế rơi xuống, lần nữa vung đao phong về phía Tiết Vân. Vèo một tiếng, một cái mạnh mẽ dáng người mãnh liệt thoáng hiện, vừa vặn ngăn ở ngự đao 10 binh vệ nhất định phải đi qua trên đường. Múa rối thời không nhấc trường đao bằng gỗ lên, mi tâm đột nhiên tản mát ra một luồng gợn sóng trong suốt như ẩn như hiện. Khi thời gian dừng lại, vạn vật dừng lại, tất cả mọi người ở đây giống như trong nháy mắt dừng lại. Động tác cùng biểu tình vào giờ khắc này hoàn toàn dừng lại. Thậm chí mảnh vỡ và vầng sáng trên không trung của đại đội trưởng cũng dừng lại ở nửa đường. Ngoại trừ Tiết Vân ra, tất cả đều trở nên bất động, cho dù là mồ hôi trên trán mọi người, cũng giống như vậy. 3 giây đồng hồ, một cái tung người vòng qua trở ngại trước mắt, Tiết Vân cầm thương liên tục đạp không đột tiến, tốc độ cực nhanh giống như lôi đình quá cảnh, nhấc lên tàn ảnh khắp thiên mục không rảnh tiếp, dùng để chém đầu, đủ rồi, thoáng hiện đến trước người ngự đao Tình Huy, Tiết Vân giơ lên mũi thương trong tay, lục đạo chi lực, tại chỗ khí quán cầu vòng, phá vỡ đường kính dài đâm thẳng vào ngực địch nhân. Nếu là một sinh vật sống, não và trái tim phải là một trong những bộ phận quan trọng nhất của nó. so sánh với trưởng quản lý lý trí đầu lâu, trái tim bộ vị càng là tình cảm cùng dục vọng chân chính trung khu. Một khi trái tim bị tổn thương, thông thường cũng có nghĩa là mất đi ý thức bản thân. Rất khó có cơ hội khôi phục như lúc ban đầu. Keng, mũi súng mang theo, lục đạo chi lực, phát ra một tiếng rên nhẹ. Sóng nhiệt đầy trời hết sức cuồn cuộn, chợt hóa thành một đạo cầu vồng sáu màu, hung hăng bay về phía ngực ngự đao Tình Huy. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo quỷ dị quang hoa, mãnh liệt từ ngự đao Tình Huy cổ chỗ lóng lánh mà ra. Ngay sau đó, một mặt cổ kính cực lớn lăng không mà ra, khung kính cổ xưa phủ kín bụi bặm dày đặc, mặt kính ngược lại quỷ dị không nhiễm một hạt bụi. Trong nháy mắt, lục đạo luân hồi thương ầm ầm không cách nào tiến vào. Cổ kính phản xạ ra quang mang làm hư không vặn vẹo rất nhiều. Tựa hồ dựng lên một đạo bình chướng khó hiểu ngay cả Tiết Vân cũng không thấy rõ. Đông, chỉ 3 giây đồng hồ mà thôi, giống như ngựa trắng lướt qua khe hở thoáng qua rồi biến mất. Xung quanh thời gian lưu tốc ầm ầm khôi phục bình thường. Tất cả mọi người phản ứng lại lúc, mới chú ý tới trên bầu trời Tiết Vân đã đi tới ngự đao Tình Huy trước mặt. Bị một mặt thật lớn cổ kính chặn ở trong hư không? Chuyện gì xảy ra? Hạc Tử vẻ mặt ngạc nhiên, thì thào lẩm bẩm, ta như thế nào, cảm giác mình vừa rồi giống như đứt đoạn rồi. Không chỉ là nàng, tất cả mọi người là vẻ mặt mơ hồ, đồng dạng cũng có loại này dường như đã qua mấy đời kỳ quái ảo giác. Thời gian tạm dừng, chỉ có Triệu Thiên Nhất sắc mặt bình tĩnh, không chút sợ hãi nói, mặc dù chỉ là một sát na ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để quyết định hướng đi của chiến cuộc. Chỉ có điều, nheo mắt lại, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nhíu mày nói. Gương cổ đột nhiên xuất hiện hình như không tầm thường, nhìn qua hẳn là hàng cao cấp mới đúng. Vừa dứt lời, trên trời cao, 3 viên câu ngọc mạnh mẽ thu hồi khôi lỗi hình người của mình. Lập tức buông tha chiến đấu với 8 bộ chúng long thần. Nhanh chóng rút lại, vừa vặn rơi vào khung kính cổ kính. Ầm ầm, khí tức lực trường bàng bạc vô cùng, từ trong gương phóng ra mạnh mẽ. Bóng tối trong nháy mắt đem xung quanh chiếu sáng đến giống như ban ngày. Khí tức này, rút súng lại. Tiết Vân thả người lui về phía sau, thân thể nhẹ nhàng phiêu nhiên mà lên, dưới sự vây quanh của long thần bát bộ chúng cùng đối phương kéo ra khoảng cách. Cấp hoàn vũ, khí tức khủng bố chỉ thuộc về hoàn vũ cấp, ầm ầm phóng lên từ trên người cổ kính. Trong nháy mắt, trên mặt đất, thiên thủ chi các cũng bắt đầu yên lặng chấn động, toàn bộ mặt đất thành trì chia 5 xẻ 7, vô số dân cư sụp đổ ngã xuống, rơi vào khoảng cách sâu không thấy đáy. Chuyện gì xảy ra? Một tay Yumi Kuchiki Vô Chi đang khiêng lên, Vương Đức Phát từ trong đám người hỗn loạn nhảy dựng lên. Khống chế kiếm khí liền hướng cách đó không xa, cuồng bạo pháo đài, lướt đi, con mẹ nó, đầu tiên là Hoàng Thổ Phong Thành, hiện tại lại chơi Thiên Băng Địa Liệt, Nhật Bất Lạc Đế Quốc, cái địa phương quỷ quái này quả thực là nhiều tai nạn. Thanh sắc kiếm khí rán sát mặt đất xẹt qua đám người. Lão đầu chọc dừng ở trước khoang thuyền. Hướng về phía Triệu Thiên Nhất lớn tiếng gầm rú nói, Triệu Thiên Nhất, mau để Khô Lâu Đầu mở cửa, chúng ta nhanh chóng lái phi thuyền rút lui đi, nếu tiếp tục kéo dài, không có cục kim loại bảo bối này thì sẽ rơi vào hố trời mất. Hơi ngẩn ra, nam nhân lạnh lùng trên bầu trời cúi đầu nhìn về phía mặt đất dần dần tan vỡ rạ nứt. Trong lúc tâm niệm vừa động, cửa khoang, cuồng bạo pháo đài, lúc này mới thuận thế mở ra, rút lui đi, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói. Mọi người về khoang thuyền tạm tránh một chút. Cái gì? Mọi người thần tình mơ hồ, nhìn về phía Triệu Thiên Nhất thời ánh mắt đều có chút ngạc nhiên. Nhưng mà, Tiết Vân làm sao bây giờ? Che ngực lại, cận đường lẫm lang được Hạc Tử đỡ cắn răng đứng dậy. Trầm giọng nói, chúng ta tuyệt đối không thể để hắn một mình ở đây. Chương 1542, nằm trên chiến trường trên cao, đất vàng che khuất toàn bộ bầu trời đêm. Chỉ có Tiết Vân cùng ma kính khổng lồ chống lại, phát ra vầng sáng làm cho người ta không dám dễ dàng nhìn thẳng. Dưới tình huống hiện tại, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Lâu Đinh, giơ tay rút đi trạng thái tác chiến. Triệu Thiên Nhất bề ngoài khôi phục như lúc ban đầu, lập tức từ trong ngực lấy ra kính gọng đen, chậm rãi đeo lên. Dù sao, đối phương chính là hoàn vũ cấp tồn tại. Trước mắt, cũng chỉ có hắn Tiết Vân có thể cùng đối phương đấu một trận. Nhất là... chúng ta đám người này còn mỗi người bị trọng thương, đẩy đẩy kính, nhìn về phía sắc mặt trắng bệch gần đường lẫm liệt Thái Lang. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng hỏi, nếu không, dứt khoát để cho người này 3 cái tay đi xuống giúp hắn một phen. Lời này vừa nói ra, phản bản trung thái, Viên Phi Đằng Tát cùng với Hạc Tử sắc mặt đều khó coi. Đùa gì vậy? Chạy tới cùng Hoàn Vũ cấp tồn tại khiêu chiến. Đây không phải trong WC đốt đèn, chỉ là muốn chết sao? Cười chua xót, Cận Đường lẫm liệt Thái Lang than thở một hơi. Hắn đương nhiên biết chênh lệch giữa tam đại sảnh chủ và địch nhân. Cho dù là mình, ở thời kỳ toàn thịnh cũng không thể là loại tồn tại này đối thủ. Nhiều nhất chỉ có thể lược trận mà thôi. Ba người các ngươi, yên tâm đi. Mắt nhìn biểu tình hết lòng lo lắng của tam đại gai đầu. Vị đại lão, Hắc Long hội, này không khỏi bật cười. Lắc đầu nói, ta không đến mức kích động như vậy. Chẳng lẽ thật đúng là hạ lệnh cho các ngươi đi lên chịu chết sao? Thở dài như chút được gánh nặng. Ba người nhất thời thả lỏng xuống, biểu tình cũng trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Lâu Đinh, nói gì chứ? Vỗ đùi một cái, Đằng Tát nhảy dựng lên, kêu gào, chỉ cần lão đại ra lệnh một tiếng, Đằng Tát ta lập tức là người đầu tiên đi lên đánh nhau với tên kia. Tuyệt đối không có nửa chút do dự. Hừ, chỉ bằng ngươi? Yên lặng trợn trắng mắt, Hạc Tử lạnh lùng cười, châm chọc nói, theo ta thấy, cái thứ nhất đi lên chịu chết, ngược lại là có phần của ngươi. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, mọi người nhất thời im lặng, chỉ còn lại Viên Phi Đằng Tát xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Tiếng gầm kịch liệt từ mặt đất truyền đến, thiên thủ chi các, dưới thân mọi người đã chia năm xẻ bầy, gạch và đá vụn không rõ bay lên trời, tạo thành một dòng nước lũ, trực tiếp bay về phía cổ kính trên không trung. Không còn kịp nữa, nơi này rất nhanh sẽ sụp đổ. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng mở miệng nói, mọi người nhanh theo ta cùng nhau trở về. Cuồng bạo pháo đài, khoang thuyền, quái thai ba đầu ngửa mặt gầm lên giận dữ. Ngao khuyển, cự viên cùng với quái điều chọc trời mãnh liệt bổ nhào xuống mặt đất. Mọi người không dám có chút nào dừng lại, nhanh chóng leo lên như là sắt thép cự thú phi thuyền. Đông một tiếng, pháo đài cuồng bạo vừa mới phóng ra, hơn nửa thành trì trước mắt đã thuận thế rơi vào vực sâu không đáy. Đông đảo võ sĩ gác đêm vội vàng triệu hoán ra quái thai vũ trang. Nhào nhào nhảy lên hài cốt dân cư phụ cận còn có thể sụp đổ. Về phần những võ sĩ có quái thai phi hành, thì dứt khoát lướt về phía bầu trời tối đen. Tiếng kêu rên cùng tiếng khóc, trong nháy mắt liên tiếp vang lên. Vô số bình dân bởi vậy mà bị liên lụy. Bọn họ bị vây ở trong mái vòm hoàng thổ, căn bản là không cách nào chạy thoát. Rất nhiều người gặp phải một màn long trời lở đất này. Căn bản ngay cả năng lực tự cứu cũng không có. Trong phút chốc, cả đám bình dân rơi vào vực sâu, toàn bộ chủ thành, quận Anh Tỉnh, giống như tu la địa ngục, nam nhân giống giận, nữ nhân cùng hài tử khóc cùng kêu thảm thiết, ở bên tai mọi người không ngừng chợt nổi lên, Vương Bát Đản, hãy tận mắt chứng kiến điều đó, Tiết Vân đồng dạng là trong lòng hoảng hốt, chỉ tiếc bằng hắn một người lực, có thể ngăn cản được trước mắt cường địch, cũng đã là đạt tới cực hạn, muốn ra tay cứu viện nhiều dân chúng như vậy, căn bản là người si nói mộng, ha ha. Không nghĩ tới chứ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng, Ngự Đao Tình Huy thần sắc dữ tợn, nhếch miệng cười nói, ngươi cho rằng, mấy trăm năm trước, ta Ngự Đao nhất tộc tại sao muốn đem cứ điểm thành lập ở chỗ này? Từng khối gạch đá vụn lơ lửng trên không, lớp đất bề mặt dày dần dần tách ra rơi xuống. Trong phút chốc, các loại quái thai hình thù kỳ quái, chưa từng nghe thấy, từ trong những tảng đá hỗn loạn này chui ra từ đất. Lập tức, tranh nhau vọt vào trong cổ kính. Kiến trúc cổ xưa chia năm xẻ bầy, ngay phía dưới so với phòng thí nghiệm, tổ kiến, còn muốn xâm nhập hơn 10 lần, càng nhiều quái thai chen trúc tới, giống như là yêu ma quỷ quái giải trừ phong ấn, cùng nhau bay lên trời, gia nhập vào bữa tiệc quỷ dị này, thiên thủ chi các, sâu trong lòng đất, trên thực tế là năm đó đại tai biến nguyên niên đột biến sự kiện trận nhãn một trong, nơi này phong ấn đại lượng nguyên thủy quái thai, trải qua hơn 500 năm tuế nguyệt. Chúng ta Ngự Đao bộ tộc đã sớm đem những gia hỏa này luyện hóa thành lực lượng của mình. Nghe vậy, Tiết Vân không khỏi vạn phần khiếp sợ. Cái gọi là tai biến trận nhãn, hắn cũng bất quá là tại Long Đô chuẩn bị chiến bộ cơ mật lịch sử văn hiến bên trong gặp qua vài lần. Tương truyền, năm đó đại tai biến sơ kỳ, trong phạm vi toàn cầu đột nhiên xuất hiện đông đảo quái thai. Trải qua trăm năm điều tra, nhân loại mới rốt cục tìm được 4 quái thai xuất hiện ngọn nguồn. Và với sự giúp đỡ của thất hào kiệt mạnh nhất năm đó, một thiết bị phong ấn đặc biệt đã được xây dựng ở đó. Dùng cái này mới miễn cưỡng ngăn cản quái thai nguyên thủy không ngừng xâm lấn. Dù là như thế, thế giới này vẫn bị quái thai chiếm lĩnh, chúng sinh sôi nảy nở với số lượng lớn, mới dẫn đến nhân loại ngày càng nhỏ bé, nhưng cái kia chung quanh, tai biến trận nhãn, cũng trở thành toàn nhân loại cấm địa, theo lịch sử sông dài cùng một chỗ, biến mất ở đại chúng tầm mắt dưới, ai có thể nghĩ đến, trong đó một cái trận nhãn, dĩ nhiên là tòa lâu các cổ xưa ở Nhật Bất Lạc Đế Quốc Anh tỉnh quận. Khó trách, giờ khóc giờ cười lắc đầu, Tiết Vân nhắm hai mắt lại, khẽ thở dài, tòa lâu các này, sẽ được xưng là, thiên thủ chi các, những tiên hiền kia muốn thủ hộ, chỉ sợ chính là trận nhãn dưới lâu các đi. Bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, đã muộn rồi, hai tay giơ lên, ngự đao tình huy ngẩng đầu lên, kiêu ngạo rít gào, từ lúc đại tai biến bắt đầu, ngự đao tộc chúng ta đời đời truyền lại, bát xích quỳnh câu ngọc, thân phận chân thật, kỳ thật chính là quái thai đầu lĩnh trong mắt tòa trận này. Mở to hai mắt, ngự đao tình huy cười to nói, tiểu tử thối, thiên phú của ngươi quả thật rất kinh người, nhưng vậy thì có thể thế nào? Ầm ầm, một thân hình thon dài dần dần từ trong gương thò người ra, nhíu mày, Tiết Vân đột nhiên cảm giác được, khí tức của đối phương vào giờ khắc này lại liên tiếp tăng lên. Đây là ngươi ép ta, giống như cũng cảm thấy một tia sợ hãi, ngự đao tình huy cắn chặt răng, yên lặng run rẩy nói, để cho ngươi kiến thức một chút, năm đó tai biến trận trong mắt cường đại nhất tồn tại. Bát xích quỳnh câu ngọc, chân thân, bát xích kính ma vương, chương 1543. Bóng người gầy gò mơ hồ, chậm rãi từ trong gương chui ra, quái thai hình người trước mắt cả người đen kịt, tứ chi thon dài, chỉ có trên đầu cực lớn sinh ra một đôi mắt đỏ tươi. Cười đi, Lâu Đinh, đột nhiên lộ ra một hàng chỉnh tề trắng noãn hàm răng. Quái thai đầu lĩnh, bát xích kính ma vương, trong mắt trận, hiển thị rõ ràng quỷ dị nhiếp nhân tâm phách, giống như một đứa bé mới sinh ra, nhìn chung quanh rất nhiều. Giơ tay nhấc chân liền nhấc lên chút rung động không gian, nhíu mắt lại. Đồng tử Tiết Vân nở rộ ra ánh sáng màu vàng, ngẩng đầu đánh giá cường địch trước mắt một phen, cùng quái thai đen kịt cách đó không xa hình thành đối lập rõ ràng. Hoàn vũ cấp, cao giai, ánh mắt như đuốc, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra sâu cạn của quái thai quỷ dị này. Tiết Vân không khỏi cảnh giác, nắm chặt lục đạo luân hồi thương, hai tay nhẹ nhàng mở ra. Đột nhiên thu hồi toàn bộ tám bộ chúng long thần phía sau. Không còn nghi ngờ gì nữa. Địch nhân cường đại như vậy, đã không phải là quái thai tôi tớ của tiểu hoàn tử có thể chống lại. Cho dù là Tiết Vân, cũng không có 10 phần nắm chắc, có thể hoàn toàn ngăn chặn đối phương. Tuy rằng bằng vào hoàn chỉnh lục đạo ma quân hình thức, lại phối hợp mở ra sinh vật hạn chế tỏa cấp 3 hoàng kim lười biếng hiệu quả, có thể làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra tiếp cận hoàn vũ cấp cao giai thực lực, nhưng đối phương dù sao cũng là quái thai, hoàn vũ cấp cao giai, chính thống, không có bất kỳ ngoại lực gia trì nào, trận chiến này đến tột cùng hươu chết về tay ai, còn chưa biết được, ha ha ha ha, biết sợ không, lông mày nhướng lên, ngự đao tình huy ở dưới tình huống biết rõ không địch lại. Không tiếc phát động bí thuật, triệt để cởi bỏ phong ấn, bát xích quỳnh câu ngọc, lầu các sụp đổ, phong ấn được giải trừ, Lâu Đinh, lúc này mới rốt cục có sức mạnh cùng Tiết Vân tiếp tục khiêu chiến. Xú tiểu tử cuồng vọng tự phụ, đây đều là ngươi tự tìm. Vung tay lên, ngự đao tình huy điên cuồng quát to. Bát xích kính ma vương, thay ngự đao nhất tộc ta ra tay, tiêu diệt đám gia hỏa không biết trời cao đất rộng này. Mệnh lệnh giết chóc vô tình lúc này được truyền đạt, nhưng thân hình thon dài đen kịt giữa không trung lại hồn nhiên bất động. Nửa ngày cũng không có ý định phát động thế công. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt không khỏi dị thường kinh ngạc, ngự đao tình huy tại chỗ luống cuống, cảm giác theo phong ấn giải trừ, liên hệ giữa mình và bát xích kính ma vương, giống như dây thừng kéo căng, đang liên tục đứt gãy từng tấc. Khanh khách, trong cổ họng phát ra tiếng cười quỷ dị dọa người, hai vai yên lặng run rẩy. Trước mắt, bát xích kính ma vương cũng không có phát động công kích Tiết Vân, đầu lâu đen kịt chậm rãi chuyển qua. Một con người một mắt đỏ thẫm ngược lại theo dõi ngự đao tình huy phía sau. Không, điều này không có khả năng. Ngự đao tình huy vừa rồi còn không ai bì nổi. Cơ hồ lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cho dù là hắn cũng không ngờ tới. Sau khi giải trừ phong ấn, quái thai, cấp hoàn vũ, khủng bố đến cực điểm này. Mà xui quỷ khiến mà thoát khỏi khống chế của mình. Đoạt lại quyền chủ đạo ý thức. Nhân loại vừa nhỏ bé vừa ngu xuẩn. Dựa vào cái gì khoa tay múa chân với ta? Thanh âm bén nhọn mà lại phẫn nộ, đột nhiên ở trong đầu mọi người chợt nổi lên, đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân cảm giác được một trận hàn ý từ lòng bàn chân thẳng hướng mi tâm. Ngoại trừ tiểu hoàn tử và tiểu u tồn tại ở cấp Titan, tất cả quái thai vũ trang trong trung khu ý thức đều không tự chủ được dùng mình một cái. Ngay sau đó, cổ kính lơ lửng ở phía sau quái thai hình người, mạnh mẽ điều chuyển mặt gương, rõ ràng hướng về ngự đao Tình Huy sắc mặt trắng bệch. Bá một tiếng, một đạo quang mang đen kịt từ trong gương phun ra, giống như mực nước hội tụ mà thành quỷ dị móng vuốt một cái liền đem ngự đao Tình Huy hung hăng bắt. Lấy, cũng kéo lên trời cao dày đặc như sao. Không, ngươi không thể, không thể đối với ta như vậy. Căn bản không có chút lực đánh trả nào. Ngự đao Tình Huy trước mặt mọi người xấu mặt, càng không ngừng giãy giụa kêu lên. Ta là chủ nhân của ngươi. Ta là gia chủ ngự đao nhất tộc. Không có ta, ý thức của ngươi căn bản không có khả năng lấy lại tự do. Ngươi, ngươi đầu quái thai ghê tởm này. Đây là đang bội tín. Trong phút chốc, càng nhiều xúc tu màu đen từ trong mặt kính nhảy ra. Chỉ chốc lát sau đã đem ngự đao Tình Huy hoàn toàn gói thành bánh chưng. Không chỉ ngăn chặn miệng mũi của hắn, càng hung hăng kéo về phía mặt kính. Phản bội nghĩa, trong con ngươi màu đỏ toát ra một tia khinh bỉ. Bát xích kính ma vương, lạnh lùng cười, lắc đầu nói, năm đó, tổ tiên của ngươi dùng thủ đoạn đê tiện dụ dỗ ta nhập cuộc. Càng rút ra ý thức của ta, niêm phong ta đến nay, ngẩng đầu cười khanh khách không ngừng. Trước mắt cường đại quái thai trừng mắt lên, trầm giọng quát lớn, nếu là luận lên thủ đoạn bội tín, chỉ cần ngự đao bộ tộc các ngươi xưng đệ nhất, căn bản sẽ không ai dám xưng đệ nhị a. Hơn nửa thân thể bị kéo vào trong gương, ngự đao Tình Huy bị đông đảo xúc tu đen kịt uy hiếp. Cả người mất đi cân bằng, thân thể từng chút bị cổ kính ăn mòn. Ong một tiếng, trên mặt kính lóe ra một luồng quang mang u ám, giống như một cánh cửa lớn hung hăng đóng lại. Hoàn toàn nuốt chửng đại danh đương đại của quận Anh Tỉnh, tê, bên khóe miệng tràn ra khói thuốc lượn lờ, hai tay hơi hơi cong lên, biểu tình lộ ra dữ tợn mà lại vô cùng vui sướng. Bát xích kính ma vương ngửa đầu phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài, nhếch miệng cười nói thoải mái, cảm giác tự do, thật sự là thoải mái ầm ầm, lực uy hiếp bàng bạc từ trong cơ thể quái thai hình người đột nhiên bộc phát. Trong cương phong nổi lên xen lẫn chấn động tinh thần lực khủng bố cực điểm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, lôi đình gào thét, chúng sinh run rẩy, phàm là sinh vật xung quanh còn đang thở, giờ phút này đều bị đạo khí tức khủng bố này làm cho kinh sợ. Nhịn không được run lẩy bẩy, trải qua 500 năm, ta rốt cục lại trở về cái thế giới không gian kỳ quái này. Trừng lớn đồng tử đỏ tươi, dòng điện sấm sét vô cùng sắc bén nhao nhao nhảy dựng lên. Bắt đầu tung hoành bay múa xung quanh, bát xích kính ma vương, hưng phấn nhìn về phía mặt đất, mở miệng rít gào, không có người thức tỉnh quấy nhiễu, chủng tộc và sinh linh tương đối suy nhược chỗ nào cũng có. Nhưng những người này lại có năng lượng ý thức rất mạnh. Nơi này, quả thực chính là thiên đường của kẻ mạnh a. Trong lời nói mặc danh kỳ diệu, tràn đầy ác ý đối với chúng sinh, bát xích kính ma vương, trước mắt giơ tay lên, chậm rãi dựng thẳng một ngón tay. Hư không trên đầu ngón tay lập tức cuồng phong gào thét. Một viên thiểm điện lôi cầu màu đen trong nháy mắt có thể ngưng tụ thành hình. Đã như vậy, tạm thời trước thu hoạch một bộ phận sinh linh ý thức. Coi như là bị giam giữ nhiều năm như vậy lợi tức đi. Ầm ầm, nhẹ nhàng bâng quơ tiện tay vung một cái. Cực đại thiểm điện lôi cầu mạnh mẽ rời tay mà ra. Mang theo đánh đâu thắng đó không gì cản nổi lực trường khí tức. Một đường rơi xuống hướng trên mặt đất đã sớm trăm ngàn lỗ thủng rách nát thành trì. Chương 1544, keng, bóng thương hoa mỹ trôi qua tức thì, lục đạo chi lực xuyên qua cầu vòng, một kích liền đem thiểm điện lôi cầu giữa không trung đánh thành bột mịn. Lâu đinh, ầm ầm, tiếng nổ vang nặng nề vang vọng thật lâu trong hư không. Vô số hài cốt năng lượng lơ lửng mà lên, giống như pháo hoa ngũ sắc sặc sỡ, phiêu đãng ở trên không thành trì phế tích. Giống như là từ địa ngục đi một vòng, lại trở về nhân gian. Không ít võ sĩ gác đêm quỳ rạp xuống đất, lòng còn sợ hãi nhìn về phía hai tư thế trên không trung. Tứ chi đã sớm bị dọa đến sụi lơ vô lực. Nghe cho kỹ, mặc kệ ngươi là thứ quỷ quái gì, lục đạo luân hồi thương trong tay khí thế phi phàm. Tiết Vân ngăn ở trước mặt quái thai hình người, tản mát ra khí tức lực trường đối chọi gay gắt với đối phương. Dĩ nhiên hình thành cục diện địa vị ngang hàng. Chỉ cần ta còn một hơi thở, tuyệt đối không cho phép ngươi làm sằng làm bậy như vậy. Trong chốc lát, quái thai hình người trên bầu trời không khỏi sững sờ tại chỗ. Lúc nhìn về phía Tiết Vân, nghi hoặc ban đầu trong con ngươi một mắt, cũng dần dần bị kinh ngạc khó hiểu thay thế. Thú vị, đưa tay nâng cằm lên, cổ kính phía sau lăng không xoay quanh, ba đạo câu ngọc bám vào khung kính cổ kính, thỉnh thoảng hơi rung động. Bát xích kính ma vương, dáng người thon dài từ trên cao nhìn xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Vân, đầy thâm ý mở miệng nói, xem ra, ta thật sự đã quá lâu không du lịch ở chiều không gian này. Thế giới nhàm chán này, lại sinh ra một, người thức tỉnh, nghe vậy, Tiết Vân hơi nhíu mày, hoàn toàn không biết, người thức tỉnh, theo như lời đối phương đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Lâu đinh, tuyệt, tuyệt không thể tả, trừng lớn một mắt, quái thai hình người hưng phấn đến không kiềm chế được, nhếch miệng lộ ra nụ cười tham lam. May mà em không hoàn toàn trưởng thành, nếu không, thật sự có thể trở thành uy hiếp đến sự tồn tại của anh. Ong, với một tiếng nổ nặng nề, cổ kính lơ lửng giữa không trung chậm rãi run rẩy, trong khoảnh khắc phóng ra đại lượng móng tay bay tán loạn như mực nước. Thật đúng là may mắn, chỉ cần hấp thu hết một mình ngươi ý thức năng lượng, hẳn là cũng đủ để chống đỡ đến ta đột phá sinh vật bình cảnh. Từ nay về sau tiến hóa trở thành chuỗi thức ăn đỉnh cao cấp hơn cấp độ. Một tay cách không chỉ về phía Tiết Vân phía dưới, bát xích kính ma vương, nhếch miệng cười, thề son sắt nói, phần hậu lễ này, ta tạm thời nhận lấy. Một tiếng vang thật lớn, xẹt qua trời cao, hàng trăm móng vuốt màu đen, đột ngột xuất hiện từ mặt gương, hơi sửng sốt, khí tức lực trường nghênh diện mà tới khiến Tiết Vân chần chờ một lát. Đợi đến khi kịp phản ứng, bên người Chu đã sớm bị móng vuốt màu đen chiếm lĩnh. Đối phương hiển nhiên không có như vậy vô não, thậm chí có thể nói là phi thường cẩn thận. Vừa mới bắt đầu, quái thai hình người quỷ dị này căn bản không có triển khai thế công thực chất. Chẳng qua là lợi dụng đông đảo hắc sắc thủ trảo, phong kín Tiết Vân tất cả có thể tự do hành động quỹ tích cùng khu vực. Tên này, quá giảo hoạt, tả hữu quan sát một chút hắc sắc thủ trảo bốn phía mà không chiến. Tiết Vân vẻ mặt đề phòng, nắm chặt, lục đạo luân hồi thương. Đối mặt với địch nhân bình tĩnh mà cường đại, không dám có nửa phần lười biếng. Vụt một tiếng, bên tai, ầm ầm truyền đến một trận tiếng gào thét bất ngờ không kịp đề phòng. Ta, đến rồi nha, mạnh mẽ lấy lại tinh thần. Tiết Vân chỉ cảm giác sống lưng một trận lạnh cả người. Thuận thế vung lên cán súng, liền hướng về phía sau chợt quét đi. Thình thịch, lôi đình vạn quân, ánh lửa nổ tung, một màn khiến người ta kinh hãi đột nhiên phát sinh. Quái thai hình người trước mắt vẫn nhếch miệng cười tà, chẳng qua chỉ đơn giản là nâng cánh tay đen kịt lên. Thế nhưng chỉ dựa vào thân thể máu thịt, dễ dàng vác mũi thương của lục đạo luân hồi thương xuống. Vô tận luân hồi, lục đạo chi lực, trong con người hiện đầy tơ máu loang lổ. Bát xích kính ma vương, trừng lớn một mắt, lắc đầu cười lạnh nói, đáng tiếc a, lực lượng cường đại như thế, ngươi lại đem nó coi như đơn thuần man lực đến sử dụng. Quả thực chính là đang phung phí của trời. Đáng chết, thầm kêu một tiếng không ổn. Tiết Vân nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Trường thương trong tay giống như va chạm vào một đoàn bông gòn vừa dày vừa mềm. Đối phương thậm chí còn hấp thu từng chút một khí tức lực trường trong cơ thể mình. Để ta dạy cho ngươi phương pháp sử dụng trường sinh lực chính xác đi. Đinh, trên cánh tay đen kịt, đột nhiên lóe lên quang hoa cực kỳ. Một cỗ cảm giác áp bách vô cùng quen thuộc, mãnh liệt từ trong cơ thể quái thai hình người ầm ầm bộc phát ra. Thế giới kính tượng lục đạo, luân hồi, ầm ầm, tung người một trường, hung hăng đặt ở bụng Tiết Vân, đồng dạng là lục đạo lực, uy lực vô cùng, trong nháy mắt xuyên qua tứ chi bách hài của Tiết Vân. Trong đầu, ký ức có liên quan đến kiếp trước và sau khi xuyên qua, giống như cưỡi ngựa xem hoa đột nhiên xẹt qua trước mắt Tiết Vân. Long đô khu ổ chuột bên trong thất vọng giãy giụa, đạt được tiên phú sau mừng rỡ như điên, cùng Hồng Liên lần đầu tiên gặp nhau, sau khi ngây người ngắn ngủi, Tiết Vân chỉ cảm giác một cỗ cự lực từ bụng ầm ầm nổ tung. Thế cho nên trực tiếp trùng kích đến trái tim cùng não bộ. Chua ngọt đắng cay mặn, yêu hận tình thù hận, tất cả nhân sinh muôn màu muôn vẻ cùng tư vị, cùng với trước mắt hắn có khả năng cảm nhận được bất cứ cảm xúc cùng ấm lạnh nào. Tất cả vào giờ khắc này tập trung vào trong ý thức trung khu. Giống như một đoàn phức tạp mà lại sền sệt hóa học dược tề, mãnh liệt ở trong đầu ầm ầm nổ tung, phốp, ngửa mặt bay ngược ra ngoài, Tiết Vân nhịn không được khóc huyết trường không, thiết giáp sinh vật bám vào mặt ngoài thân thể trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, mảnh vụn đầy trời giống như bụi sao rực rỡ, điên cuồng rơi trong máu nóng, ầm ầm, thật vất vả mới miễn cưỡng đứng vững. Tiết Vân há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cũng may vầng sáng đại biểu cho lục đạo lực phía sau cũng không có tiêu tán, lục đạo luân hồi thương trong tay vẫn tỏa ra quang huy từ từ. Ếch, thật sự là gặp quỷ. Chán Trường rơi xuống một phế tích trên mặt đất xa xa, ôm vặt ngực, Tiết Vân hô hấp dồn dập, ngoài ra toàn thân càng là không ngừng co giật run rẩy, hoàn toàn là dựa vào nghị lực cường đại kiên trì không có lập tức ngã xuống. Vì cái gì, ngươi gia hỏa này cũng biết sử dụng lục đạo chi lực, ngu xuẩn, đây vốn là lực lượng thuộc về ngươi a. Hai tay khoanh trước ngực, quái thai hình người trên trời cao đạp không dạo bước, vô số móng vuốt màu đen vây quanh từ từ xoay quanh. Chỉ có điều, thông qua phương thức gương truyền đến trong tay ta, sau đó lại cải thiện, mới phát huy ra uy lực vượt xa ngươi. Cạch một tiếng, Lăng Không đánh một cái thanh thúy vang ngón tay, cổ kính quỷ dị chậm rãi đi tới bên cạnh Bát Xích Kính Ma Vương. Một mắt quái thai hình người nheo lại, tà mị cười nói, hấp thu, phục chế sau đó cường hóa phản kích. Đây chính là năng lực đặc biệt của ta, lấy đạo trả lại cho người khác. Thế nào, bị thủ đoạn của mình đánh bại, cảm giác coi như không tệ chứ? Chậm rãi lắc đầu, Bát Xích Kính Ma Vương lần nữa giơ tay lên, lôi đình đen kịt lần nữa ngưng tụ thành hình. Yên tâm đi, ta sẽ đánh chết ngươi không có lực đánh trả. Sau đó một hơi đem ý thức năng lượng của ngươi hút sạch sẽ. Quá trình này phi thường nhanh, tuyệt sẽ không để cho ngươi cảm nhận được thống khổ quá lớn. Trầm ngâm một lát, quái thai hình người lạnh lùng nói, dù sao, trong mắt ta, giết chóc và cướp đoạt, kỳ thực cũng là một môn nghệ thuật tao nhã. Cắn chặt vào, Tiết Vân giơ tay lau đi vết máu bên khóe miệng, có tâm muốn đứng dậy tránh né, lại phát hiện với trạng thái thân thể hiện giờ, căn bản là nửa bước khó đi. Bang, bất thình lình, một quả đạn pháo điện từ màu xanh thảm đột nhiên để lại một đường parabol hoàn mỹ trên không trung. Trong chớp mắt tiếp theo, thân hình Bát Xích Kính Ma Vương không thiên vị chính giữa. Chương 1545, tia lửa bắn ra, khói bốc lên, hỏa lực bất thình lình trợ giúp, quả thực khiến Tiết Vân bất ngờ. Cúi đầu nhìn lại, lâu đinh, chỉ thấy trong đống đổ nát trên mặt đất, các võ sĩ may mắn còn sống sót đem pháo quỹ đạo từ lực còn lại đều đẩy ra. Hơn trăm khẩu pháo tối đen như mực, thống nhất nhắm ngay quái thai hình người khủng bố đến cực điểm trên bầu trời. Nhắm vào mục tiêu, võ sĩ cầm đầu ánh mắt lóe lên, thần sắc khẩn trương căn bản không thể che giấu. Dù vậy, hắn vẫn cắn chặt răng, ngang nhiên chỉ huy cấp dưới của mình, khiêu chiến với cấp hoàn vũ, trên bầu trời, không nên xúc động a. Nằm sấp ở trên phế tích, Tiết Vân chịu đựng trong cơ thể truyền đến đau nhức kịch liệt. Hướng trên mặt đất người gác đêm võ sĩ hô to, các ngươi căn bản không phải đối thủ của nó, mau rời đi nơi này, sơ tán trong thành dân chúng mới là các ngươi nên làm chính sự nhi. Đối mặt với sự thuyết phục tốt bụng, bên trong thành trì đổ nát, giờ phút này lại trở nên lặng ngắt như tờ. Các võ sĩ trong phế tích trên mặt đất trầm mặc không nói, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã có giác ngộ, đừng xem thường chúng ta. Võ sĩ cầm đầu tiến lên một bước, vỗ vỗ ót chiến hữu bên cạnh, ý bảo tiếp tục nhồi đạn pháo, chúng ta là người gác đêm của Sakurai Gan, bảo vệ sự yên bình của vùng đất này khỏi sự xâm nhập của quái thai vốn là trách nhiệm của chúng ta. Từng khuôn mặt phủ kín bụi bặm cùng vết thương, biểu tình kiên nghị không đáng nói nên lời. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thực lực cá nhân của những võ sĩ này có lẽ quả thật không có gì đặc biệt, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không có kiêu ngạo cùng thái độ thuộc về mình. Gia viên bị hủy, nguy cơ ngay trước mắt, lâu đinh, thân là người gác đêm cường đại hơn nhiều so với người bình thường. Những võ sĩ từng thuộc về ngự đao gia này biết rõ sứ mệnh của mình. Khai pháo, bang bang bang bang, hơn 100 khẩu hỏa lực cùng một lúc phun ra lưỡi lửa. Những pháo quỹ đạo từ lực này, vốn là vũ khí dùng để đối phó đoàn người Tiết Vân, nhưng giờ phút này lại trở thành thái độ quyết tuyệt bảo vệ sự tồn vong của quận anh tỉnh, của mọi người. Con kiến hôi nhỏ yếu, thân thể đen kịt liên tục không ngừng bị đạn pháo quỹ đạo bắn trúng. Bát Xích Kính Ma Vương phất mạnh tay, nhấc lên một trận cuồng phong gào thét, liền đem năng lượng đạn pháo tới gần đều chấn bay thật xa. Loại sinh vật hèn mọn như các ngươi nên chôn sâu dưới đất vàng, cái này tiễn các ngươi lên đường. Ông một tay mạnh mẽ nâng lên, một đạo cực lớn thiểm điện hắc cầu lần nữa ngưng tụ thành hình, trong đó ẩn chứa lực trường khí tức cuồn cuộn mà động, đủ để một kích đem trước mắt hơn phân nửa cái thành trì hóa thành đất khô. Hỗn đàn, cắn răng đứng dậy, trong thành còn có đại lượng dân chúng vô tội. Tiết Vân có lòng muốn ngăn cản, nhưng bất quá là động tác lớn hơn một chút. Thân thể cùng tinh thần song trọng đau đớn khiến cho khó có thể thừa nhận. Ầm một tiếng, một chùm sáng mạnh mẽ đột nhiên bay vút lên không trung, hung hăng đánh tới lưng quái thai hình người, không khỏi lảo đảo một trận, tia chớp lôi cầu trong tay cũng bởi vậy mà sụp đổ. Bát xích kính ma vương, giận không thể chống đỡ, một mắt cực lớn tản mát ra sát khí ngập trời, xoay người nhìn về phía người khởi xướng ra tay đánh lén. Cự thú sắt thép cực lớn lơ lửng trên không trung xa xa. Hỏa lực của pháo đài cuồng bạo được khai hỏa toàn bộ, hầu như tất cả vũ khí đều lộ ra ngoài thiết giáp, đều chỉnh tề nhắm ngay quái thai hình người. Trong buồng lái, ánh mắt Triệu Thiên Nhất lạnh như băng, đầu đội mũ bảo hiểm máy móc rất nặng, cùng với Lẫm Thái Lang ở bên cạnh nhìn chằm chằm cường địch phía trước. Dưới bong tàu của phi thuyền hình đĩa, bốn khẩu pháo cao xạ cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trong khoang lái thủy tinh hình bán nguyệt, Vương Đức Phát dẫn theo ba đại sảnh chủ của Hắc Long Hội, khống chế bốn họng pháo tối om, bất động thanh sắc đem khí tức lực trường của bản thân rót vào trong đó. Mấy anh em, chuẩn bị xong chưa? Cái đầu trụi lủi lóe ra ánh sáng. Vương Đức Phát hai tay nắm chặt pháo điều khiển cần, nhếch miệng cười nói, ngàn vạn lần đừng lưu tay a, Tiết lão bản nếu thua ở chỗ này, đại gia ta có thể lại muốn thất nghiệp. Yên tâm đi, di chuyển cổ một chút. Phản bản trung thái đáp lời, nếu như ngươi thật sự thất nghiệp, hoan nghênh tùy thời đi tới Hắc Long Hội nhậm chức. Ngay sau đó, bốn người cùng nhau đem lực trường khí tức của bản thân thông qua cần điều khiển đều quán nhập vào trong pháo đài. Bốn khẩu pháo khóa chặt mục tiêu đồng loạt khai hỏa, tiếng nổ đinh tai nhức óc trong khoảnh khắc vang vọng thiên địa. Trong chốc lát, kiếm quang màu xanh, móng vuốt màu đỏ, răng nanh màu trắng cùng với cánh chim ngũ sắc sặc sỡ bay qua không trung, hung hăng quấn quanh thân hình thon dài của bát xích kính ma vương. Đây là thứ quỷ quái gì? Không khỏi ngạc nhiên một trận, dù chiến lực của bát xích kính ma vương ngập trời, vẫn bị bốn đạo hỏa lực quỷ dị này khống chế. Trong lúc nhất thời, không ngừng lăn lộn trên không trung, muốn thoát khỏi bốn đạo hư ảnh dây dưa. Lợi hại, trong buồng lái, cận đường Lẫm Liệt Thái Lang trợn mắt há hốc mồm, khẽ thở dài, lợi dụng sinh vật khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đem người gác đêm lực trường khí tức rút ra cụ hiện hóa sau đó cũng gia tăng lợi dụng. Loại này tiên tiến kỹ thuật, ta vẫn là lần đầu thấy được, trường sinh lực cũng là một loại năng lượng. Nhìn chằm chằm vào bát xích kính ma vương trên không trung, Triệu Thiên Nhất giơ tay đẩy đẩy kính mắt, trầm giọng nói, chỉ cần là năng lượng, trên lý thuyết có thể bị dùng để nén cải tạo, đây vốn là một chuyện đương nhiên. Điên cuồng vung tay, đối mặt với sự quấy dày và dây dưa của bốn chùm năng lượng tồn tại cường đại như bát xích kính ma vương, vẫn lộ ra chút luống cuống tay chân. Tuy rằng căn bản còn không đến mức tạo thành thương tổn đối với nó, lại có thể rất hữu hiệu kiềm chế hành động lực của nó. Tiết Vân, trong đầu, thanh âm Triệu Thiên Nhất trước sau như một lạnh như băng. Trong giọng nói tràn ngập bình tĩnh cùng bình tĩnh quá mức. Tình thế hiện tại không cần ta nhiều lời, nói vậy ngươi cũng nên rõ ràng. Trầm ngâm một lát, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, Ngự Đao Tình Huy tuy rằng đã chết, nhưng thổ nguyên tố phong bạo vây khốn đường đi của chúng ta vẫn chưa giải trừ. Nếu như ta đoán không sai, mấu chốt chính là quái thai cấp hoàn vũ này. Cắn răng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm bị mái vòm hoàng thổ che đậy, Tiết Vân hơi lộ vẻ mệt mỏi nheo hai mắt lại, cả người đã sớm bắt đầu lung lay sắp đổ. Nói cách khác, Triệu Thiên Nhất nói chắc như đinh đóng cột, muốn an toàn rời khỏi đây, nhất định phải đánh bại quái thai hình người hoàn vũ. Sự thật ở trước mắt, bát xích kính ma vương trước mắt, trên thực tế chính là bộ dáng chân chính của quái thai khí linh bát xích Quỳnh Câu Ngọc. Cho dù không có Ngự Đao Tình Huy thao túng, nhưng chỉ cần bát xích kính ma vương còn ở nhân gian, thổ nguyên tố bình chướng bao vây mọi người cũng không thể tự động giải trừ. Trời không đường, xuống đất không cửa, hiện giờ mọi người gặp phải tình huống, căn bản chính là một cái tuyệt cảnh thập tử vô sinh.